Chương 2600, không có đối thủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Một đường đi tới, hắn thật là qua quá bị đè nén. Bởi vì địch nhân vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Mà bây giờ, hắn cuối cùng không cần chịu cái này điều khí. Trang cái bức làm sao? Hiện tại không trang, về sau sợ là liền trang cơ hội đều không a. Tiểu Tháp đột nhiên nói, xác thực, trước đó xác thực qua có chút thảm. Ai, Diệp Huyền cười cười, về sau đều sẽ tốt. Tiểu Tháp nói, hy vọng như vậy, hắn cũng không muốn cùng Diệp Huyền làm đệ đệ thời gian. Đúng lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, vị công tử này, tiểu thư của chúng ta cho mời. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi tiểu thư. Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy, nói, hắn làm một cái mời thủ thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, lão nhân này vậy mà là một vị viễn cổ cự đầu cường giả. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta còn có việc muốn làm, tự không đi. Nói xong, hắn mang theo hình linh xoay người hướng phía một bên đi tới. Hắc bào lão giả nhíu mày, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, nếu như ngươi xuất thủ, tin tưởng ta, cái này chính là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng. Ta không phải đang trang bức, ta là tại nói cho ngươi một sự thật. Nói xong, hắn mang theo hình linh hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm, nhưng hắn cuối cùng không có xuất thủ. Một lát sau, hắc bào lão giả xoay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh hình linh đột nhiên cười nói, ngươi vì cái gì không đi? Diệp Huyền cười nói, ta sao lại muốn đi đâu? Hình linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thở dài. Đừng nhìn nam nhân trước mắt này bình thường hiền lành, kỳ thật, trong xương cốt là một cái đặc biệt kiêu ngạo người. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng hình linh đi tới một chỗ trên quảng trường, mà giờ khắc này, trên quảng trường đã có một chút Ngân Hà học viện học viên. Trừ cái đó ra, cái kia viễn cổ cự đầu trưởng lão cũng tại, lần này, hắn liền là khảo hạch người. Trưởng lão này xếp bằng ở một chỗ dưới thềm đá, tại nhìn thấy Diệp Huyền cùng hình linh lúc, hắn nhất thời mở ra hai mắt, sau đó đối Diệp Huyền cùng hình linh khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền cùng hình linh đi đến trưởng lão trước mặt, hình linh có chút thi lễ, dư trưởng lão. Dư trưởng lão khẽ gật đầu, vất vả, trước nghỉ ngơi một chút đi. Hình linh gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền đi tới một bên, nàng ngồi xếp bằng xuống, Diệp công tử, ta trước tu luyện. Diệp Huyền cười nói, tốt, hình linh khẽ mỉm cười, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền không có lựa chọn tu luyện, mà là chuẩn bị đi cái này nghịch loạn thành dạo chơi. Hắn bây giờ tại các loại đan thần đan dược, có đan dược, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, bên cạnh Vu trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có ngăn cản. Đối với Diệp Huyền, hiện tại Ngân Hà học viện thái độ cũng là có chút không xác định, bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền lai lịch không đơn giản, phải nói là thật không đơn giản. Bọn hắn lo lắng liền là Diệp Huyền tới Ngân Hà học viện mục đích không thuần, trừ cái đó ra, đối Diệp Huyền, bọn hắn ngược lại là không có cái gì ý khác. Tương phản, rất nhiều đạo sư còn đề nghị cùng Diệp Huyền tu thiện duyên, đương nhiên, cũng có phản đối. Tóm lại, hiện tại Ngân Hà học viện thái độ đối với Diệp Huyền tự phân hai chồng, một loại là lôi kéo, một loại là đề phòng. Vu trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền. Lúc trước hắn thử nghiệm dùng thần thức lén lút quét một thoáng Diệp Huyền, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn thần thức vừa mới tiếp xúc đến Diệp Huyền chính là biến mất vô ảnh vô tung. Hai loại khả năng, loại thứ nhất, Diệp Huyền trên thân có siêu cấp thần vật, cản trở thần trí của hắn, loại thứ hai khả năng liền là Diệp Huyền thực lực. Nghĩ đến cái này, Vu trưởng lão hai mắt chậm chậm đóng lại, không dám tiếp tục suy nghĩ. Diệp Huyền đi tới trên đường phố như cũ quạnh quẽ, thỉnh thoảng có thần thức khẽ quét mà qua. Diệp Huyền chậm rãi đi tới, lúc này, đột nhiên hạ xuống mưa nhỏ, bất quá, những cái kia nước mưa vừa mới tiếp cận hắn chính là sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy lui. Diệp Huyền nhìn xem trống rỗng phần cuối, trong lòng đột nhiên cũng có chút trống rỗng. Hắn hiện tại, thử nghiệm đến vô địch tư vị, chí ít, trước mắt không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, nội tâm của hắn chỗ sâu có chút cô độc. Bởi vì người bên cạnh không tại, An Lan Tú không tại, Thiên Tú không tại, Diệp Linh không tại, Mạc Vân Khởi không tại, Tiểu Cửu không tại, Thác Bạt Ngạn không tại, Niệm Tỷ không tại, còn có Tiểu Linh Nhi. Nghĩ tới những người này, Diệp Huyền ở sâu trong nội tâm, một cỗ cảm giác cô độc tựa như thủy triều vào tới. Một đường đi tới, hắn Diệp Huyền đi rất nhanh, nhanh đến đã từng rất nhiều người đều theo không kịp cước bộ của hắn, mà đang cùng không lên cước bộ của hắn về sau, hắn liền đem những người kia xa xa bỏ lại đằng sau. Bất đắc dĩ, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói kia, vô đạo là cô độc, mà hắn cũng có chút có thể trải nghiệm đại ca cô độc. Đại ca một đường đi tới, bây giờ nên chỉ còn hắn một người, mà lại, hắn còn như vậy vô địch, loại kia cô độc, người bình thường là thật không cách nào cảm nhận được. Mà bây giờ, hắn cũng dần dần có loại cảm giác này. Thậm chí, hắn hiện tại trong lòng còn có chút sợ hãi. Nếu là một ngày kia, hắn Diệp Huyền đi rất rất xa, tỉ như đi tới cái này võ đạo phần cuối, sau đó khi hắn quay đầu lại lúc, lại phát hiện, đã từng những lão hữu kia cùng Hồng Nhan đều đã không tại. Nghĩ đến cái này, mà có chút ở sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ khủng hoảng cảm giác. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn lông mày sâu sắc nhăn lại, tay phải khẽ run. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu là một ngày kia tiểu tính thật vô địch, nhưng bên người những người kia đều đã không tại, cái kia lại có ý nghĩa gì? Vô địch, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia trống rỗng trên phố, như bên người người đều đã không tại, vô địch thì có ích lợi gì đây? Nhân gian, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, so sánh cái kia cô lạnh trên trời, hắn càng thích cái này khói lửa nhân gian. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt tiếu dung. Giờ khắc này, hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn muốn là nhân gian, mà không phải cái kia cô lạnh trên trời. Vô địch, tùy duyên liền tốt, ngày sau nếu là có thể vô địch, tự nhiên tốt, nếu là không thể, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Dù sao ba cái vô địch người, đều là hắn người. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, những này kiếm ý sau khi xuất hiện, bắt đầu chất biến. Kiếm tu tu hành, tu chính là tâm, tâm đột phá, kiếm liền có thể đột phá, nhất niệm suy nghĩ một chút, đều là tu hành. Này liền tương tự cái khác người tu luyện đốn ngộ, nhân sinh thường thường chính là như vậy, có nhiều thứ, ngươi nếu có thể khai khiếu, sau này một bước lên mây, ngươi nếu là không thể khai khiếu, nỗ lực một đời cũng không nhất định có thu hoạch. Rất nhanh, những này kiếm ý ngưng tụ thành một thanh kiếm. Một thanh hoàn toàn mới ý kiếm, thanh kiếm này, chính diện là núi non sông ngòi, phản diện là chúng sinh vạn vật. Nhìn xem trong tay ý kiếm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kể từ hôm nay, ngươi tự gọi người ở giữa kiếm A. Nhân gian kiếm, chính Diệp Huyền cũng không biết, hắn hôm nay lấy danh tự, tại tương lai sẽ là cỡ nào vang dội. Nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, đương nhiên, cái này bức, hắn là không có cơ hội trang. Bất quá, hắn không biết là, sẽ có người tới thay hắn trang. Nhân gian kiếm ý sau khi đột phá, Diệp Huyền thực lực tự nhiên cũng đã nhận được thật to tăng cường, đặc biệt là này nhân gian chi lực, hắn rõ ràng cảm giác cùng đã từng bất đồng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Người kiếm ý này, rất không tệ. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc một bộ màu đen bó sát người váy dài, dáng người thon dài, bởi vì váy dài bó sát người, bởi vậy, nữ tử dáng người lộ ra càng thêm có lồi có lõm, đặc biệt là cặp chân dài kia, thon dài gợi cảm, lửa nóng chọc người. Nữ tử tóc dài bị một cái dây lụa buộc lấy, đoạn cuối hiện hình quạt tùy ý phê tán, nhưng không trước lộn xộn, nàng giữa lông mày, lưu lại hai sợi tóc cắt ngang trán. Trong miệng ngậm một cái cỏ dại, thoạt nhìn vô cùng khốc. Nữ tử đột nhiên tựa vào sau lưng trên tường, nàng khoanh tay bên trong trường đao, nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đạo chi đại thành cảnh. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, kẻ yếu không có tư cách biết tên của ta. Nói, nàng đột nhiên rút đao một chảm, suy, từng đao khí chém ngang mà qua. Một đao kia, đại khai đại hợp, phảng phất muốn đem cái này thiên địa chém nát đồng dạng, bá đạo vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, đạo kia đao khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Huyền nhưng sửng sốt, hắn vừa mới, chính là phóng xuất ra một chút nhân gian kiếm ý, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, một chút nhân gian kiếm ý vậy mà dễ như trở bàn tay bể nát nữ tử này đao khí. Diệp Huyền nhìn xem trong tay nhân gian kiếm, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp này nhân gian kiếm ý. Nơi xa, đao khí toái diệt về sau, nữ tử hai mắt híp lại, người quả nhiên là đạo chi cảnh. Hơn nữa, còn là đạo chi đại thành. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nữ tử đột nhiên nói, người không muốn biết tên của ta sao? Diệp Huyền nhưng lắc đầu, hiện tại không có cái này hứng thú. Nghe vậy, nữ tử không chỉ không có sinh khí, ngược lại khóe miệng có chút nhấc lên, có cá tính. Nói, nàng phun ra trong miệng cỏ dại, sau đó đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nhận thức một chút, ta gọi Khổng Niệm. Diệp Huyền lắc đầu, không nhận biết, nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, không nhận biết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi rất nổi danh sao? Nữ tử nghiêm túc đến, ta không có tên, nhưng ngươi đừng nói với ta ngươi không biết Khổng tộc. Diệp Huyền lắc đầu, xác thực không biết. Nghe vậy, nữ tử trừng mắt nhìn, coi là thật không biết. Diệp Huyền nhìn xem Khổng Niệm, xác thực không biết. Khổng Niệm cười nói, thật có ý tứ. Đương nhiên, ta không phải đang cười nhạo ngươi, bởi vì ngươi lai lịch khẳng định không đơn giản, ngươi không phải người bình thường, cho nên, ta cho rằng ngươi nên nghe qua Khổng tộc. Diệp Huyền không nói gì, hướng phía nơi xa đi tới. Khổng Niệm cười nói, nhận thức một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cô nương, ta Diệp Huyền kết giao bằng hữu, chỉ nhìn nhân phẩm, mà không phải nhìn đối phương gia thế. Bởi vì gia thế cường đại hơn nữa, cũng không khả năng mạnh mẽ hơn ta. Nói, hắn dừng một chút, lại nói câu khả năng lại trang bước mà nói, tại nhị đại cái này một khối. Ta Diệp Huyền không có đối thủ, cảm ơn, chương 2601, lấy đức phục người. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Khổng Niệm sửng sốt, Diệp Huyền nhưng không có lại nói cái gì, xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Hắn hiện tại, liền nghĩ thật tốt nghiên cứu một chút cái này mới vừa đột phá nhân gian kiếm ý. Khổng Niệm lại đuổi tới Diệp Huyền, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Khổng Niệm, làm cái gì? Khổng Niệm cười nói, Diệp công tử, không thể không nói, người rất tự tin, đương nhiên, cũng rất hung hăng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Khổng cô nương, ta còn muốn sự tình. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Khổng Niệm nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, giống như cười mà không phải cười, không biết đang cười cái gì. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Khổng Niệm bên cạnh, nam tử nhìn thoáng qua Khổng Niệm, đây chính là ngươi món đồ chơi mới. Khổng Niệm cười nói, người này cũng không đồng dạng, thật to không đồng dạng. Nam tử hai mắt híp lại, Khổng Niệm, ngươi sẽ không có cảm tình à? Khổng Niệm liếc qua nam tử, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, nàng xoay người rời đi, nam tử lông mày sâu sắc nhăn lại, trong mắt, một sợi hàn mang lóe qua. Diệp Huyền tìm một chỗ địa phương an tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhân gian kiếm, đây là hắn kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, mà giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, chuôi này nhân gian kiếm cùng hắn phù hợp trình độ, lại còn hơi cao hơn thanh huyền kiếm. Thanh kiếm này, tựa như là chính hắn thân thể một bộ phận. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, nhân gian kiếm ý xác thực đã chất biến, cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay, rơi vào trầm mặc. Chính mình dựa vào thật là tín ngưỡng chi đạo sao? Diệp Huyền đột nhiên hơi chút nghi hoặc. Tín ngưỡng chi lực, càng đi về trước, hắn càng ngày càng hiện, tín ngưỡng chi lực kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ, chân chính đáng sợ là ở trong thiên địa này đủ loại đại đạo cùng pháp tắc, đơn giản tới nói, là đại đạo bút chủ nhân. Đến phía sau, nghĩ muốn đề thăng, cơ bản đều cần thông qua đại đạo bút chủ nhân. Thay lời khác tới nói, phía sau cảnh giới, đều là từ đại đạo bút chủ nhân tự thân giữ cửa ải. Đúng lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, kỳ thật, người không cần thiết phiền não. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó nói, làm sao? Đại đạo bút cười nói, tín ngưỡng chi đạo, không phải không mạnh, mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn làm đến cực hạn. Đại đa số người, đều chỉ là nhượng một cái địa phương nhỏ sinh linh tín ngưỡng hắn, có rất ít người có thể làm đến nhượng vô số cái vũ trụ sinh linh tín ngưỡng hắn. Nếu như người thật sự có thể nhượng cái này vô tận vũ trụ sinh linh đều tín ngưỡng ngươi, tin tưởng ta, vậy nhất định vô cùng sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng như thế mà nói. Nếu như về sau những này tín ngưỡng không tại tín ngưỡng ta, vậy ta có hết thảy tín ngưỡng chi lực, chẳng phải cũng không có sao. Đại đạo bút nói, nếu là toàn bộ sinh linh đều không tại tín ngưỡng ngươi, đây không phải là toàn bộ sinh linh vấn đề, hẳn là chính ngươi vấn đề. Thay lời khác tới nói, lúc kia, khả năng liền là ngươi sơ tâm thay đổi. Ngươi sở tác sở vi, không còn là cái này chúng sinh. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, cường giả chân chính. Đều dựa vào chính mình, không cần dựa vào người khác. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút cười nói, thế gian đại đạo ngàn vạn, mỗi người đi đường cũng khác nhau, người cần gì phải đi ở chỗ người khác đạo. Đi tốt chính người đạo là có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trên mặt dâng lên một vẻ tiếu dung, ta hiểu được. Minh bạch, giờ khắc này, hắn là chân chính minh bạch, hắn sơ tâm là cái gì? Là muốn thay đổi một thoáng cái vũ trụ này, cải biến cái này hỗn loạn không có trật tự vũ trụ, những cái vũ trụ này càng tốt hơn một chút. Chỉ ít, muốn có trật tự. Mà không phải đi bao trùm chúng sinh. Vùng vũ trụ này, cường giả nhiều còn là kẻ yếu nhiều. Tự nhiên là kẻ yếu nhiều. Hắn muốn làm, chính là vì những người yếu kia tranh thủ công bằng. Đương nhiên, hắn rõ ràng, thế gian không có tuyệt đối công bằng. Nhưng là hắn tin tưởng, vùng vũ trụ này có thể trở nên càng tốt hơn. Đây chính là hắn sơ tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lần nữa nhìn hướng trong tay nhân gian kiếm. Nhân gian kiếm, chém hết thế gian hết thảy chuyện bất bình. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta có thể nói một chút người khả năng không quá thích nghe mà nói sao? Diệp Huyền gật đầu, nói a. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi muốn vì thế gian này thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, đây là chuyện tốt, nhưng nếu như ngươi không cách nào trói buộc chính mình, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Một người, khi hắn thực lực không ngừng tăng lên về sau, hắn là sẽ bành trướng, mà bành trướng về sau, liền sẽ lạc lối chính mình, một khi lạc lối chính mình, đó chính là vô cùng nguy hiểm. Thay lời khác tới nói, liền có thể biến thành đồ long giả thành ác long. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đại đạo bút nói, còn có một điểm, ngươi bây giờ đi quá nhanh. Ta cảm thấy, ngươi cần thiết đi chậm một thoáng, lắng đọng một thoáng chính mình, không riêng gì tu luyện phương diện, còn có tính cách phương diện. Đối với Diệp Huyền gần nhất động một chút lại trang bức, hắn quả thực có chút đau đầu. Đương nhiên, hắn cũng lý giải, gia hỏa này đã từng xác thực qua có chút quá thảm. Hiện tại mạnh lên, tự nhiên là muốn phát tiết một chút. Nghe đến đại đạo bút mà nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta hiểu. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta sẽ tại cái này nghịch loạn chi thành ngừng một đoạn thời gian. Đại đạo bút nói, người muốn cải biến nơi này. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút trầm giọng nói, thế gian có thiện, tự có ác, không có khả năng trừ ác tận. Diệp Huyền cười nói, nhìn đến liền quản. Đại đạo bút nói, có thể. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta không quản, người chủ nhân sẽ quản sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, sẽ. Mà lại, nơi này những người này, hạ tràng đều sẽ rất thảm. Diệp Huyền nhíu mày, rất thảm. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi biết thiên đạo cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, đại đạo bút trầm giọng nói, thiện ác cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiện ác cảnh. Đại đạo bút nói, đúng vậy, thiện ác cảnh, lại phân thiện nhân cảnh cùng ác nhân cảnh. Ngươi khả năng không biết, đến thiên đạo cảnh cường giả, cơ bản đều là trong lòng còn có thiện niệm, một điểm chuyện xấu cũng không dám làm. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, tại đột phá thiện ác cảnh lúc, là thiện ác thiên đạo tự thân khảo hạch, mà khảo hạch vô cùng đơn giản, liền là một tòa xưng, nàng sẽ đem ngươi thiện quả cùng ác quả đặt ở xưng được xưng, nếu như ác đại cùng thiện, đem lập tức được chôn cất xiết, thiện đại cùng ác, tắc lập tức tấn giai. Nói, hắn thấp giọng thở dài, đây chính là thế gian nói tới, thiện ác có báo, không phải không báo, chính là thời điểm chưa đến. Thiện ác, Diệp Huyền trầm giọng nói, thiện ác thiên đạo cường sao? Đại đạo bút nói, vô cùng mạnh, trưởng quản thế gian hết thảy thiện ác nhân quả, đương nhiên. Nàng nhìn thấy ta, còn là sẽ cho ta mặt mũi. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu bút, chủ nhân các ngươi thủ hạ có phải hay không có một nhóm người tài? Đại đạo bút nói, đúng vậy, rất nhiều người tài. Diệp Huyền lại hỏi, người tài em gái ngươi chủ nhân thủ hạ, thuộc về số mấy vị trí? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, số 1. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không có gạt ta. Đại đạo bút liền nói ngay, ta thế nhưng là đại đạo bút, đại đạo bút. Ta là chủ nhân nhà ta thủ hạ số 1 đại tướng đắc lực. Diệp Huyền lại hỏi, ta là nói thực lực. Đại đạo bút trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, chém chém giết giết cái gì, rất vô vị. Ta mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là, ta thế nhưng là ta chủ nhân bút trong tay, ai dám không nể mặt ta. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, trực giác nói cho hắn biết. Cái này đại đạo bút tại đại đạo bút chủ nhân nơi đó, địa vị sợ không phải đặc biệt cao a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, như thế cùng ngươi nói a. Đem chủ nhân xem như là hoàng đế, ta chính là hoàng đế bên người quản sự, quyền lợi khả năng không có bên ngoài những cái kia đại tướng nơi biên cương lớn, nhưng là, những cái kia đại tướng nơi biên cương dám khinh thị ta sao? Chớ nói bọn hắn, liền xem như những cái kia tể tướng cái gì nhìn thấy ta, đều muốn cung kính hành lễ. Hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Ngươi là hoàng đế bên người thái giám, là hoàng đế người thân cận nhất, đúng không? Đại đạo bút trầm giọng nói, cái gì thái giám? Ngươi không nên nói lung tung. Diệp Huyền vô ngữ, theo đại đạo bút trong miệng, hắn được đến một tin tức, đó chính là đại đạo bút chủ nhân bên người có một chút đặc biệt lợi hại người, những cái được gọi là thiên đạo, sợ chính là một góc của băng sơn. Trong thiên địa này khổng lồ nhất thế lực, trừ chính mình, hẳn là đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới. Cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử áo bào tím. Nhìn xem nam tử này, Diệp Huyền cau mày, hắn không nhận biết đối phương. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, người rất xui xẻo. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, chỉ giáo cho. Nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, hắn nói, cùng cái kia khổng niệm cô nương có quan hệ. Nam tử mặt không biểu tình, ngươi còn không phải đặc biệt ngu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó cười nói, ta cùng Khổng Niệm cô nương không có cái gì quan hệ, thật. Nam tử cười nhạo, ngươi cùng nàng đương nhiên không có cái gì quan hệ, bất quá, ngươi biết không? Nàng đối với ngươi giống như rất có hứng thú. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mị lực quá lớn, phiền não. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yên tâm, ngươi rất nhanh liền không cần phiền não rồi. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đạo lý chỉ nói một lượt, ta cùng nàng thật không có quan hệ, giữa các ngươi sự tình, ta không nghĩ lẫn vào, ngươi bây giờ đi, ta không giết ngươi. Nam tử đột nhiên cười to, giết ta, thật là khôi hài. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thế đạo này thật là phá hoại, ta giảng đạo lý, liền không có người nghe. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi biết ta là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Hàn tộc. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam tử châm chọc nói, liền siêu nhất lưu thế lực Hàn tộc đều chưa từng nghe qua, thật là bi ai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ta là một cái người đọc sách, ta sẽ không giống cha ta dạng kia động một chút lại chém người, dù sao, ta là người trí thức, còn là ưa thích lấy đức phục người. Bất quá, đã đạo lý nói xong, không nghe, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Thiên Diệp. Nói xong, hắn một kiếm gọt ra, suy, nam tử đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Thiên Diệp, chương 2602, nói thật, miểu sát, hiện tại đối Diệp Huyền mà nói, liền xem như viễn cổ cự đầu kia cũng là sâu kiến. Nam tử bị miểu sát về sau, một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, cái kia cổ khí thức kinh khủng vậy mà khóa lại nam tử nguyên bản muốn biến mất linh hồn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Nói, hắn cong ngón tay một điểm, một sợi kiếm quang bay ra. Oanh, nam tử linh hồn triệt để bị xóa đi. Mà lúc này, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu, một đạo băng lạnh âm thanh truyền tới. Giết ta Hàn tộc nhân, ngươi biết hậu quả sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Thanh âm kia nhất thời giận tím mặt, ngươi hảo hảo cuồng vọng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta chính là như thế sâu. Không phục, mời đến dính dáng ta. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp bị lau sạch. Hàn tộc, Diệp Huyền sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nói cái gì trâu ngựa đồ chơi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Diệp Huyền thấy được một nữ tử, chính là cái kia Khổng Niệm. Khổng Niệm nhìn xem Diệp Huyền, hắn chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Khổng Niệm trầm giọng nói, ngươi biết hắn là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có hứng thú. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Khổng Niệm tiếp tục đuổi theo, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, sau một khắc, một thanh kiếm đã chống tại Khổng Niệm giữa lông mày. Khổng Niệm sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, suy, kiếm trực tiếp chui vào Khổng Niệm giữa lông mày, máu tươi trực tiếp tràn ra. Diệp Huyền nhìn thẳng Khổng Niệm, ta rất chán ghét loại người như ngươi. Cao cao tại thượng quen rồi, hết thảy tùy tâm, căn bản không quản người khác chết sống, một mực chính mình vui vẻ cùng không vui vẻ. Ngươi biết không, nếu ta đổi thành người khác, ngươi biết đó là cái gì hậu quả sao? Hàn tộc khẳng định là một cái thế lực lớn, nếu không phải hắn Diệp Huyền, mà nếu đổi lại là người khác, vậy hắn kết quả nhất định rất bi thảm. Những này đại tộc thế lực giết người, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý cái gì, bọn hắn chỉ để ý chính bọn hắn có vui vẻ hay không. Khổng Niệm nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Nàng thế nhưng là đạo chi cảnh, nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng vậy mà liền sức phản kháng đều không có. Giờ khắc này, nội tâm của nàng hiếu kỳ biến thành sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Khổng Niệm trước mặt, ta là ai, không trọng yếu là, đừng có lại tới trêu chọc ta, hiểu. Khổng Niệm trầm giọng nói, không phải ta nhượng hắn đi tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cái này không trọng yếu là, ngươi không có ngăn cản hắn tới tìm ta, đương nhiên, hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, cũng không muốn quen biết ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Khổng Niệm giữa lông mày kiếm bay ra, tự động về tới Diệp Huyền trong tay. Nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, Khổng Niệm rung động trong lòng tột đỉnh. Nàng thế nhưng là đạo chi cảnh a, lại bị đối phương một kiếm đinh trụ, thật là đáng sợ. Khổng Niệm liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới phiến kia trên quảng trường, nhìn thấy Diệp Huyền trở về, Vu trưởng lão mở hai mắt ra. Nhìn xem Diệp Huyền, Vu trưởng lão lần nữa khẽ gật đầu, bắt chuyện. Diệp Huyền cũng là gật đầu đáp lại. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm Ngân Hà Học viện học viên. Hiển nhiên, lần này thông qua khảo hạch người, còn là không ít. Đương nhiên, mặt khác những cái kia không có tới, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Lúc này, Phù trưởng lão đột nhiên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những học viên kia, biết vì sao lần này thí luyện là tại cái này nghịch loạn chi địa sao. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Phù trưởng lão, Phù trưởng lão cười nói, không sai, học viên là muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút thế đạo này tàn khốc. Mọi người trầm mặc, Phù trưởng lão trầm giọng nói, con đường tu luyện, liền là tàn khốc, về sau các ngươi sẽ gặp phải so hôm nay gặp gỡ còn tàn khốc hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, chúng ta đi thôi. Đi cái kế tiếp thí luyện chi địa, mọi người nhao nhao đứng dậy, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên tự nơi xa chân trời truyền tới, cứ như thế mà đi sao? Nghe vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng chân trời, ở chân trời, nơi đó xuất hiện một lão giả, nhìn thấy lão giả này, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Viễn cổ cự đầu, Phù trưởng lão nhìn xem người tới, cau mày, lão Quách, ngươi làm cái gì? Lão Quách cười nói, Phù trưởng lão, không có gì, liền là cảm thấy các ngươi liền như thế đi, có phải hay không có chút không quá trượng nghĩa a? Phù trưởng lão hai mắt híp lại, lão Quách, ta Ngân Hà Học viện cùng các ngươi ám điện giống như không có cái gì thù hận. Lão Quách âm hiểm cười nói, Phù trưởng lão, giữa chúng ta xác thực không có cái gì thù hận. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, nói thẳng, gần nhất ta ám điện trong tay có chút khẩn trương, cho nên, muốn tìm ngươi Ngân Hà Học viện mượn ít tiền hoa hoa, không có vấn đề a. Dọa dẫm, nghe vậy, Phù trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong chàng những học viên kia sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Phù trưởng lão trầm giọng nói, lão Quách, ngươi lại muốn như vậy sao? Lão Quách cười nói, đừng cầm ngươi Ngân Hà Học viện tới dọa ta, đây là nghịch loạn chi địa, không phải Ngân Hà giới. Cho tới các ngươi viện trưởng Cổ Bái Nguyệt, theo ta được biết, nàng giống như đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện a. Phù trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên lạnh, lão Quách cười nói, đừng nghĩ lấy dùng các ngươi viện tử chi danh áp ta, vô dụng. Nói, hắn nhìn thoáng qua những học sinh kia, sau đó nói, ta cũng không thu ngươi nhiều. Cho 1.000 ức thứ nguyên thần tinh là có thể. 1.000 ức thứ nguyên thần tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, gia hỏa này khẩu vị thật là lớn a. Mà lúc này, cái kia lão Quách lại nói, Phù trưởng lão, người có phải hay không đang kêu người? Vô dụng, ha ha. Chúng ta đã phong tỏa chu vi tinh vực, người không liên lạc được Ngân Hà giới, tự tính có thể liên hệ đến, chúng ta cũng có thể tại bọn hắn chạy tới phía trước giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Nói, ánh mắt của hắn kiếm kỹ trở nên âm lãnh lên. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, là chết còn là đưa tiền. Phù trưởng lão trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta có nhiều tiền như vậy sao? Lão Quách trừng mắt nhìn, đây là chuyện của ngươi. Phù trưởng lão hai mắt híp lại, các ngươi đến cùng là cầu tài, còn là giết người. Lão Quách đại cười nói, lão Phù, chúng ta đương nhiên là vì cầu tài. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những học sinh kia, sau đó nói, ngươi có thể tự mình rời đi, sau 3 canh giờ, chúng ta cần nhìn thấy 1.000 ức. Nếu không, những học viên này cũng phải chết ở nơi này. Đương nhiên, người cũng có thể mang theo Ngân Hà giới cường giả tới. Bất quá, nếu như các ngươi làm như vậy, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng cho những học viên này nhặt xác. Phù trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cầm những học viên này uy hiếp hắn. Nếu như những học viên này chết tại nơi này, cái này ảnh hưởng có thể quá xấu. Liền học viên đều không gánh nổi, về sau ai dám tại gia nhập Ngân Hà học viện. Nghĩ đến cái này, Phù trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Đúng lúc này, cái kia lão Quách cười nói, mau trở về đi thôi. Phù trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua lão Quách, sau đó xoay người rời đi. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, nếu như ta Ngân Hà học viện có một người có chuyện, ta Ngân Hà học viện tất giết sạch ngươi ám điện. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền nhíu mày, cái này Phù trưởng lão cũng quá dễ lừa a. Diệp Huyền bên cạnh, Hình Linh trầm giọng nói, người cảm thấy có trá. Diệp Huyền gật đầu, những người này, khả năng không phải là vì tiền. Hình Linh vừa định nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia ám điện lão Quách đột nhiên nói, nữ lưu lại, nam tận chu. Tận chu, lời vừa nói ra, trong chàng những học viên kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, hãy khoan. Lão Quách nhìn hướng nam tử trầm giọng nói, ta là cô tộc. Cô tộc, nghe vậy. Lão Quách nhíu mày, hắn trầm mặc một lát sau, nói, ngươi qua tới. Nghe vậy, nam tử kia vội vàng xuất hiện tại lão Quách bên kia. Diệp Huyền bên cạnh, Hình Linh trầm giọng nói, cái này cô tộc là một cái một chút thế lực, trọng yếu nhất chính là, gia tộc bọn họ một vị tiền bối gả cho siêu nhất lưu thế Hàn tộc. Cái này ám điện mặc dù không yếu, nhưng vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc siêu nhất lưu thế lực, bởi vì bọn hắn không thể đại biểu toàn bộ nghịch loạn chi địa. Nếu như đến thời điểm Hàn tộc điên cuồng trả thù bọn hắn, thế lực khác không giúp đỡ mà nói, bọn hắn khẳng định là muốn bị tiêu diệt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, có chỗ dựa liền là tốt. Hình Linh, lúc này, nơi xa lại một tên nam tử đứng lên, nam tử trầm giọng nói, ta là Triệu tộc, ta tổ nãi nãi cùng Khổng tộc một vị trưởng lão có quan hệ. Chân trời, lão Quách lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, người đến bên này. Nam tử trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo. Trong tràng, lại một nữ tử chậm chậm đứng lên, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta đến từ Lý gia, gia gia của ta hiện nay là Tần tộc cung phụng. Lão Quách nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, đến ta bên này tới. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi qua. Lúc này, một tên nam tử chậm chậm đứng lên, nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta là Tiêu tộc. Tiêu tộc, lão Quách mặt không biểu tình nhìn xem nam tử, có cùng siêu nhất lưu thế lực có quan hệ tộc nhân sao? Nam tử lắc đầu, không có. Lão Quách hai mắt híp lại, không có người đứng lên làm cái gì. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta Tiêu tộc, cũng còn có thể. Lão Quách âm thanh lạnh lùng nói, một cái nhất lưu thế lực, tính cái lông gà a. Nam tử lập tức có chút cả giận nói, ngươi sao có thể dạng này. Tục ngữ nói tốt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta hiện tại mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng là, người có thể bảo chứng ta về sau cũng không cường sao. Mọi người, lão Quách mặt không biểu tình, người không có sau đó. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp ép hướng nam tử. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mà đúng lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm tu phất tay áo vung lên, oanh, cỗ kia cường đại lực lượng trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Kiếm tu chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng lão Quách, có chỗ dựa liền có thể sống, phải không? Lão Quách nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta là đại đạo bút chủ nhân người. Lão Quách hai mắt híp lại, nói dối, có thể hay không mang một ít đầu óc. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn. Diệp Huyền đột nhiên quất chính mình một bàn tay, ngoá nó, ngươi tựu không thích hợp nói thật. Chương 2603, không có bị đánh qua. Lão Quách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bất quá. Ngươi vừa rồi có thể ngăn lại ta một kích, chứng minh ngươi vẫn có chút thực lực. Nhưng cũng liền dạng kia, nói, hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn tự chân trời càn quét mà xuống. Đạo này quyền ấn hạ xuống trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đem trong tràng áp không thở nổi. Trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây chính là viễn cổ cự đầu, mà lại, vị này viễn cổ cự đầu còn áp chế chính mình thực lực, nếu không, một quyền này xuống tới. Sợ là đủ để hủy thiên diệt địa. Một bên, Diệp Huyền mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Đường đạo kia kinh khủng quyền ấn đi tới trước mặt hắn lúc, một sợi kiếm ý đột nhiên bay ra. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó tan biến. Nhẹ như mây gió, tất cả mọi người sửng sốt, chân trời, cái kia lão Quách cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới chính mình một quyền này lại bị một thiếu niên phá tan. Mà lại, phá còn như vậy dễ như trở bàn tay. Không đơn giản, lão Quách nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt thiếu một chút khinh thị, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta là ai không trọng yếu, ta hiện tại nói cho ngươi một cái chân thực, ta lập tức đem tiếp quản nghịch loạn chi thành, ngươi bây giờ nếu là thần phục ta, đồng thời nguyện ý cải tà quy chính, ta bảo đảm ngươi vạn thế thái bình. Lão Quách cười nói, nếu như ta không đây, Diệp Huyền nhìn thẳng lão Quách, nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Ha ha! Lão Quách đột nhiên cười to, tựu ngươi, ha ha, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra, hời hợt một kiếm, nhưng mà, liền là một kiếm này, cái kia lão Quách sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ ngập trời chi thế trong nháy mắt tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm, giờ khắc này, hắn không còn dám ẩn giấu thực lực. Nhưng mà, đã tới không kịp, kiếm tới, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão Quách giữa lông mày. Oanh, lão Quách bị đính tại nguyên địa, trong tràng tất cả mọi người hóa đá, bị miểu sát, một vị viễn cổ cự đầu liền như thế bị miểu sát. Trong tràng, một đám học viên nhìn Diệp Huyền tựa như là nhìn quái vật. Hình Linh nhìn xem Diệp Huyền, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia đờ đẫn lão Quách, ta cùng ngươi nói thật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lão Quách run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ta thật là đại đạo bút chủ nhân người. Nói, hắn phất tay áo vung lên. Suy, lão Quách trong nháy mắt bị xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ba người các ngươi, chính mình đi ra còn là đi cùng hắn. Âm thanh hạ xuống, ba tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Ba người đều là viễn cổ cự đầu cảnh, ba người lúc này thần sắc đều là đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nhìn ba người một chút, thần phục, hoặc là chết. Ba người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Diệp Huyền bật cười một tiếng, cảm thấy ủy khuất các ngươi. Nói, hắn phất tay áo vung lên, đại đạo bút lạc tại ba người trước mặt. Nhìn đến đại đạo bút, ba người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền thu hồi đại đạo bút, nhà tiếng nói, hiện tại biết ta là ai sao? Trong đó một tên lão giả run giọng nói, các hạ. Thật là đại đạo bút chủ nhân người. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta chính là đại đạo bút chủ nhân bản thân. Nghe vậy, ba người đều là sửng sốt. Diệp Huyền lại nói, hiện tại lên, các ngươi liền theo ta, có vấn đề sao? Ba tên lão giả vội vàng cung kính hành lễ, đương nhiên không có vấn đề. Đại đạo bút chủ nhân, ba người lúc này hưng phấn không được, đầu này bắp đùi có thể quá con mẹ nó lớn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh một đám hệ ngân hà học viên, hiện tại, các ngươi an toàn. Mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc như cũ cổ quái. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía một bên đi tới, ba người vội vàng đi theo, Hình Linh cũng là vội vàng đi theo. Trong tràng, một đám học viên một mặt mộng, một bên khác, Diệp Huyền đi đến một chỗ trước thềm đá ngồi xuống, hắn nhìn hướng ba tên lão giả, sau đó nói, xưng hô như thế nào. Lão giả dẫn đầu vội vàng nói, ta gọi Lý Phúc, bên cạnh vị này là Việt lão cùng Cố lão. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói với ta nói cái này nghịch loạn chi thành. Lý Phúc vội vàng cho Diệp Huyền giới thiệu, cái này nghịch loạn chi thành có ba cái siêu cấp thế lực, thứ nhất chính là ám điện, bất quá, ám điện cũng không phải mạnh nhất, trừ ám điện, còn có âm tông cùng lệ tông, trong đó, lệ tông thực lực cường đại nhất, bởi vì ám điện cùng âm tông muốn liên thủ mới có thể đối kháng lệ tông. Trên cơ bản, chỉ cần giải quyết cái này ba cái thế lực, chẳng khác nào là giải quyết toàn bộ nghịch loạn chi thành. Mà Diệp Huyền còn chiếm được một cái bí mật, đó chính là tại mấy cái thế lực sau lưng đều có siêu nhất lưu thế lực hình bóng. Cái này cũng là vì cái gì phía trước lão Quách không dám giết những cái kia cùng siêu nhất lưu thế lực có quan hệ người. Siêu nhất lưu thế lực thực lực, sâu không lường được. Lúc này, cái kia Lý Phúc đột nhiên hỏi, các hạ, ngươi là muốn cải biến cái này nghịch loạn chi thành sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Phúc do dự một chút, sau đó nói, mọi người đều tại cái này nghịch loạn chi thành, kỳ thật, chủ yếu là bởi vì ở chỗ này có thể có lợi. Diệp Huyền cười nói một chút, Lý Phúc gật đầu. Tại cái này nghịch loạn chi thành bên trong, có trong truyền thuyết pháp tinh, những này pháp tinh, bắt nguồn từ ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành pháp tinh, đối với chúng ta những này viễn cổ cự đầu trợ giúp thật quá lớn quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói, loại này pháp tinh bắt nguồn từ tại pháp tắc chi lực. Lý Phúc khẽ gật đầu, đúng vậy, cũng chính là đại đạo bút chủ nhân. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết. Nghe vậy, bên cạnh hai người thần sắc cũng nhất thời trở nên cổ quái. Những này pháp tắc chi lực, đều là đại đạo bút chủ nhân tự thân bày xuống A. Gia hỏa này không biết, nói đùa cái gì, Diệp Huyền cười nói, ta không phải không biết pháp tắc chi lực, chính là không biết ta pháp tắc chi lực sẽ ngưng tụ ra kia cái gì pháp tinh, hiểu chưa? Nghe vậy, Lý Phúc nghĩ trong lòng cũng thế, trước mắt vị này làm sao có thể đối pháp tinh cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cái này, Lý Phúc khẽ gật đầu, tiếp tục nói, những pháp tắc kia chi lực, sẽ ngưng tụ ra pháp tinh, mà chúng ta hấp thu những này pháp tinh, tự tương đương với hấp thu pháp tắc chi lực, cho nên. Nói, hắn khẽ lắc đầu, đây đối với chúng ta hấp dẫn, quá lớn quá lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói như vậy, nơi này có ta đã từng lưu lại một đạo pháp tắc. Lý Phúc nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ chẳng lẽ không biết sao? Còn lại hai người cũng là nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, đầy không dám giấu giếm, ta ngủ say có hơi lâu. Mà lại, ta từng cùng người đại chiến qua, có chút ký ức đều đã thiếu hụt. Đại chiến, Lý Phúc trong lòng ba người khiếp sợ không thôi, là ai? Lại có thể cùng đại đạo bút chủ nhân đại chiến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhìn tới, ta đến đem cái này đạo pháp tắc thu. Nghe vậy, Lý Phúc ba người nhìn nhau một chút, đều có chút lo lắng, không biết là phúc hay là họa. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, tiểu bút, có thể cảm thụ đến cái địa phương này đạo pháp kia tắc sao? Đại đạo bút nói, có thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, trước ngươi làm sao không cùng ta nói một chút. Đại đạo bút nói, ngươi lại không có hỏi. Diệp Huyền vô ngữ, đại đạo bút tiếp tục nói, nên nói, mỗi một cái vũ trụ, đều sẽ có pháp tắc, chủ nhân lưu lại cái chủng loại kia, một chút khá lớn thế giới, chủ nhân thậm chí còn có thể lưu lại đạo tắc, dùng cái này tới bảo vệ vũ trụ. Nơi này cái này đạo pháp tắc, ở chỗ này đã tồn tại gần tới trên triệu năm, ngươi nếu là lấy đi, nơi này liền không có pháp tắc chi lực, mà pháp tắc chi lực trấn thủ, một chút viễn cổ cự đầu liền sẽ không kiêng nể gì cả, bọn hắn tiện tay một kích, khả năng liền sẽ trực tiếp hủy đi cái địa phương này. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Đại đạo bút tiếp tục nói, cho nên, ta không đề nghị ngươi lấy đi cái này đạo pháp tắc. Đương nhiên, chúng ta có thể đi gặp gỡ cái này đạo pháp tắc, để nó giúp chúng ta bận bịu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn sẽ hỗ trợ sao? Đại đạo bút cười nói, đây là khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, hắn dám không nể mặt ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia đi. Nói xong, hắn đứng dậy mang theo hình linh biến mất ở phía xa. Mà Lý Phúc ba người tắc vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mấy người đi tới nghịch loạn chi thành tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cách đó không xa, sau đó nói, trừ hình cô nương bên ngoài, các ngươi đều lui ra đi. Lý Phúc ba người nhìn nhau một chút, sau đó cung kính thi lễ, lặng yên thối lui. Hình linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngọt ngào cười. Diệp Huyền nhìn hướng tinh không bên trong, nói tiểu bút, để nó đi ra a. Tiểu bút khẽ gật đầu, sau đó nói, nơi đây pháp tắc, nhanh chóng hiện thân. Không có động tĩnh, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, đại đạo bút lại nói, nơi đây pháp tắc, nhanh chóng hiện thân. Vẫn không có động tĩnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút, tiểu bút. Đại đạo bút trầm giọng nói, hắn không nể mặt ta. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, làm hắn. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta bị giam những năm này, bọn gia hỏa này đều cho là ta thất sủng. Thật bút đi trà lạnh, hiện thực a, Diệp Huyền, đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Theo đạo kim quang này xuất hiện, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ba động. Pháp tắc chi lực, kim quang bên trong, một cái bóng mờ xuất hiện, hư ảnh nói, đại đạo bút. Đại đạo bút trầm giọng nói, bên cạnh vị này, là Diệp công tử. Pháp tắc nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó nói, hắn chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, đại đạo bút trầm giọng nói, hắn hôm nay đến đây, là muốn chỉnh đốn nghịch loạn chi địa. Pháp tắc trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nơi đây không về hắn quản, vả lại, ta chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Lúc này, bên cạnh hình linh lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền nhìn hướng hình linh trầm giọng nói, ta từng nghe gia gia của ta nói qua. Những này pháp tắc đều cùng bản địa thế lực có cấu kết, bọn hắn cho bản địa thế lực pháp tắc chi lực, mà địa phương thế lực cũng sẽ cho chúng nó rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mục nát, hắn không nghĩ tới, cái này đại đạo bút chủ nhân thủ hạ vậy mà cũng sẽ có mục nát loại chuyện này. Lúc này, cái kia pháp tắc đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, ta nghe qua ngươi tên, không muốn cùng ngươi là địch, nơi đây là ta quản hạt chi địa, ngươi tự chớ có xen vào việc của người khác. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đại đạo bút. Hắn vì sao phách lối như vậy? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì không có bị em gái ngươi đánh qua. Diệp Huyền, chương 2604, phỉ báng a. Lợi ích, hình linh mà nói làm cho Diệp Huyền minh bạch, những địa phương này thế lực cùng những này đại biểu đại đạo bút chủ nhân pháp tắc đã cấu kết với nhau, song phương có lợi ích. Cũng chính vì vậy, trước mắt cái này pháp tắc mới như vậy kháng cự chính mình. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút, sau đó nói, chuyện này, ngươi có cần hay không hướng ngươi chủ nhân hồi báo một chút. Báo cáo cọng lông, đại đạo bút đột nhiên cả giận nói, ngươi nghĩ như thế nào? Chủ nhân đem ta giao cho ngươi, ngươi cho rằng là nhượng ta giúp ngươi tới trang bức sao? Ta thế nhưng là đại đạo bút, chủ nhân bút trong tay, hắn đem ta giao cho ngươi, liền là đã ủy quyền cho ngươi. Đối diện với mấy cái này pháp tắc đạo tắc còn có thiên đạo cái gì, bọn hắn nếu là bất tuân ngươi, ngươi giết chính là, hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xác định. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca, ta là đại đạo bút, thực lực của ta, so với ba kiếm, xác thực còn là có một điểm điểm sai cách, nhưng là, ngươi biết ta tượng trưng cho cái gì sao? Thân phận a, chủ nhân nhường ta đi theo ngươi, kỳ thật, liền đã cho thấy hắn tuyển định ngươi, để ngươi bảo vệ vũ trụ này trật tự, hoặc là, sáng lập một loại hoàn toàn mới trật tự, mà không phải nhường ta đi theo ngươi trang bức, biết sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta hiểu. Đại đạo bút tiếp tục nói, chủ nhân cực kỳ lâu không có ra mặt. Bởi vậy, những này pháp tắc đạo tắc cùng với thiên đạo, đều đã bắt đầu bay. Dưới tình huống bình thường, hắn nhìn thấy ta, không phải là loại thái độ này, nhưng là, hắn căn bản không nể mặt ta, cái này ý vị, bọn hắn đã không đem chủ nhân coi là chuyện to tát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia pháp tắc, ta muốn tiếp quản cái này nghịch loạn chi địa. Pháp tắc hai mắt híp lại, Kháo Sơn Vương, ngươi không có cái quyền lợi này, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra. Toàn bộ tinh hà trực tiếp ảm đạm lên. Hình linh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Giờ khắc này, trong lòng nàng sợ đến tột đỉnh. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, trước mắt vị này Diệp công tử so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần. Mà nơi xa, cái kia pháp tắc cũng là sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bất quá, hắn cũng không có ngồi chờ chết, nếu là hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền, trong nháy mắt, vô số pháp tắc chi lực tự trong thiên địa hội tụ đến. Tinh hà sôi trào, suy, theo một đạo tê liệt tiếng vang vọng, một thanh kiếm trực tiếp đem những pháp tắc kia chi lực nát bấy, ngay sau đó, kiếm dài khu thẳng vào, trong nháy mắt xuyên qua cái kia pháp tắc giữa lông mày. Oanh, pháp tắc thân thể kịch liệt run lên, toàn thân khí tức tán loạn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đầy mặt khó có thể tin pháp tắc, ta là đang trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Pháp tắc hoảng sợ nói, ngươi sao có thể dễ dàng như thế phá tan ta pháp tắc chi lực? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bởi vì ta sâu, hiểu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Lúc này, cái kia pháp tắc cả giận nói, là kiếm. Là thanh kiếm này, hắn tự nhiên không ngốc, biết Diệp Huyền sở dĩ có thể dễ dàng như thế phá tan hắn pháp tắc chi lực. Là bởi vì chuôi kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, dùng thực lực của hắn, tự nhiên cũng là có thể đánh bại cái này pháp tắc, bất quá, nếu là không có thanh huyền kiếm mà nói, khẳng định không thể nhẹ nhàng như vậy. Thanh huyền kiếm, có thể phá hết thảy pháp, hết thảy đạo. Đương nhiên, trước thời hạn là hắn tự thân thực lực không thể quá yếu, nếu là so người khác kém quá nhiều, cho hắn cái gì kiếm đều vô dụng. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, thu hắn pháp ấn. Diệp Huyền nhíu mày, pháp ấn, đại đạo bút nói, đúng vậy, đây là chủ nhân lưu lại, một loại bao hàm pháp tắc chi lực pháp ấn, có được pháp này ấn, hắn mới có thể xem như mảnh thế giới này pháp tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta có được cái này đạo pháp ấn, vậy ta có tính không cái địa phương này pháp tắc. Đại đạo bút nói, tính, Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, có pháp ấn người, mới có thể xem như pháp tắc. Đại đạo bút nói, cũng không phải, phải là chủ nhân tự thân thừa nhận, mới có thể tính. Nếu không, người khác được đến pháp ấn, cái kia thuộc về phi pháp cướp đoạt, được không đến chủ nhân thừa nhận, kia là sẽ bị đạo tắc truy sát. Mà ngươi nếu là có được pháp ấn, có ta ở đây bên cạnh ngươi, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai mẹ nó dám động ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, kiểu nói này, cảm giác giống như ngươi đại đạo bút vô địch một dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia pháp tắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ lại pháp tắc. Rất nhanh, cái kia pháp tắc giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một đạo tiểu ấn. Nhìn thấy một màn này, cái kia pháp tắc sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, thỉnh thủ hạ lưu tình, ta nguyện thần phục với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nghe vậy, pháp tắc tức đến nổ phổi, ta là chủ nhân thân phong giới này pháp tắc, trấn thủ một phương trật tự, trừ chủ nhân, ai cũng không thể đoạt ta pháp ấn, ai cũng không thể. Diệp Huyền không để ý tới pháp tắc, tiếp tục cướp lấy pháp ấn. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi thật là một cái thiểu năng. Tại nhìn thấy ta đi theo hắn lúc, ngươi còn không thấp điều một điểm. Ngươi là thế nào nghĩ? Pháp tắc cả giận nói, đại đạo bút, ngươi sao có thể liên hợp ngoại nhân nhắm vào mình người? Ngươi, ngậm miệng, đại đạo bút đột nhiên cả giận nói, lão tử vừa bắt đầu liền đã cùng ngươi nói, hắn là chủ nhân lựa chọn người, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi trách ai? Pháp tắc dữ tợn nói, ngươi nói hắn là chủ nhân tuyển, ngươi có gì bằng chứng? Đại đạo bút cả giận nói, bằng ta đi theo hắn. Pháp tắc cả giận nói, ngươi tính là cái gì a ngươi? Ngọa tào, đại đạo bút nhất thời giận không thể nuốt, con mẹ nó chứ. Khí hắn đã có chút nói năng lộn xộn, mà lúc này, cái kia pháp tắc pháp ấn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nhìn xem trong tay pháp ấn, khẽ mỉm cười, không thể không nói, cái này pháp ấn xác thực rất không tệ, hắn có thể cảm thụ đến ẩn chứa trong đó vô số khủng bố pháp tắc chi lực. Những này pháp tắc chi lực, sợ là một vị vô đạo cảnh cường giả đều khó mà dễ dàng ngăn cản. Đương nhiên, không bao gồm hắn, thanh huyền kiếm, có thể đem cái này pháp tắc chi lực áp chế gắt gao. Thiên khắc, lúc này, bên cạnh cái kia pháp tắc đột nhiên cuồng loạn giống giận, kháo sơn vương, người đoạt ta pháp ấn, pháp giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, pháp giới là địa phương nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, một cái chuyên môn quản pháp tắc địa phương, rất đặc thù, cái chỗ kia là chủ nhân tự thân sáng tạo. Diệp Huyền hỏi, cái chỗ kia, bán ngươi mặt mũi không? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu bút, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại đại đạo bút chủ nhân nơi đó, đến cùng là một cái tồn tại gì? Ý của ta là địa vị của ngươi thế năng không thể tiến trước ba. Đại đạo bút liền nói ngay, địa vị của ta, kia là độc nhất vô nhị. Diệp Huyền vô ngữ, hắn hiện tại là thật không dám tin tưởng đại đạo bút lời nói. Gia hỏa này là sĩ diện không muốn mặt. Đúng lúc này, cái kia pháp tắc đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu chỗ sâu. Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang làm cái gì? Đại đạo bút nói, hắn đang kêu người. Diệp Huyền mặt đen lại, đại đạo bút, ta sau cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đi theo ta, thật là ngươi chủ nhân ý tứ sao? Đại đạo bút nói, đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ chủ động đi theo ngươi sao? À không phải, ý của ta là, ta không có quyền lợi chủ động đi theo ngươi, mà không phải không muốn cùng lấy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, vậy ngươi chủ nhân để ngươi đi theo ta, thật là muốn để ta trưởng quản vũ trụ trật tự. Đại đạo bút nói, ta đoán có lẽ vậy. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, có lẽ vậy. Nói như vậy, ngươi chủ nhân nhường ta tiếp quản vũ trụ trật tự, đều là ngươi đoán. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, dù sao vẫn là có thể biết hắn một chút tâm tư, hắn đã nhượng ta đi theo ngươi, khẳng định là muốn nhượng ngươi làm người kế thừa của hắn người. Bởi vì, muốn trưởng quản vũ trụ trật tự, nhất định muốn có ta mới được. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, chúng sinh vận mệnh, đều từ ta viết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi chủ nhân nếu là đổi chống bút đây. Ngoà tào, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có thể hay không đừng như thế tán gẫu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn cảm giác, chỉ dựa vào đại đạo bút, sợ là chấn không được đại đạo bút chủ nhân bên người những pháp tắc kia đạo tắc còn có thiên đạo cái gì. Đại đạo bút lăn lộn thực sự là không thế nào a. Nhìn tới, cửa sau sự tình còn là phải dựa vào chính mình. Đau đầu, đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu tinh không đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhíu mày, tới nhanh như vậy sao? Nơi xa, cái kia pháp tắc đột nhiên gằn giọng nói, ngươi xong. Ngươi xong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia pháp tắc, sau đó nói, ta xong không hết không biết, ngươi khẳng định là xong. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, suy, kiếm tê liệt mà qua, cái kia pháp tắc trực tiếp tại chỗ bị xóa đi. Càn rỡ, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ sâu trong tinh không vang vọng, ngay sau đó, một đạo màu vàng lôi điện trực tiếp rơi xuống. Diệp Huyền thần sắc băng lãnh, hắn phất tay áo vung lên. Oanh, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem đạo kia màu vàng lôi điện chém nát. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cách đó không xa, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lại dám giết giới này pháp tắc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, ngươi là pháp giới. Nam tử hai mắt híp lại, ngươi biết pháp giới. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ngươi có muốn hay không cùng hắn tâm sự. Đại đạo bút chậm chậm bay lên, nhìn thấy đại đạo bút, nam tử kia nhíu mày, đại đạo bút. Đại đạo bút nói, hắn là chủ nhân tuyển định người. Nam tử hai mắt híp lại, đại đạo bút, ngươi nói hắn là chủ nhân tuyển định người. Đại đạo bút nói, đúng. Nam tử nói, nhưng có bằng chứng. Đại đạo bút cả giận nói, ta chính là bằng chứng. Nam tử bật cười một tiếng, đại đạo bút, theo ta được biết, năm đó ngươi bởi vì phạm sai lầm, bị chủ nhân nhốt tại hệ ngân hà. Ngươi sẽ không là chính mình trốn tới a? Nghe vậy, Diệp Huyền cũng nhìn hướng đại đạo bút, hắn cũng là hơi chút nghi hoặc, nương, gia hỏa này sẽ không thật là chính mình trốn tới, sau đó tới tìm chính mình. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bởi vì đương kim thiên hạ, gia hỏa này chỉ có đi theo chính mình, hắn chủ nhân giống như mới không làm gì được hắn. Chẳng lẽ mình bị một cây bút lừa dối? Đại đạo bút đột nhiên kích động lên, ngươi không nên nói lung tung, ta cáo ngươi phỉ báng. Phỉ báng a, Diệp Huyền. Chương 2605, một người là đủ. Nghe đến đại đạo bút mà nói, Diệp Huyền tâm nhất thời tự nguội đi. Xong, hàng này tuyệt đối là chính mình chạy ra. Ai, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Tiếp xuống có thể làm thế nào? Còn có thể tiếp tục kéo đại đạo bút chủ nhân cái này trương ra hổ sao? Nơi xa, trung niên nam tử kia cười lạnh. Đại đạo bút, trước không nói ngươi là như thế nào đi ra, chúng ta tới nói một chút, ngươi liên hợp ngoại nhân sát pháp tắc, ngươi có thể biết đây là tội gì? Đại đạo bút khôi phục bình tĩnh, hắn là chủ nhân tuyển người. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nói hắn là chủ nhân tuyển người, nhưng có chủ nhân lưu lại đạo chỉ. Đại đạo bút trầm mặc, trung niên nam tử lại nói, hắn nếu thật là chủ nhân tuyển định người, vì sao không có đạo chỉ? Tự tính không có đạo chỉ, ta pháp giới chỉ ít hẳn là cũng sẽ thu đến chủ nhân mệnh lệnh thông chi, có thể hai thứ này đều không có. Không chỉ như vậy, trên người người này càng vô thiên mệnh khí vận. Đại đạo bút, ngươi cho rằng ta ba tuổi tiểu hài sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi nếu không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp khác. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, ta cũng không muốn cùng ngươi lại nói nhảm. Nói, Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, giết ta pháp giới pháp tắc, đại tội. Ngươi là chính mình theo ta đi, còn là ta mang ngươi đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói các ngươi muốn thẩm phán ta sao? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói ta không muốn cùng ngươi đi. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái hỏa diễm xích sắt đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đại đạo bút đột nhiên nói, đây là pháp liên, phi thường khủng bố thần khí, ngươi chớ có chủ quan. Mà lúc này, trung niên nam tử đột nhiên vung lên pháp liên. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía trực tiếp xuất hiện vô số lít nha lít nhít hỏa diễm phù lục, những ngọn lửa này phù lục tựa như mưa to đồng dạng hướng phía Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trong mắt của hắn, có một vệt ngưng trọng. Không thể không nói, trung niên nam tử này thực lực xác thực thật không đơn giản, thực lực của đối phương, ít nhất là vô đạo cảnh đỉnh phong, không chỉ như vậy, cái này pháp liên ẩn chứa những này pháp tắc chi lực cũng là vô cùng cường đại. Lần thứ nhất gặp đến đối thủ, Diệp Huyền không có sợ hãi, tương phản, còn càng ngày càng hưng phấn. Chiến, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm đột nhiên phóng lên cao. Hắn không có tác dụng thanh huyền kiếm, bởi vì hắn nghĩ thoải mái đầm đìa một trận chiến. Đương nhân gian kiếm phóng lên cao trong nháy mắt đó, cường đại kiếm khí trực tiếp chấn vỡ chu vi những cái kia hỏa diễm phù văn, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp chém về phía trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử nhíu mày, kiếm tu, nói, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong tay pháp liên bỗng nhiên vung ra. Suy, cái này hất lên, những nơi đi qua, thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Cứng rắn, ầm ầm, đột nhiên, một mảnh hỏa quang cùng kiếm quang bộc phát ra, hai người đồng thời chợt lui. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, sau một khắc, những người này ở giữa kiếm ý hóa thành từng chuôi phi kiếm hướng phía trung niên nam tử kia chém đi. Trong nháy mắt, tinh hà trải rộng kiếm khí, nơi xa, trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn không dám chủ quan, lòng bàn tay mở ra, trong tay pháp liên đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt, vô số pháp tắc chi lực càn quét tinh không. Cứng rắn, oanh long long long, rất nhanh, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Vô số kiếm quang cùng hỏa quang vỡ vụn, toàn bộ tinh không một mảnh bừa bộn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn phía xa trung niên nam tử kia, thể nội huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Huyết mạch chi lực, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang càn quét mà ra, nơi xa, trung niên nam tử hai mắt híp lại, tay phải vung lên. Pháp liên nhất thời hóa thành một đạo pháp thuẫn che ở trước người hắn. Kiếm tới, ầm ầm, mì kia pháp thuẫn kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn liền người mang thuẫn chợt lui vạn dặm. Mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền lại là một kiếm chạm tới. Ầm ầm, một mảnh hỏa quang phá nát, trung niên nam tử lần nữa chợt lui mấy vạn dặm. Tại huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, Diệp Huyền thực lực cũng là tại thời khắc tăng vọt. Trung niên nam tử vừa mới dừng lại, trong thiên địa, vô số nhân gian kiếm phi tốc chém tới. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay hắn cầm pháp liên bỗng nhiên trên chiều vén lên. Suy, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng pháp tắc chi lực tựa như một dòng lũ lớn phóng lên cao, vô số nhân gian kiếm bị đẩy lui, nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, đối mặt Diệp Huyền kiếm, hắn hiện tại đã không dám cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm càng ngày càng cường. Nhưng là Diệp Huyền kiếm tốc độ cũng nhanh, hắn nghĩ muốn tránh né, nhưng căn bản không tránh được. Chỉ có thể đặt ở, trung niên nam tử lòng bàn tay vừa chuyển, cái kia pháp liên trực tiếp quấn quanh ở tay phải hắn trên cánh tay. Kiếm hạ xuống, oanh, pháp liên kịch liệt run lên, trung niên nam tử trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Mà lần này, hắn dừng lại về sau, cánh tay phải bên trên pháp liên đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Mà nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng hướng phía trước xông lên, tay phải vung lên, trong nháy mắt, vô số pháp tắc chi lực càn quét mà ra. Oanh long long long, cái này một vùng ngân hà lần nữa sôi trào lên, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo sắc nhọn tê liệt thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Ầm ầm, nơi xa, một bóng người trực tiếp bị một đạo kiếm quang chảm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là trung niên nam tử kia, trung niên nam tử vừa mới dừng lại, một thanh kiếm chính là đã chống tại hắn giữa lông mày, mà ở chung quanh hắn, còn có vô số lơ lửng kiếm. Bại, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, kiếm tu. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, trên người hắn huyết khí dần dần thối lui, đương hết thảy khôi phục bình thường về sau, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn chậm rãi đi đến trung niên nam tử trước mặt, sau đó nói, ngươi thua. Trung niên nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, nói ta thua. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử trong tay pháp liên, vật này không tệ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đưa cho Diệp Huyền, tặng cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cảm ơn. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái màu vàng nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, cái này cũng tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, đây là. Trung niên nam tử nói, nạp giới, bên trong có 1.000 vạn mai pháp tinh, ta sở hữu tích góp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không quen không biết, thu ngươi lễ lớn như vậy, sợ là không tốt lắm. Trung niên nam tử chân thành nói, ta tự nguyện đưa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là ngươi một phen tâm ý, vậy ta tự không khách khí. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta trước khi đến có chút vội vàng, quên mất trong nhà chó không có uy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia nhanh đi về a. Đừng đói bụng chó, trung niên nam tử không có chút gì do dự, xoay người tự biến mất ở chân trời. Diệp Huyền nhìn xem trong tay nạp giới, khóe miệng có chút khinh thường, hơn 1.000 vạn mai pháp tinh, đây chính là một khoản tiền lớn. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi tự không sợ để cho hắn chạy thoát về sau, hắn mang theo càng nhiều pháp tắc tới đánh ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tới một cái, 1.000 vạn mai pháp tinh, tới 10 cái, liền là 1 ức mai pháp tinh. Sảng khoái hơn a, đại đạo bút, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người biến mất ở phía xa. Rất nhanh, Diệp Huyền tìm đến hình linh, mới vừa hắn cùng trung niên nam tử đại chiến lúc, bởi vì lực lượng quá mạnh, bởi vậy, hắn tự nhượng hình linh lùi đến một bên khác. Nhìn thấy Diệp Huyền, hình linh trừng mắt nhìn, thắng. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, hình linh giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo hình linh biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền tìm đến Lý Phúc ba người, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp ấn xuất hiện ở trong tay hắn, hiện tại lên, nơi đây không có pháp tắc. Ta sẽ lần nữa an bài một cái pháp tắc lưu tại nơi này. Nghe vậy, Lý Phúc ba người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn kinh. Diệp Huyền lại nói, chúng ta đi Lệ Tông A. Lý Phúc trầm giọng nói, muốn nhiều gọi chút người sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Phúc, cười nói, một mình ta liền là đủ. Dẫn đường, Lý Phúc liền vội vàng gật đầu, mọi người khởi hành đi tới Lệ Tông. Trên đường, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn còn đang suy nghĩ mới vừa chiến đấu. Nếu như hắn vừa rồi dùng Thanh Huyền kiếm mà nói, tối đa ba kiếm liền có thể giải quyết trung niên nam tử kia, bởi vì Thanh Huyền kiếm quá khắc chế những pháp tắc kia chi lực. Bất quá, hắn cũng không có tác dụng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình thực lực chân chính. Còn chưa đủ, Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn phát hiện, hắn tại cùng giai bên trong, sợ là còn không làm được chân chính vô địch. Mà lại, hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp xúc vô đạo cảnh, cũng chính là nói, hắn có thể sẽ tiếp xúc đến càng nhiều đỉnh cấp cường giả. Thiên đạo cảnh, mà lại, không chỉ muốn đạt tới thiên đạo cảnh, còn muốn tu luyện ra thiên đạo thể. Nhục thân, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Đan thần còn không có đem đan dược luyện được không? Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên có chút rung động lên, rất nhanh, một tên người áo đen đi ra. Người tới, chính là Ám U. Ám U đi đến Diệp Huyền trước mặt, cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bình đan dược chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, sau đó nói tốt. Ám U gật đầu, đúng vậy, đan thần cô nương tổng luyện 9 khỏa đan dược, nàng nói. Đan dược dược hiệu rất mạnh, Diệp công tử 1.000.000 lần đừng có một lần phục dụng quá nhiều, để tránh thân thể không chịu nổi. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được, nói, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu quan hiện tại thế nào? Ám U cười nói, các chủ hết thảy rất tốt, nàng nói, đợi nàng xử lý tốt tất cả mọi chuyện về sau, liền tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi trở về nói cho nàng, ta đang đợi nàng. Ám U có chút thi lễ, sau đó lặng yên lui ra. Diệp Huyền thu hồi đan dược. Sau đó nhìn hướng nơi xa cười nói, đi. Không bao lâu, mọi người chính là đi tới Lệ Tông. Đi tới Lệ Tông lúc, Lý Phúc ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên một trận biến hóa. Ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí trực tiếp đem bốn phía thời không phong tỏa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, cung kính chờ đợi đã lâu. Có mai phục, chương 2606, làm lớn làm cường. Cung kính chờ đợi đã lâu. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, vẫy ngươi, một lão giả chậm rãi đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Phúc trầm giọng nói, đây chính là Lệ Tông Tông chủ Tông Diêm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, biết, nơi xa, cái kia Tông Diêm nhìn xem Diệp Huyền, liền là ngươi diệt ám điện. Diệp Huyền cười nói, không phải diệt, là hợp nhất bọn hắn. Tông Diêm nhìn xem Diệp Huyền, nói như vậy, người hôm nay đến đây, cũng là nghĩ hợp nhất ta Lệ Tông. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tông Diêm cười khẽ, cũng không phải không thể. Ồ, Diệp Huyền nhiều hứng thú nhìn xem Tông Diêm, nói thế nào. Tông Diêm nhìn xem Diệp Huyền, muốn thu biên ta Lệ Tông, phải xem ngươi có hay không thực lực kia, nếu như ngươi đủ mạnh, chúng ta thần phục ngươi, thì như thế nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn rất thoáng. Tông Diêm cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cùng ta đánh, còn là. Tông Diêm lắc đầu, chúng ta không đánh đơn độc đấu, chúng ta ưa thích quần ẩu. Nói, sáu tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Toàn bộ đều là viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái này nho nhỏ Lệ Tông, vậy mà có nhiều như vậy viễn cổ cự đầu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay pháp ấn, cái kia Tông Diêm sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, pháp ấn. Diệp Huyền gật đầu, trước khi đến, ta đã tước đoạt cái kia pháp tắc pháp ấn. Tông Diêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay đại đạo bút, Tông Diêm đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Đây là đại đạo bút, Diệp Huyền gật đầu, ta chính là đại đạo bút chủ nhân. Nghe vậy, Tông Diêm cùng bốn phía những cái kia viễn cổ cự đầu đều là sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân, Tông Diêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa ngươi sao? Tông Diêm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đại đạo bút chủ nhân, tin tưởng sao, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không có khả năng lắm là thật. Nhưng là, kẻ trước mắt này không chỉ có thể bóc tách pháp tắc pháp ấn, còn có được đại đạo bút. Cái này có thể thật là đáng sợ. Diệp Huyền nhìn xem Tông Diêm, hàng, hoặc là chết. Hàng, hoặc là chết, Tông Diêm hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một bên một lão giả đột nhiên nói, ngươi thật là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả nói chuyện, lão giả kia trầm giọng nói, ngươi nhưng còn có cái khác bằng chứng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không có. Lão giả nhíu mày, vậy chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy các ngươi có thể không cần hàng, đánh với ta. Lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tông Diêm, ta sau cùng hỏi một lượt, hàng hay là không hàng. Tông Diêm tay phải nắm thật chặt, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Ta còn là không quá tin tưởng ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm ra khỏi vỏ, Tông Diêm đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không dám chủ quan, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cái to lớn đen kịt lỗ đen nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm tới, suy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp vỡ vụn cái kia đen kịt lỗ đen, ngay sau đó, kiếm dài khu thẳng vào. Trong nháy mắt xuyên qua Tông Diêm giữa lông mày. Oanh, Tông Diêm thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, mấy người còn lại cũng là nguyên địa hóa đá. Miểu sát, một vị viễn cổ cự đầu lại bị miểu sát, bên cạnh mấy tên lão giả kia lúc này thân thể bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia Tông Diêm trước mặt, Tông Diêm run giọng nói, ta hiện tại tin tưởng. Diệp Huyền lắc đầu, trễ, nói, hắn hợp chỉ vung lên, thanh huyền kiếm chui vào Tông Diêm thể nội, sau đó đem hắn trực tiếp hấp thu. Diệp Huyền thu hồi nhân gian kiếm cùng thanh huyền kiếm, sau đó xoay người nhìn hướng còn dư mấy tên lão giả kia, mấy tên lão giả vội vàng nói chúng ta nguyện ý thần phục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ lúc này, các ngươi đi theo ta. Nói, hắn lại đem Thiên Trần ba người gọi qua tới, đến đây, bên cạnh hắn đã có 11 vị viễn cổ cự đầu. 11 vị, không thể không nói, cái này đội hình có chút vô địch. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có cái này Âm Tông. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phúc. Người đi Âm Tông một chuyến, liền nói, Lệ Tông đã quy thuận, nhượng chính bọn hắn lựa chọn. Lý Phúc cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, hắn mang theo mọi người đi tới một tòa sơn mạch ở giữa, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ mỉm cười, nơi này thích hợp mở thư viện. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù chậm chậm bay lên, sau đó bốc cháy. Một lát sau, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nói, ta muốn ở chỗ này làm một nhà thư viện, chuyện này ngươi tới phụ trách. Ám U cung kính thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thiên Trần đám người, đến lúc các ngươi muốn trợ giúp bọn hắn. Thiên Trần liền vội vàng gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Trần đám người trước mặt đều là xuất hiện một cái nạp giới, mỗi một mai trong nạp giới đều có 10 vạn mai pháp tinh. Nhìn thấy những này pháp tinh, Thiên Trần đám người đều là sửng sốt. Diệp Huyền nói, thu lại a. Thiên Trần vội vàng thu vào, thấy thế, người còn lại cũng là vội vàng thu vào. Pháp tinh, mỗi một mai pháp tinh, kia cũng là ẩn chứa pháp tắc chi lực, đối bọn hắn trợ giúp, to lớn. Mà cái này pháp tinh, kia là vô cùng chân quý, bởi vì chỉ có cùng pháp tắc có quan hệ, mới có thể được đến pháp tinh, nhưng là, không phải ai đều có thể cùng pháp tắc có quan hệ. Bởi vậy, bình thường thời điểm, bọn hắn dùng còn là thứ nguyên thần tinh, pháp tinh đối bọn hắn mà nói, cũng thuộc về xa xỉ vật. Một thoáng nhiều ra 20 vạn mai pháp tinh, không thể không nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Giờ khắc này, Thiên Trần đám người thái độ đối với Diệp Huyền càng thêm tôn kính. Diệp Huyền nói, các ngươi đi xuống đi. Thiên Trần đám người vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Thiên Trần đám người sau khi lui xuống, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiểu bút, giúp ta cảm ứng thiên đạo. Tiểu bút bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó rung động lên, rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí phóng lên cao. Oanh, Diệp Huyền đỉnh đầu sâu trong tinh không, vậy ngươi xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, một cái con mắt thật to xuất hiện trong tinh không. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta muốn trước tu luyện thiên đạo nhục thân, còn mời tương trợ. Thiên đạo nói, tốt, nói, hắn trực tiếp hạ xuống một đạo to lớn thần lôi. Nhìn thấy đạo kia thần lôi, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Khủng bố, cho dù hắn thực lực bây giờ được đến thật to tăng lên, y nguyên cảm thấy đạo này lôi vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mặc cho đạo kia thần lôi rơi vào trong cơ thể hắn. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, cả người biến thành một cái người mang bom. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác chính mình nhục thân đang thiêu đốt. Diệp Huyền vội vàng lấy ra một cái đan dược ăn vào. Đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến một cỗ lạnh lẽo năng lượng tự hắn thể nội bộc phát ra. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi chiếu theo của ta thiên đạo tâm pháp tu luyện. Nói, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Thiên đạo tâm pháp, Diệp Huyền nói, đây là ngươi sáng tạo, còn là ngươi chủ nhân. Đại đạo bút nói, đương nhiên là ta chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này mới có chút yên tâm, nếu như là cái này đại đạo bút sáng tạo, hắn sợ là muốn tự tử đều có. Gia hỏa này cùng tiểu tháp một dạng cũng không quá đáng tin. Lúc này, đại đạo bút nói, những cái kia thần lôi, kỳ thật cũng đều là năng lượng, ngươi chiếu theo ta cho của ngươi thiên đạo tâm pháp đưa chúng nó cùng đan dược hấp thu, kể từ đó có thể tăng cường rất nhiều nhục thể của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, này thiên đạo chi thể, có người tu luyện thành công qua sao? Đại đạo bút nghĩ nghĩ, sau đó nói có, bất quá, quá ít, khả năng mấy ngàn vạn năm mới ra một cái. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca, người biết những cái kia thành công đều là tu luyện thế nào sao? Bọn hắn đều dựa vào chính mình nhục thân đi ngạnh kháng thiên đạo, mà ngươi đây? Ngươi là thiên đạo phối hợp ngươi, thiên đạo cho ngươi xét đánh, đều là dựa theo ngươi có thể thừa nhận phạm vi cho ngươi rơi, nhưng là người khác không có đãi ngộ này a. Nếu là người khác, thiên đạo là trực tiếp liền tới đại chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cái này, ta giống như có chút gian lận a. Đại đạo bút nhạt tiếng nói, là có chút sao? Diệp Huyền, đại đạo bút tiếp tục nói, mà lại, thiên đạo còn bồi tiếp ngươi luyện, ai có thể đãi ngộ này? Cơ bản không có, Diệp Huyền gật đầu, chúng ta thay cái chủ đề a. Đại đạo bút, một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, mà tại Diệp Huyền có thể thừa nhận cường đại hơn thần lôi về sau, thiên đạo liền bắt đầu tăng lớn thần lôi lực lượng. Không thể không nói, có thiên đạo phối hợp, thật là làm ít công to. Dần dần, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà đáng giá cách nói chính là, đan thần luyện chế này thiên đạo đan, cũng vô cùng sâu, đan dược này năng lượng ẩn chứa, thật quá khủng bố, nếu như không có đan dược này phụ trợ, hắn nghĩ muốn luyện thành thiên đạo thể, căn bản là rất không có khả năng sự tình, hoặc là nói, sợ là muốn ngao chỉ ít mấy trăm năm. Tiền lực lượng a, Diệp Huyền không thể không cảm thán, có tiền mua tiền cũng được, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại việc cấp bách liền là đem nhục thân tu luyện tốt, sau đó tu luyện thiên đạo cảnh. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, pháp giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà đại đạo bút gia hỏa này lại không đáng tin cậy. Bởi vậy, nếu là không nỗ lực mạnh lên, sợ là qua không được mấy ngày, hắn Diệp Huyền lại muốn thành vi đệ đệ bên trong đệ đệ. Hắn lại cũng không nghĩ bị đánh đập, hắn nghĩ trang bước, nghĩ trang đến cùng, thời gian từng chút đi qua, Tại thiên đạo trợ giúp xuống, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, mà cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tại dần dần mạnh lên. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn phía dưới tu luyện Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, tiếng thở dài bên trong mang theo vô tận phức tạp. Chính mình đường đường thiên đạo, vậy mà biến thành một cái bồi luyện. Thật là lòng chua xót a. Lúc này, đại đạo bút bay tới thiên đạo bên cạnh, đại đạo bút nghiêm túc đến, thiên đạo, muốn hay không đi theo Diệp Thiếu Hỗn? Thiên đạo nhìn hướng đại đạo bút chân thành nói, tương lai là Diệp Thiếu, hiện tại đứng đội, tương lai có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đến đây đi, cùng một chỗ đi theo Diệp Thiếu làm lớn làm mạnh, lại sáng lập huy hoàng. Thiên đạo, chương 2607, biết đến đều đã chết. Đi theo Diệp Thiếu làm, thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút, hắn thật là chủ nhân khâm định trật tự người sao? Nói thực ra, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, hắn không có đạt được bất kỳ tin tức. Lúc trước hắn tại thiên đạo vòng tròn bên trong nghe qua, cái khác thiên đạo cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Chẳng lẽ đại đạo bút nói dối? Hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng là, hắn lại cảm thấy, đại đạo bút hẳn là không dám nói láo. Đây chính là chém đầu đại tội a. Nghe đến thiên đạo mà nói, đại đạo bút cười nói, như không có chủ nhân cho phép, ta làm sao có thể ra hệ ngân hà. Thiên đạo nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đây cũng là. Đại đạo bút tiếp tục nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhưng muốn nắm chặt a. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, ta cân nhắc. Đại đạo bút khẽ gật đầu, tốt. Thiên đạo nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Hiện tại, Diệp Huyền đã ăn vào ba khỏa thiên đạo đan. Mà nhục thân của hắn cũng tại đan dược cùng thiên đạo trợ giúp xuống trở nên càng ngày càng kinh khủng. Diệp Huyền toàn bộ thân thể bên trên đã xuất hiện vô số nhỏ bé màu vàng phù văn, mỗi một đạo màu vàng phù văn đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Liền như vậy, ước chừng một tháng sau, xếp bằng ở tinh không bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh oanh, hắn trong hai tròng mắt, hai đạo tử quang dâng trào mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp chia làm một mảnh cho bụi. Mà giờ khắc này, quanh người hắn những cái kia màu vàng phù văn đã biến thành màu tím sậm. Lúc này, đại đạo bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thành công. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, cái này một nắm, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Thuần túy nhục thân lực lượng, nhìn xem nắm đấm của mình, Diệp Huyền trên mặt không khỏi dâng lên một vệt tiếu dung. Quá kinh khủng, hắn cảm giác đến bên trong thân thể của mình có được liên tục không ngừng kinh khủng lực lượng. Lúc này, đại đạo bút cười nói, vậy kế tiếp, chúng ta xông vào thiên đạo cảnh a. Thiên đạo cảnh, Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, làm phiền. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu khách khí. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiếp xuống, hắn chính là bắt đầu xông vào thiên đạo cảnh. Đối với người khác, muốn đạt tới thiên đạo cảnh, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, bởi vì muốn qua thiên đạo cửa ải này, nhưng là, đối Diệp Huyền mà nói, tự không có khó khăn như vậy. Thiên đạo toàn bộ hành trình phối hợp tu luyện, Ngân Hà Giới, lúc này, Ngân Hà Giới một đám đạo sư trưởng lão đều tụ tập tại một gian trong đại điện, Diệp Huyền đạo sư Phi Ngư cũng tại. Dẫn đầu, chính là bây giờ Ngân Hà Học Viện Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó nói, đối với Diệp Huyền sự tình, các người thấy thế nào? Trong điện, trước mặt mọi người đều có một phần tư liệu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã biết Diệp Huyền lai lịch. Diệp Huyền liền tới tự phàm giới, mà phàm giới Ngân Hà Minh liền là Diệp Huyền tiêu diệt. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền tới Ngân Hà Học Viện, mục đích không đơn thuần. Mặc dù Ngân Hà Học Viện cùng Ngân Hà Minh đã không có quá lớn quan hệ, dù sao, song phương đã có cực kỳ lâu đều không có liên hệ. Nhưng là, cũng không thể hoàn toàn gác qua một bên quan hệ a. Dù sao, Cổ Bái Nguyệt liền là theo Ngân Hà Minh tới. Lúc này, Phi Ngư đột nhiên nói, hắn cũng không có nhằm vào chúng ta Ngân Hà Học Viện. Mọi người nhìn hướng Phi Ngư tiếp tục nói, tương phản, hắn còn giúp trợ học viên của chúng ta, nếu không phải hắn, học viên của chúng ta hiện tại sợ là đã bị tru sát hầu như không còn. Mọi người trầm mặc. Phi Ngư tiếp tục nói, và lại, hắn như thật sự có nhằm vào chúng ta, thử hỏi một thoáng, trừ viện trưởng, chúng ta ai có thể làm gì được hắn? Mọi người sắc mặt đều là trở nên khổ lên, bọn hắn đã được đến tin tức, Diệp Huyền hiện tại thế nhưng là có thể miểu sát viễn cổ cự đầu. Miểu sát a, lúc này, Phi Ngư tiếp tục nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể làm liền là cùng hắn sửa tốt, tu thiện duyên. Lúc này, bộ kia viện trưởng khẽ gật đầu, chuyện này tự giao cho Phi Ngư đạo sư ngươi tới làm a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, từ hôm nay, Phi Ngư đạo sư tấn thăng làm trưởng lão, tiến trưởng lão đoàn, chư vị có gì dị nghị không? Trong điện, mọi người đều là lắc đầu. Phó viện trưởng khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Phi Ngư, về sau Diệp Huyền bên này, người toàn quyền phụ trách. Phi Ngư gật đầu, tốt. Phó viện trưởng nói, tan hội, mọi người tản đi. Phi Ngư ly khai đại điện về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, sau một hồi, khóe miệng nàng có chút nhấc lên, phong tình vạn trùng. Một bên khác, nơi nào đó hư không bên trong, một lão giả đang nhìn nghịch loạn chi địa. Người này chính là Hàn tộc đại trưởng lão Hàn Ngàn, ngày đó Diệp Huyền chém giết Hàn tộc nam tử kia về sau, đồng thời còn đối Hàn tộc nói dọa, Hàn tộc tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, khi hắn đi tới nghịch loạn chi địa về sau, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, nghịch loạn chi địa mấy thế lực lớn vậy mà đều thần phục kia gọi Diệp Huyền thiếu niên. Sự tình không đơn giản, bởi vậy, Hàn Ngàn cũng không lập tức đi tìm Diệp Huyền phiền toái. Hắn quyết định trước điều tra rõ ràng, sau đó lại quyết định báo không báo thù. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo thần lôi xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên đạo thần lôi, thiên đạo cảnh, đại đạo bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cười nói chúc mừng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không thể không nói, hắn lúc này thật sự có chồng vô địch cảm giác. Thiên đạo cảnh, thiên đạo thể, đặc biệt là này thiên đạo thể, có thể nói, hắn hiện tại tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía này thiên đạo, cười nói, đa tạ. Nếu như không phải này thiên đạo hỗ trợ, hắn nghĩ muốn đạt tới thiên đạo thể cùng thiên đạo cảnh, ít nhất muốn hoa 200 năm thời gian. Thiên đạo cười nói, Diệp thiếu quá khách khí, đều là người mình, về sau những lời khách sáo này tựu chớ nói. Người mình, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, thiên đạo huynh hôm nay tương trợ chi tình, ta khắc trong tâm khảm. Thiên đạo cười nói, khách khí, đúng rồi, ta nguyên lai họ Triệu, bởi vậy, đồng hành đều gọi ta Triệu Thiên Đạo. Triệu Thiên Đạo, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Triệu huynh, là các ngươi thiên đạo lợi hại, còn là những pháp tắc kia lợi hại. Thiên đạo cười to nói, tự nhiên là chúng ta thiên đạo lợi hại, pháp tắc phía trên, là nói, mà cái này nói, cũng bao quát chúng ta thiên đạo. Đương nhiên, pháp giới pháp thần, kia là phi thường lợi hại một vị tồn tại. Pháp thần, Diệp Huyền nhíu mày, so với các ngươi thiên đạo còn muốn lợi hại hơn. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, ta ngược lại không biết, bất quá, vị kia pháp thần xác thực thật không đơn giản, chính là chúng ta đạo chủ, đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Triệu Thiên Đạo cười nói, Diệp thiếu, nếu là không khác sự tình, ta trước tiên cáo từ. Dù sao, công chức tại người, quả thật có chút bận bịu ha. Diệp Huyền cười nói, được rồi, Triệu huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, sau đó biến mất trong tinh không. Triệu Thiên Đạo đi rồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, vị này pháp thần là cái gì tồn tại? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn còn là muốn lý giải một chút cái này pháp giới, dù sao, đối phương khả năng tiếp tục tới làm hắn. Đại đạo bút vị ý nói, ngươi cứ an tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao, vị này pháp thần đánh không lại em gái ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói gì vậy nha, ta cũng không thể một mực làm một cái nhị đại a. Ngươi nói có đúng hay không? Đại đạo bút trầm mặc sau một lúc lâu, nói ta cảm thấy, đối mặt cái này pháp giới pháp thần, ngươi tốt nhất vẫn là làm một cái nhị đại. Diệp Huyền nhíu mày, người cái gì ý tứ? Đại đạo bút trầm giọng nói, người này tại pháp tắc bên trong, là một cái truyền thuyết, vô cùng kinh khủng tồn tại, đã từng xem như chủ nhân trợ thủ đắc lực, thực lực của nàng, ta cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao, liền là phi thường sâu cái chủng loại kia. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, nếu là ngươi gặp phải nàng, còn là muốn cẩn thận chút. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá sợ, dù sao, nàng khẳng định là đánh không lại em gái ngươi, một điểm này, ta có thể bắt người đầu đảm bảo. Diệp Huyền vô ngữ, người chủ nhân đều đánh không lại ta muội, người chủ nhân thủ hạ, làm sao có thể đánh thắng được. Còn đầu người đảm bảo, cái này tiểu bút hiện tại làm sao cũng làm hoa lý hồ tiếu. Lúc này, đại đạo bút tiếp tục nói, ta cảm thấy, pháp giới khả năng lập tức liền sẽ tới làm ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, pháp giới, đại biểu pháp tắc chi lực, ở trong thế tục, tự tương đương với hoàng gia quan phủ. Người công nhiên sát pháp tắc, đoạt pháp ấn, bọn hắn khẳng định nhẫn nhịn không được. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn biết ta là Kháo Sơn Vương, chẳng lẽ không biết ta có chỗ dựa sao? Đại đạo bút nói, biết người có chỗ dựa, nhưng là không biết người chỗ dựa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút, không biết ta chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Đại đạo bút gật đầu, đúng vậy, bởi vì biết đến, cơ bản đều đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, người chủ nhân còn tại. Đại đạo bút trầm mặc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người chủ nhân cũng không đối với hắn thủ hạ người nói thanh nhi sự tình. Đại đạo bút gật đầu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đi nói a? Diệp Huyền trầm mặc, khó làm, đại đạo bút chủ nhân bên này, chỉ có mạnh nhất cái này biết thanh nhi đáng sợ, thế nhưng là người khác cũng không biết. Diệp Huyền đột nhiên có chút đau đầu, đại đạo bút tiếp tục nói, kỳ thật, chúng ta nghề này, nước cũng rất sâu. Trước đó, ta đi theo chủ nhân cùng một chỗ lúc, cũng không biết nhiều như vậy, nhưng về sau, ta mới phát hiện, chúng ta nghề này cũng có lợi ích, đặc biệt là khi chủ nhân không thế nào xuất thế về sau, chúng ta cái vòng này tựu trở nên có chút loạn. Có chút người bắt đầu trắng trợn làm một chút phi pháp sự tình. Có thể nói, có nhiều chỗ thậm chí đã nát đến trong xương cốt đi. Giống như cái này nghịch loạn chi địa, chủ nhân định ra quy củ là, cái địa phương này muốn thái bình, không thể loạn, nhưng là, cái kia pháp tắc nhưng lá mặt lá trái, hắn chỉ cần cái địa phương này không bị phá hủy, còn những cái khác những sinh linh kia sinh tử, hắn căn bản không quản. Tương tự loại này, còn có rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, nói cho nên, hắn để cho ta tới cải biến. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, đúng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu bút, đây rốt cuộc có phải hay không là ngươi chủ nhân ý tứ, ngươi cho ta nói thật, được hay không? Đại đạo bút cười nói, ta cảm thấy, ngươi căn bản không cần để ý đây có phải hay không là hắn ý tứ, dù sao, không quản hắn không đồng ý ngươi, ngươi đều sẽ làm, không phải sao? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, cải biến trật tự, cải biến hết thảy, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút, ngươi có phải hay không phản bội ngươi chủ nhân? Đại đạo bút vội vàng nói, làm sao có thể? Diệp Huyền cười nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi khẩn trương làm cái gì? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta biết rất nhiều chuyện, ta đi theo ngươi, đối ngươi có rất nhiều trợ giúp. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi nghĩ ra được cái gì đây? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta cái gì cũng không muốn, ta trời sinh tựu ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nói, hắn trừng mắt nhìn, người chủ nhân có hay không ở nơi nào lưu lại bảo vật. Đại đạo bút nói, có. Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta liên thủ, làm lớn làm mạnh, tổng sáng lập huy hoàng. Đại đạo bút, chương 2608, liền là ngươi người. Đại đạo bút chủ nhân bảo vật, không thể không nói, Diệp Huyền vẫn là vô cùng tâm động. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Quan Huyền Sơn Mạch. Tòa sơn mạch này, liền là lúc trước hắn tuyển dãy núi kia, mà bây giờ, tại tòa sơn mạch này phía trên, đã có hơn 1.000 tòa to lớn cung điện. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì đều dễ làm, mà Quan Huyền Thư Viện một thành lập, liền lập tức trở thành nghịch loạn chi địa thế lực tối cường. Bởi vì đang xem huyền trong thư viện, có người một vị viễn cổ cự đầu. Không thể không nói, cái này đội hình, rất khủng bố. Trong thư viện, Diệp Huyền ngồi tại một chỗ trước thềm đá, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một pho tượng. Đúng là hắn pho tượng, tại Diệp Huyền bên cạnh, là Ám U. Diệp Huyền đột nhiên nói, thêm một tòa pho tượng. Ám U nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, thêm một tòa tiểu quan pho tượng. Tần quan, nghe vậy, Ám U vội vàng nói, minh bạch. Diệp Huyền lại nói, là sở hữu thư viện. Ám U cung kính nói, ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Quan Huyền Thư Viện nếu là không có tần quan đại lực duy trì, căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Trần. Nghe vậy, Thiên Trần lập tức xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, viên kia pháp ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem Thiên Trần, người nguyện ý thay ta trấn thủ giới này sao? Pháp ấn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiên Trần nhất thời kích động run rẩy lên, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, người đi theo ta cũng có một đoạn thời gian. Ta cảm thấy, ngươi người còn có thể, như ngươi nguyện ý, có thể thay ta trấn thủ giới này, bảo vệ giới này an bình, trấn thủ giới này trật tự. Thiên Trần lập tức làm một lễ thật sâu, ta nguyện ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo pháp kia ấn chậm chậm bay tới Thiên Trần trước mặt. Cái này pháp ấn, bao hàm pháp tắc chi lực, bất quá, đối với hắn mà nói, cái này pháp tắc chi lực cũng liền dạng kia. Hắn hiện tại, nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, đã viễn siêu loại này cấp bậc pháp tắc chi lực. Nhưng đối Thiên Trần mà nói, cái này pháp ấn đủ để cho hắn một bước lên trời. Chân chính cải biến vận mệnh, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi bây giờ là viễn cổ cự đầu cảnh, như có cơ hội, tựu xông vào vô đạo a. Ta đã bắt chuyện qua, nơi đây thiên đạo đến lúc sẽ cho ngươi thuận tiện. Nghe vậy, Thiên Trần ngây cả người, sau đó kích động nói, Diệp thiếu. Ta, Diệp Huyền cười nói, ta không có yêu cầu khác, liền là muốn thiết lập một cái thư viện, thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Thiên Trần liền nói ngay, ta tất thể chết cũng đi theo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người đi cùng pháp này ấn dung hợp a. Thiên Trần cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nằm tại trên thềm đá, vểnh lên hai chân, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là Phi Ngư. Nhìn thấy Phi Ngư, Diệp Huyền nhất thời đứng lên, cười nói, Phi Ngư đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Phi Ngư cười nói, tới nhìn ngươi một chút. Diệp Huyền cười nói, ngồi. Phi Ngư gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền ngồi đến một bên trên thềm đá. Phi Ngư nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đã biết thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng đoán được. Phi Ngư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đối Ngân Hà học viện thái độ gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có địch ý. Nghe vậy, Phi Ngư nhất thời thở dài một hơi, sau đó nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, có hứng thú hay không tới ta Quan Huyền thư viện? Phi Ngư sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Phi Ngư nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta không nghĩ ly khai Ngân Hà học viện. Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Phi Ngư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi đã nhất thống nghịch loạn chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Phi Ngư ánh mắt phức tạp, nghịch loạn chi địa, cái địa phương này, cho dù là Ngân Hà học viện đều không muốn trêu chọc, nhưng là, Diệp Huyền tới đây không bao lâu liền đem hắn nhất thống, cái này ý vị, Diệp Huyền thực lực so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều rất nhiều. Thật là yêu nghiệt a. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta còn là hy vọng ngươi có thể tới ta thư viện giúp ta. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại Phi Ngư trước mặt. Trong nạp giới, là 50 vạn mai pháp tinh, nhìn thấy viên này nạp giới, Phi Ngư sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng tự nhiên biết cái này pháp tinh chân quý, đây chính là viễn cổ cự đầu đều không thể cự tuyệt thần vật a. Diệp Huyền nhìn xem Phi Ngư, tới ta thư viện sao? Phi Ngư nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta rất khó khăn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tốt a, ta không cưỡng cầu, nói, hắn liền muốn thu hồi nạp giới, mà lúc này, Phi Ngư đột nhiên một phát bắt được nạp giới, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng liền làm khó một thoáng, hiện tại không khó xử. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Phi Ngư thu hồi nạp giới, thấp giọng thở dài, cũng là vì sinh hoạt. Diệp Huyền cười nói, đến lúc ta sẽ để cho người trợ giúp ngươi tăng lên tới đạo chi cảnh. Phi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, Phi Ngư trầm giọng nói, như thật như đây, ta sau này sẽ là ngươi người. A, Diệp Huyền sửng sốt, Phi Ngư mặt hơi đỏ lên, vội vàng đổi giọng, ta là nói, ta sau này sẽ là thư viện người. Diệp Huyền vô ngữ, Phi Ngư cười nói, ta trở về thông báo một chút. Sau đó tới đưa tin. Diệp Huyền gật đầu, Phi Ngư xoay người rời đi. Phi Ngư đi rồi, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó cười nói, là thời điểm trở về Thanh Thành nhìn một chút. Thanh Thành, đi ra lâu như vậy, hắn đã cực kỳ lâu không có trở về qua. Nghĩ đến tự làm, Diệp Huyền trực tiếp thôi động Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, hắn tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền đã đi tới Thanh Thành. Bây giờ, Thanh Thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Thương Lan học viện cũng đổi tên là Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền đứng tại Thanh Thành cửa ra vào, nhìn lấy trước mắt quen thuộc cổng thành, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Mùi vị quen thuộc, Diệp Huyền đi tới trong thành hai bên, khắp nơi đều là các loại tiểu thương phiến, yên hỏa khí tức mười phần. Nhìn xem hai bên đường phố, đã từng màn không khỏi xông lên trong đầu. Diệp Linh, nghĩ đến Diệp Linh, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, đã từng thời gian, trừ đắng, kỳ thật còn có vui vẻ. Lúc kia, hắn dã tâm không có chút nào lớn, đó chính là cùng muội muội an ổn qua một đời. Có thể tạo hóa trêu ngươi, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng cách đó không xa, hắn đã từng cùng An Lan Tú liền là ở nơi này gặp gỡ. An Lan Tú, lúc trước vừa thấy đã yêu nữ tử, An Quốc Sĩ, nghĩ đến An Lan Tú, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt tiếu dung. Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước, đi tới đi lui. Sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này, hắn đã đứng tại một chỗ trước phủ đệ. Diệp phủ, bây giờ Diệp phủ, đại môn rách nướp, bốn phía tường viện bên trên mọc đầy các loại cỏ dại, nhìn một cái, vô cùng thê lương. Nhìn lấy trước mắt Diệp phủ, Diệp Huyền trong mắt nhất thời lóe qua một vệt vẻ phức tạp. Hắn mặc dù đã Diệp phủ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng dù sao từng tại Diệp phủ sinh tồn lâu như vậy. Đúng lúc này, Diệp phủ môn đột nhiên mở ra, đón lấy. Một tên già nua lão nhân chậm chậm đi ra. Khi thấy Diệp Huyền lúc, lão giả thần sắc nhất thời có chút đề phòng, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, dần dần, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, ngươi. Ngươi, Diệp Huyền cười nói, ta có thể tiến vào ngồi một chút sao? Lão giả vội vàng nói, nhưng, có thể, nói, hắn hoảng loạn mở ra đại môn, sau đó run giọng nói, thiếu. Thiếu gia, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó đi vào, vừa mới tiến viện tử, Diệp Huyền chính là phát hiện, đã từng huy hoàng Diệp Phủ, bây giờ đã rách nát không chịu nổi, trong sân so bên ngoài còn muốn thê lương. Ra ra, đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên chạy tới, tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, buộc lấy một cái thật dài bím tóc, trong tay còn có một thanh đoản kiếm. Tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng nàng ánh mắt nhưng kiên định lạ thường, trên mặt cũng lộ ra một cỗ thành thục. Nhìn thấy Diệp Huyền, tiểu nữ hài có chút ngẩn người, sau đó có chút đề phòng nói, ra ra, hắn là. Lão giả vội vàng nói, Vũ Nhi, vị này là Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền, Diệp Vũ ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó xoay người nhìn hướng lão giả, bây giờ Diệp Phủ còn lại bao nhiêu người? Lão giả cười khổ, chỉ có không đến mấy chục người. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Lão giả gật đầu, năm đó thiếu gia ly khai Diệp tộc về sau, chúng ta tự bị những khác mấy cái thế lực nhằm vào, dần dần, trong tộc càng ngày càng nhiều người làm có càng tốt phát triển, tự đều chủ động ly khai Diệp tộc, hiện tại lưu lại, đều là một chút già yếu tàn tật. Nói, hắn chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói, thiếu gia, ngàn sai vạn sai, đều là Diệp gia sai. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả liền vội vàng đem Diệp Vũ kéo đến Diệp Huyền trước mặt, hắn vội vàng nói, Vũ Nhi, quỳ xuống. Diệp Vũ nhưng không quỳ, nhìn thấy một màn này, lão giả nhất thời giận dữ, Vũ Nhi, nhanh quỳ xuống. Hắn biết, bây giờ Diệp Huyền là tuyệt đối có thể cải biến Diệp Vũ vận mệnh, nếu không, Diệp Vũ nghĩ muốn xuất đầu, thật quá khó khăn. Bởi vì bây giờ Diệp gia, đừng nói cho Diệp Vũ tài nguyên tu luyện, liền là ăn cơm no cũng là một cái vấn đề. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Huyền, nhưng vẫn là không quỳ. Lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền ngồi xổm ở Diệp Vũ trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Vũ kiếm trong tay, cười nói, ngươi muốn làm kiếm tu. Diệp Vũ gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vì cái gì muốn làm kiếm tu? Diệp Vũ nhìn thẳng Diệp Huyền, chấn hưng Diệp tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ mỉm cười, đi theo ta đi. Nói, hắn kéo lấy Diệp Vũ tay, hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Vũ xoay người nhìn hướng lão giả, trong mắt đầy vẻ không nỡ, nhưng là, nàng không có ngừng lại. Nàng biết, nàng nếu là ngừng lại, đem một đời không cách nào xuất đầu. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt lão giả, đứa nhỏ này, ta mang đi. Lão giả lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đa tạ Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mang theo Diệp Vũ đi ra Diệp phủ. Trên đường phố, Diệp Vũ kéo lấy Diệp Huyền tay, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, ta nghe ra ra nói, lúc trước ngươi là bị gia tộc đuổi đi ra. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Vũ hỏi, ngươi hận gia tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, đã từng hận. Diệp Huyền lại hỏi, hiện tại đây? Diệp Huyền cười nói, không hận. Diệp Vũ hiếu kỳ, vì cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi về sau liền sẽ hiểu. Diệp Vũ nói khẽ, ta hiểu, không có thích, cũng không có hận. Diệp tộc đối thiếu gia mà nói, đã là thuộc về đi qua. Bởi vậy, không có gì đáng kể hận cùng không hận. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Vũ, trong lòng chấn kinh. Chương 2609, Trần Duyên. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Trước mắt tiểu nha đầu này, không tầm thường a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, đứng đấy một tên lão giả già nua. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi là? Lão giả vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Khương Niệm. Không biết Diệp công tử còn nhớ đến Khương Niệm, Thanh Thành thành chủ. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Khương thành chủ, ta hai huynh muội năm đó ly khai Thanh Thành lúc, Khương thành chủ còn tự thân đưa tiễn, đồng thời lễ vật, chuyện này ta Diệp Huyền há có thể quên. Nghe vậy, Khương Niệm trên mặt nhất thời dâng lên một vệt tiếu dung, kích động nói, Diệp công tử, không ngờ tới đời này lại còn có tương kiến ngày. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang giám thị Diệp tộc, bất quá hắn cũng không có đem Diệp tộc chém tận giết tuyệt, dù sao Diệp Huyền đến từ Diệp tộc, nếu là làm quá tuyệt, sợ làm cho Diệp Huyền không vui, bởi vậy, hắn cùng Lý gia còn có Trương gia, những năm gần đây đều chỉ là giám thị Diệp tộc, không nhượng Diệp tộc cho tàn lại cháy, mà không có triệt để diệt tuyệt Diệp tộc. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền mang đi Diệp Vũ lúc, cái này khiến đến hắn may mắn không thôi. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền cũng không có muốn triệt để diệt tuyệt Diệp tộc ý nghĩ. Khương Niệm đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, Diệp công tử lại còn trẻ tuổi như vậy. Mà ta cũng đã sắp xuống lỗ. Diệp Huyền cười nói, Khương thành chủ, những năm gần đây, có còn tốt. Khương Nhiệm gật đầu, còn có thể, nói, hắn do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, Diệp công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền gật đầu, cứ nói đừng ngại. Khương Nhiệm vội vàng quay đầu nhìn hướng một bên cung kính đứng đấy nam tử, mau tới đây. Nam tử vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Khương Nhiệm nói, Diệp công tử, đây là ta Khương gia hậu bối, còn mời Diệp công tử dìu dắt một hai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử nhất thời cung kính thi lễ, gặp qua Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, hắn vì sao không đi Quan Huyền Thư Viện? Khương Niệm cười khổ, Diệp công tử có chỗ không biết, Thư Viện mỗi năm cạnh tranh, thật quá lớn quá lớn. Người bình thường nghĩ muốn gia nhập Thư Viện, đây không phải là bình thường khó. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, Thư Viện thu nhập còn có cái gì quy tắc ngầm hay sao? Khương Niệm liền vội vàng lắc đầu, đây cũng là không có, chính là, mỗi năm Thư Viện thu người thực sự là quá nghiêm khắc. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cái này Khương Niệm hậu bối hiển nhiên không phù hợp Thư Viện yêu cầu, bởi vậy, nghĩ muốn chính mình mở cửa sau. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười nói, Khương thành chủ, Thư Viện quy củ, ta cũng không tốt tự ý thay đổi, người nhìn dạng này được hay không? Ta mấy năm nay ở bên ngoài, cũng là thu hoạch một chút tu luyện chi pháp, ta nguyện ý đưa chúng nó đưa tặng cho ngươi Khương tộc. Khương Niệm nhất thời có chút do dự, so sánh tu luyện chi pháp, hắn càng muốn để cho mình tôn tử gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Dù sao, bây giờ Quan Huyền Thư Viện, thế nhưng là thanh thương giới đệ nhất thế lực. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Khương Niệm trước mặt, ngươi xem một chút. Khương Niệm nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó vội vàng kéo lấy nam tử quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng một dẫn, Khương Niệm ông cháu nhất thời bị đỡ lên. Diệp Huyền cười nói, đợi hắn tu luyện có thành tựu, có thể lại đi tới Quan Huyền Thư Viện. Khương Niệm run giọng nói, được rồi, tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Khương Niệm, Khương thành chủ, đây là thọ nguyên đan, có thể gia tăng thọ mệnh, ta xem ngươi thọ nguyên còn thừa không có mấy, vật này đối ngươi nên có trợ giúp. Nghe vậy, Khương Niệm nhất thời trực tiếp ở chỗ này quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu. Đa tạ Diệp thiếu, nói, hắn mãnh dập đầu. Diệp Huyền cười nói, Khương Niệm thành chủ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Vũ xoay người rời đi. Nguyên địa, Khương Niệm còn tại dập đầu, thẳng đến Diệp Huyền cùng Diệp Vũ biến mất tại cách đó không xa, hắn mới dừng lại. Nhìn xem trong tay Bạch Ngọc Bình, Khương Niệm kích động không được. Thọ nguyên, như Diệp Huyền lời nói, hắn kỳ thật đã không có bao nhiêu thọ nguyên. Bất quá bây giờ, có thọ nguyên đan, lại có chí cao vô thượng tu luyện chi pháp, cũng chính là nói, hắn có thể sống càng lâu hơn. Lúc này, nam tử đỡ dậy Khương Niệm, ra ra. Hắn liền là đã từng bị Diệp tộc đuổi đi ra vị kia Diệp thiếu sao? Khương Niệm gật đầu, đúng vậy. Nam tử kích động nói, cũng chính là nói, hắn là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng. Khương Niệm lần nữa gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, nam tử thân thể nhất thời run rẩy lên, trời, ta vậy mà thấy được Quan Huyền Thư Viện viện trưởng. Khương Niệm nhìn phía xa, ánh mắt phức tạp, tiểu gia hỏa, ngươi phải hiểu được một chuyện, ngày sau ở bên ngoài, làm người muốn khiêm tốn một chút, nhiều kết thiện duyên. Nam tử liền vội vàng gật đầu, tôn nhi minh bạch. Khương Niệm nói khẽ, ai lại từng nghĩ đến, năm đó ta kết xuống một cái nho nhỏ thiện duyên, bây giờ không chỉ cải biến chính ta vận mệnh, còn cải biến ta Khương gia vận mệnh. Nói, hắn khẽ lắc đầu, vận mệnh, coi là thật kỳ diệu. Một lát sau, Khương Niệm mang theo nam tử xoay người rời đi. Nơi xa, trên đường phố, Diệp Vũ đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Diệp Huyền, người có bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Vũ có chút hiếu kỳ, rất lợi hại là có bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền cười nói, người bây giờ sùng bái nhất người là ai? Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói, Quan Huyền Thư Viện văn viện Thanh Khâu tỷ tỷ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có phải hay không so với nàng lợi hại gấp trăm lần? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Vũ trừng mắt nhìn, gấp 10. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, ta kỳ thật không quá am hiểu đánh lộn, ta càng am hiểu chính là đọc sách. Hiểu chưa? Diệp Vũ khẽ gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng nơi xa, chúng ta đến Lý phủ. Năm đó hắn cùng muội muội ly khai Thanh Thành lúc, Thanh Thành tam đại gia tộc gia chủ đều đi đưa qua, đồng thời lễ vật. Hắn trợ giúp Khương gia, còn dư hai nhà, tự nhiên cũng không thể quên. Diệp Huyền kéo lấy Diệp Vũ đi đến Lý phủ cửa chính, lúc này, một tên thị vệ ngăn cản hai người, Diệp Huyền cười nói, đi thông báo một tiếng, liền nói Diệp Huyền đến đây bái phỏng. Diệp Huyền, thị vệ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền khí độ bất phàm, không dám khinh thị, lập tức nói các hạ chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, một tên thiếu niên đi ra, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, thiếu niên trước là ngẩn người, sau đó run giọng nói thế nhưng là Diệp viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, thiếu niên nhất thời hưng phấn không thôi, hắn kích động đến, Lý Liên gặp qua Diệp viện trưởng. Diệp Huyền, một bên, thị vệ kia trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này, vậy mà là quan Huyền thư viện viện trưởng Diệp Huyền. Đây chính là giống như thần nhân vật a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lý Ngọc tộc trưởng đây. Nghe vậy, Lý Liên thần sắc nhất thời ảm đạm xuống dưới, Diệp công tử, gia phụ đã ở mấy năm trước đi về cõi tiên. Mấy năm trước, nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, Lý Liên vội vàng nói, Diệp công tử, mau mau vào phủ. Diệp Huyền nhưng khẽ lắc đầu, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Lý Liên trước mặt, hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi Lý gia. Lý Liên mở ra nạp giới vừa nhìn, sau một khắc, hắn trực tiếp sửng sốt, rất nhanh, hắn nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Vũ, mà Diệp Huyền đã mang theo Diệp Vũ biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Lý Liên đột nhiên quỳ xuống, kích động nói, đa tạ Diệp viện trưởng đại ân. Không bao lâu, Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi tới Trương phủ. Mà khi bọn hắn đi tới Trương phủ lúc, nhất thời sửng sốt. Bây giờ Trương phủ, vậy mà cùng Diệp phủ đồng dạng cũng nát không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nói, hắn kéo lấy Diệp Vũ đi tới cửa, sau đó gõ gõ đại môn, sau một lúc lâu, một tên hư nhược lão giả mở ra đại môn, khi thấy Diệp Huyền cùng Diệp Vũ là, lão giả nhất thời đề phòng, các ngươi. Các ngươi là, Diệp Huyền trầm giọng nói, Trương Liệt tộc trưởng có đó không? Trương Liệt, lão giả run giọng nói, các hạ là, Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, Diệp Huyền, lão giả ngây cả người, sau đó kích động nói, ngươi chính là Diệp tộc năm đó vị kia. Diệp Huyền gật đầu, lão giả vội vàng mở ra đại môn, sau đó kích động nói, Diệp thiếu. Nhanh mời đến, Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi vào, mà lúc này, một đám người vây quanh, cùng Diệp tộc đồng dạng, đều là một chút già yếu tàn tật. Lúc này, một tên thiếu niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp viện trưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Trương Liệt gia chủ, đã không có ở đây sao? Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, gia phụ đã ở mấy năm trước bị người giết chết. Diệp Huyền nói, bị ai giết? Thiếu niên nói, phía Bắc Đại Tông. Diệp Huyền trầm mặc, hắn chưa từng nghe qua cái thế lực này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt thiếu niên. Năm đó Trương Liệt gia tộc cùng ta có qua một đoạn thiện duyên, hy vọng vật này có thể đến giúp các ngươi Trương gia. Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống, khóc giống nói, Diệp viện trưởng, những năm gần đây, Bắc Tông không ngừng trả thù ta Trương gia, còn mời Diệp viện trưởng xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thả xuống, sau ngày hôm nay, Bắc Tông sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái. Nói xong, hắn mang theo Diệp Vũ xoay người rời đi. Nguyên địa, thiếu niên đám người vội vàng dập đầu, đi ra Trương phủ về sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người muốn tiêu diệt Bắc Tông sao? Diệp Huyền lắc đầu, Diệp Vũ trừng mắt nhìn, vì cái gì không diệt xong? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì ta không xác định là Bắc Tông sai còn là Trương gia sai, trong thế tục, phát sinh phân tranh, rất bình thường, nếu là ta không hỏi nguyên nhân tự diệt tông đồ tộc, đôi kia rất nhiều người là không công bằng. Diệp Vũ nhìn thẳng Diệp Huyền, không phải nói, cường giả có thể tùy hứng sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nếu như ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, nói ta không biết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Vũ cái đầu nhỏ, sau đó nói, không cần lấy lòng ta. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, không có kết quả tốt ngươi, ta làm sao mạnh lên đây. Diệp Huyền, chương 2610, mấy ngày sau, nghe đến Diệp Vũ mà nói, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Tiểu cô nương này, tâm trí cũng quá thành thục chút. Đây cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình, bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Diệp Huyền kéo lấy Diệp Vũ đi tới Bắc Tông là một cái môn phái nhỏ, đương nhiên, so Thanh Thành mấy cái thế lực muốn mạnh rất nhiều. Mới tới đến Bắc Tông, một lão giả chính là ngăn tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người đến người nào. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp các ngươi Bắc Tông tông chủ. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Một thanh kiếm phóng lên cao, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt chỗ một đạo to lớn miệng. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, kinh hãi nói, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lão giả vội vàng nói, chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là Bắc Tông Tông Chủ. Bắc Tông Tông Chủ vội vàng ôm quyền, các hạ là. Diệp Huyền cười nói, Bắc Tông cùng Trương gia ân oán, có thể đến đây chấm dứt sao? Trương gia, nghe vậy, Bắc Tông Tông Chủ sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Diệp Huyền nhìn xem Bắc Tông Tông Chủ, trả lời vấn đề của ta. Bắc Tông Tông Chủ vội vàng nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó kéo lấy Diệp Vũ xoay người rời đi. Lúc này, Bắc Tông Tông Chủ đột nhiên nói, các hạ thế nhưng là Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Bắc Tông Tông Chủ, người biết ta. Bắc Tông Tông Chủ vội vàng cung kính nói, quan huyền trong thư viện, có tôn hạ pho tượng. Diệp Huyền cười nói, thì ra là thế. Nói, hắn kéo lấy Diệp Vũ trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Bắc Tông Tông Chủ trên mặt mồ hôi lạnh một thoáng tựu chảy xuống. Diệp Huyền, cái này tại toàn bộ thanh thương giới, đây chính là giống như thần tồn tại a. Hắn không nghĩ tới, hắn lại có thể nhìn thấy Diệp Huyền. Bắc Tông Tông Chủ nhìn phía xa chân trời, nói khẽ thanh thương giới đệ nhất kiếm tu. Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi tới quan huyền thư viện, cùng thường ngày, quan huyền thư viện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người tới quan huyền thư viện, nghĩ muốn gia nhập thư viện. Có thể nói, chỉ cần gia nhập thư viện, liền là cá vượt long môn, cải biến vận mệnh. Nguyên bản Thanh Châu võ đạo văn minh là phi thường thấp, nhưng là, quan huyền thư viện sau khi xuất hiện, trực tiếp đem Thanh Châu võ đạo văn minh tăng lên tới một cái độ cao mới. Mà lại, muốn đi ra thanh thương giới, tới kiến thức càng rộng lớn vũ trụ, phương pháp nhanh nhất liền là tiến vào quan huyền thư viện. Bởi vì bây giờ tại chư thiên vũ trụ, đều có quan huyền thư viện. Mà mỗi năm, toàn bộ quan huyền thư viện đều sẽ có văn so cùng đọ võ. Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi tới quan huyền thư viện Sơn Môn ra, lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Người tới, chính là Mạc Vân Khởi. Bây giờ Mạc Vân Khởi, thành thục rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, lão Mạc. Mạc Vân Khởi cười nói, Diệp thổ phỉ, ngươi làm sao có rảnh trở về. Diệp Huyền cười nói, nhớ các ngươi, trở lại thăm một chút. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Đi, tiến viện, Diệp Huyền gật đầu. Mạc Vân Khởi mang theo Diệp Huyền đi tới nội viện, vừa tới nội viện, Bắc Trạch cùng Kỳ An Chi liền xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Bắc Trạch cười ha ha một tiếng, sau đó cho Diệp Huyền tới một cái tầng tầng ôm ấp. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà là gặm một cái trên tay còn tại chảy mỡ đùi gà. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ An Chi, cười nói, An Chi. Kỳ An Chi khẽ gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Vân Khởi, nhà đầu này, giao cho các ngươi. Mạc Vân Khởi nhìn hướng Diệp Vũ. Sau đó cười nói, nhà đầu, đi theo ta. Diệp Vũ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hẳn là sẽ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm ý bay ra, sau đó chui vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Huyền ngồi xổm ở Diệp Vũ trước mặt, chân thành nói, nếu như ngươi nghĩ trấn hưng Diệp tộc, vậy thì phải thật tốt cổ vũ, hiểu chưa? Diệp Vũ gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau. Sau đó xoay người cùng Mạc Vân Khởi cùng với Bắc Trạch rời đi. Trong tràng, tựu thừa lại Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi. Diệp Huyền đi đến Kỳ An Chi trước mặt, hắn đưa ra tay phải nhẹ nhàng lau sạch Kỳ An Chi khóe miệng dầu, cười nói, bồi ta đi một chút. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lại Kỳ An Chi tay. Kỳ An Chi cũng không có phản kháng. Diệp Huyền kéo lấy Kỳ An Chi hướng phía sau núi đi tới. Trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Kỳ An Chi, cười nói, những năm gần đây, có còn tốt. Kỳ An Chi gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn hay không cùng ta cùng đi. Kỳ An Chi trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nếu là không trở lại đây. Kỳ An Chi nhìn hướng Diệp Huyền, một mực chờ. Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đem Kỳ An Chi ôm vào lòng. Trời chiều ngã về Tây, hai người lẳng lặng ôm nhau. Diệp Huyền trở lại về sau, cũng không có công khai biểu hiện, cùng Kỳ An Chi đám người gặp nhau sau một thời gian ngắn. Hắn chính là đi tới thác Bạt Ngạn Hoàng Cung. Đối với cái này nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên, hắn tự nhiên không có quên qua. Trong Hoàng Cung, ngay tại xử lý công vụ thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, khóe miệng nàng nhất thời nổi lên một vệt tiếu dung. Diệp Huyền đi đến thác Bạt Ngạn trước mặt, cười nói, ta trở về. Thác Bạt Ngạn đứng dậy, chậm chậm ôm lấy Diệp Huyền, nói khẽ trở về tựu tốt. Diệp Huyền ôm thật chặt thác Bạt Ngạn, nhà, không thể không nói, trở lại Thanh Châu. Hắn mới có nhà cảm giác. Nơi này, có thích người, có bằng hữu. Diệp Huyền cùng Thác Bạt Ngạn ngồi tại cửa đại điện, Lúc này là đêm khuya, tinh không bên trong, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Thác Bạt Ngạn tựu nằm trong ngực Diệp Huyền. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, ta nghĩ cho ngươi sinh đứa bé. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ. Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta mỗi một lần đều không có làm cái gì biện pháp. Vì sao, ta dù sao là không thể mang thai. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là ta huyết mạch nguyên nhân, cũng có thể là nguyên nhân khác. Thác Bạt Ngạn nhíu mày, nguyên nhân khác. Diệp Huyền khẽ gật đầu, rất phức tạp, bất quá, ngươi yên tâm, ta đều sẽ giải quyết. Thác Bạt Ngạn gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Thác Bạt Ngạn, nhìn xem mỹ nhân trong ngực, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có lẽ thử thêm vài lần tựu có đây. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn trên mặt nhất thời dâng lên hai quét đỏ ửng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm lấy Thác Bạt Ngạn biến mất tại nguyên chỗ. Mấy ngày phía sau, Diệp Huyền ly khai hoàng cung, về tới Nghịch Loạn chi địa. Mà bây giờ, Nghịch Loạn chi địa Quan Huyền thư viện đã hơi có quy mô. Bởi vì Quan Huyền thư viện trở thành Nghịch Loạn chi địa đệ nhất thế lực về sau, rất nhiều người duy nhất có thể gia nhập, chỉ có Quan Huyền thư viện, loại tình huống này, càng ngày càng nhiều người gia nhập Quan Huyền thư viện. Nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, ở trước mặt hắn là 11 vị viễn cổ cự đầu, những này cự đầu người cầm đầu chính là Thiên Trần. Tất cả mọi người biết Diệp Huyền đem pháp ấn cho Thiên Trần, cũng chính là nói, hiện tại Thiên Trần liền là cái này Nghịch Loạn chi địa pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Huyền mới thật sự là lão đại. Diệp Huyền nhìn trong điện mọi người một chút, sau đó nói, thư viện quy tắc, các ngươi cũng đều muốn tuân thủ, minh bạch. Mọi người liền vội vàng gật đầu, đối với Diệp Huyền, bọn hắn là lại kính vừa sợ. Diệp Huyền nhìn hướng Phi Ngư, cười nói, Phi Ngư đạo sư, tới Quan Huyền thư viện về sau, còn quen thuộc. Phi Ngư vội vàng nói, quen thuộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thư viện mới vừa kiến thiết, còn cần rất nhiều nhân tài, phương diện này, ta hy vọng ngươi giúp ta mời chào một thoáng. Phi Ngư cười nói, ngươi là nghĩ theo Ngân Hà học viện đào người. Diệp Huyền lắc đầu, Ngân Hà học viện bên trong, ta chỉ nghĩ ngươi qua tới, cho tới người khác, ta là không có gì đáng kể. Nghe vậy, Phi Ngư trừng mắt nhìn, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên, Phi Ngư che miệng cười khẽ, ta rất vui vẻ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chư vị mục đích, đều là tu hành, điểm này, ta cũng minh bạch, bởi vậy, ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp chư vị để thăng chính mình. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là kích động không thôi. Mục đích của bọn hắn, tự nhiên là nghĩ càng tiến một bước. Ai nguyện ý một mực tại vô đạo cảnh? Diệp Huyền đột nhiên nói, Hàn tộc nhưng có động tĩnh gì? Lúc này, Thiên Trần đi ra, hắn trầm giọng nói, chúng ta nhận được tin tức, Hàn tộc có một vị trưởng lão tới qua Nghịch Loạn chi địa, bất quá, phía sau đối phương lại đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã đi, vậy liền tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Nói xong, hắn đứng dậy, thư viện sự tình, tự làm phiền chư vị phí tâm. Thiên Trần vội vàng nói, Diệp thiếu yên tâm, thư viện sự tình chính là chúng ta sự tình, chúng ta nhất định toàn lực mà làm. Diệp Huyền cười nói, tốt. Sau nửa canh giờ, mọi người tan hội. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên Hắc Y lão giả. Hắc Y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, pháp giới. Hắc Y lão giả mặt không biểu tình, người phá hư quy củ. Diệp Huyền cười nói, ngươi là tới cùng ta thật tốt nói chuyện đây này, còn là tới tìm ta tính sổ. Hắc Y lão giả khẽ lắc đầu, giữa chúng ta không có cái gì tốt đàm. Diệp công tử, chúng ta biết ngươi cùng đại đạo bút nhận thức, cùng chủ nhân có một điểm quan hệ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể loạn tới. Hiện tại chúng ta yêu cầu ngươi trả lại pháp ấn, đồng thời hướng ta pháp giới xin lỗi, nếu không ngươi sẽ trả giá đắt. Đại giới? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đại đạo bút đột nhiên nói, cái gì đại giới? Hắc Y lão giả nhìn hướng đại đạo bút, đại đạo bút, ngươi cấu kết ngoại nhân sát hại pháp tắc, ngươi có thể biết, ngươi đã phạm vào họa lớn ngập trời. Đại đạo bút cười lạnh, họa lớn ngập trời. Lão đầu, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi có thể biết, nơi đây pháp tắc cùng nơi đây thế lực cấu kết với nhau, kiếm lấy lợi ích, đã nghiêm trọng làm trái chủ nhân ý tứ, ngươi. Hắc Y lão giả khoát tay áo, tự tính hắn có sai, đó cũng là ta pháp giới đến quản, các ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Đại đạo bút đột nhiên cười ha hả, nhìn tới, pháp giới cũng là nát đến trong xương cốt. Hắc Y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm đại đạo bút, ngươi cho rằng ngươi còn là đã từng đại đạo bút sao? Đại gia cho ngươi một điểm mặt mũi, ngươi còn thật đề cao bản thân, đồ vật gì? Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, khinh thường nói, còn có ngươi, thật sự cho rằng phía sau ngươi có chỗ dựa tựu vô địch, thứ đồ gì, chương 2611, tựu cái này. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý, trên người hắn, một cỗ khí thế kinh khủng từ từ tràn ra. Diệp Huyền sát pháp tắc, đồng thời cướp đi pháp ấn, đây cũng không phải là đơn thuần đang gây hấn pháp giới, mà là tại cùng pháp giới tranh đoạt lợi ích. Lợi ích, pháp giới pháp tắc, mặc dù là pháp tắc trong thiên địa, nhưng là, bọn hắn cũng là cần tu luyện, cũng là cần mạnh lên. Bởi vậy, phàm có pháp tắc địa phương, kỳ thật, đều có pháp giới lợi ích. Mà bây giờ, Diệp Huyền sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là tại cùng pháp giới tranh lợi, bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Nghĩ đến đây, lão giả trong mắt sát ý đã như thực chất. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền cười khẽ, pháp tắc, ta giết. Pháp ấn, ta đoạt. Khó chịu, tới giết ta. Ta cầu giết. Nghe vậy, lão giả thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Diệp Huyền, ngươi cho rằng. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, ngoan thoại cái gì, tựu chớ có nhiều lời. Tới đánh ta, nhanh chút. Lão giả tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ kinh khủng pháp tắc chi lực tự hắn thể nội càn quét mà ra. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Miểu sát, lão giả trực tiếp ngẩn người tại chỗ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tựu cái này. Lão giả gằn giọng nói, ta như chết, pháp giới sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc ngươi nhìn không đến ngày đó. Nói, hắn một kiếm gọt ra, suy, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, thứ đồ gì. Nói, hắn trực tiếp tay phải mở ra, lão giả pháp ấn trực tiếp bị hắn thu lấy. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên, cùng lúc đó, một đạo màu vàng thần lôi hướng phía Diệp Huyền kích xạ mà tới. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ tay phải khẽ động, một kiếm đâm ra. Suy, nhân gian kiếm phóng lên cao, oanh, chân trời, đạo kia thần lôi trong nháy mắt phá nát. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là tại hướng ta pháp giới tuyên chiến sao? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khẽ cười nói, mới nhìn ra tới sao? Nói, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, cái bóng mờ kia trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang nát bấy. Diệp Huyền thu kiếm, sắc mặt băng lãnh. Đại đạo bút trầm giọng nói, nhìn tới, chúng ta cùng pháp giới là không cách nào lành. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiểu bút, người chủ nhân đều không quản những này pháp tắc sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhíu mày, người thán cái gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, không phải không quản, mà là nhiều khi, hắn cũng không quản được. Tương tự loại này pháp tắc cùng thiên đạo còn muốn đạo tắc, thật rất nhiều, chủ nhân không có khả năng mỗi một cái địa phương đều cố kỵ được đến. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, tựa như trong thế tục, một cái trong thôn xuất hiện tham quan, người cảm thấy làm hoàng đế có khả năng biết sao. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, những này pháp tắc, đại biểu cho trật tự, bọn hắn xảy ra vấn đề, đó cũng không phải là vấn đề nhỏ. Đại đạo bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ngươi có thể trực tiếp liên hệ người chủ nhân sao? Đại đạo bút liền nói ngay, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không thật là chính mình trốn tới a? Đại đạo bút vội vàng nói, làm sao có thể? Ta sở dĩ không cách nào liên hệ đến chủ nhân, là bởi vì chủ nhân đã ly khai hệ ngân hà. Cho tới đi nơi nào, ta cũng không biết a. Diệp Huyền nói, có phải hay không bởi vì ngươi chủ nhân ly khai? Sau đó, ngươi đã chạy ra tới. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không phải. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu bút, chúng ta có thể hay không thẳng thắn tương kiến. Tiểu bút trầm giọng nói, ta đi theo ngươi, ngươi có hay không được đến chỗ tốt. Diệp Huyền gật đầu, có. Đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, cũng không phải ta lại muốn truy cầu chân tướng cái gì, chính là, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta thật không phải là ngươi chủ nhân chọn chúng người, vậy ta liền muốn làm tốt cùng ngươi chủ nhân là địch chuẩn bị tâm lý a. Đại đạo bút cười nói, ta còn là câu nói kia, ngươi đừng quản những cái kia loạn thất bát tao sự tình, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, đó chính là, ngươi muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt ga, ta không xoắn suýt ngươi vấn đề, đã ngươi không cách nào liên hệ đến ngươi chủ nhân, cũng chính là nói, pháp giới vấn đề, muốn chính chúng ta giải quyết. Đại đạo bút nói, pháp giới, trừ vị kia pháp thần, cái khác pháp tắc, ngươi không cần quá coi là chuyện to tát. Diệp Huyền trầm giọng nói, bằng vào ta hiện tại thực lực, còn là đánh không lại vị kia pháp thần. Đại đạo bút liền nói ngay, đánh không lại. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút đối với hắn thực lực là hiểu khá rõ, đã đại đạo bút nói đánh không lại, vậy hắn hiện tại cùng đối phương khả năng còn là có không nhỏ chênh lệch. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi có thể tìm một người hỗ trợ. Diệp Huyền nhíu mày, em gái ta. Đại đạo bút nói, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cha ta. Đại đạo bút nói, không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không là ta đại ca a. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đều không phải. Ngươi có thể tìm vô biên chủ hỗ trợ. Vô biên chủ, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Đại đạo bút tiếp tục nói, vô biên chủ năm đó cùng pháp giới có qua ân oán. Năm đó, vô biên chủ kém chút diệt pháp giới, nhưng bởi vì chủ nhân tự thân ra mặt nguyên nhân, bởi vậy, pháp giới bị bảo tồn lại. Nếu như ngươi gọi vô biên chủ tuyệt đối rất tình nguyện hỗ trợ. Bởi vì chỉ cần chủ nhân bị kiềm chế, dùng tính tình của hắn, hắn khẳng định đem pháp giới tiêu diệt. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi ngại phiền toái, cũng có thể trực tiếp gọi con em ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Loại tiểu nhân vật này, tự không phiền toái em gái ta. Vẫn là để vô biên chủ đi đánh đi. Vô biên chủ, Diệp Huyền nói, có thể ta căn bản không biết vô biên chủ ở nơi nào, muốn thế nào liên hệ đến hắn. Đại đạo bút nói, cái này dễ xử lý, ngươi nhường Triệu Thiên Đạo hỗ trợ, hắn là thiên đạo, vòng tròn rất lớn, mà vô biên chủ thực lực lại cực kỳ mạnh, bởi vậy, hắn thuộc về bị thời khắc quan tâm đối tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên chủ tại các ngươi vòng tròn, danh khí rất lớn sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, siêu cấp lớn, nói như vậy, trừ chủ nhân, chúng ta cái vòng kia, cơ hồ không có người nghĩ trêu chọc hắn, bao quát thiện ác đạo các nàng loại này cấp bậc tồn tại. Diệp Huyền nói khẽ, có thể ta vì cái gì cảm giác vô biên chủ cũng liền dạng kia. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, khả năng cùng ngươi muội có quan hệ. Diệp Huyền, một lát sau, đại đạo bút gọi tới Triệu Thiên Đạo. Nghe tới muốn tìm vô biên chủ lúc, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác đến Triệu Thiên Đạo ánh mắt phát sinh biến hóa. Kiêng kỵ, Triệu Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói ta có thể giúp một tay tìm, nhưng là, ta chính nguyện ý hỗ trợ tìm, tìm tới về sau, chính các ngươi đi cùng hắn tiếp xúc. Diệp Huyền cười nói, tốt, Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, chờ ta tin tức, nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Triệu Thiên Đạo đi rồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, cái này vô biên chủ thật lại trợ giúp chúng ta sao? Đại đạo bút cười nói, chỉ cần là làm pháp giới, hắn nhất định sẽ giúp, đương nhiên, ngươi nói chuyện, muốn vận dụng điểm kỹ xảo. Nếu không, gia hỏa này khả năng không nguyện ý, dù sao, gia hỏa này vô cùng thông minh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Đúng lúc này, Triệu Thiên Đạo xuất hiện ở trong sân, tìm đến. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, tìm đến. Triệu Thiên Đạo gật đầu, hắn tại hư vô chi địa. Hư vô chi địa, Diệp Huyền nhíu mày, đây không phải là viễn cổ cự đầu các cường giả chỗ núp sao? Vô biên chủ tới bên kia làm cái gì? Chẳng lẽ là đi trang bức? Hư vô chi địa, một ngày này, ba người đột nhiên đi tới một tòa núi lớn phía trước, đại sơn cao vút trong mây, nhìn không đến đỉnh. Hư vô sơn, dẫn đầu nam tử. Chính là vô biên chủ, mà tại bên cạnh hắn, thì là cái kia tăng vô cùng thần minh. Vô biên chủ nhìn xem trước mặt đại sơn, sau đó nói, đây chính là hư vô sơn, trong này, có một đạo pháp tắc, cái này đạo pháp tắc tại sở hữu pháp tắc bên trong, có thể xếp trước năm. Tăng vô có chút hiếu kỳ đạo, xếp hạng thứ nhất pháp tắc là cái gì? Vô biên chủ nhạt tiếng nói, pháp thần, pháp tắc chi vương, tăng vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, vô biên, cái này hư vô chi địa. Sẽ hay không viễn cổ cự đầu như chó đi đầy đất. Vô biên chủ gật đầu, nơi này, thấp nhất đều là viễn cổ cự đầu. Tăng vô nhíu mày, bọn hắn đều giấu ở cái địa phương này. Vô biên chủ nói khẽ cùng bên ngoài bất đồng, bọn hắn trốn ở chỗ này, đại biểu bọn hắn thực lực đã sắp muốn đột phá đến vô đạo cảnh. Mà bọn hắn lại không có cái năng lực kia chống cự kiếp số, cho nên, chỉ có thể núp ở cái địa phương này dung tục phát dục. Tăng vô khẽ gật đầu, hiểu, mà ngươi có thể lại bên ngoài muốn làm gì thì làm. Cái này ý vị, thực lực của ngươi viễn siêu người nơi này, đúng không? Vô biên chủ nhìn hướng tăng vô, tán thưởng gật gật đầu, ngươi tên chọc đầu này, cuối cùng khai khiếu. Tăng vô, thần minh đột nhiên nói, vô biên, pháp thần liền là mạnh nhất sao? Vô biên lắc đầu, không tính. Tại đại đạo bút chủ nhân bên kia, phía trên còn có một chút càng lợi hại, bất quá, những tên kia cơ bản đều là không thế nào xuất hiện. Thần minh trầm giọng nói như vậy, cái này đại đạo bút chủ nhân nắm giữ thế lực. So với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Vô biên cười nói, không phải cường đại hơn rất nhiều, mà là cường đại rất nhiều rất nhiều. Bất quá, nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, một mình hắn quản nhiều như vậy thế lực, căn bản không quản được, tăng thêm hắn gặp đến mới phiền toái. Bởi vậy, hiện tại vùng vũ trụ này trật tự, lộn xộn vô cùng, đương nhiên, điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ha ha. Vô Biên cùng Thần Minh nhìn thoáng qua Vô Biên, thần sắc có chút cổ quái, gia hỏa này làm sao có chút cười trên nỗi đau của người khác. Liền tại ba người muốn đi vào cái kia hư vô chi địa lúc, cái kia hư vô sơn bên trong, một thanh âm đột nhiên truyền ra, người nào tự tiện xông vào hư vô chi địa. Chán sống rồi sao? Vô Biên chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua hư vô sơn, lão tử là Kháo Sơn Vương Diệp Huyền, hôm nay quang lâm hư vô sơn, kia là hư vô sơn vinh hạnh, hiểu. Tăng vô cùng Thần Minh biểu lộ cứng đờ. Chương 2612, người đừng tới đây a. Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền, hư vô sơn bên trong, đạo pháp kia tắc trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi đây không được tự ý vào, lập tức cút. Vô Biên chủ đột nhiên tiến lên liền là một quyền, oanh, đấm ra một quyền, tòa kia vạn trượng hư vô sơn trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này, một vệt kim quang bay ra, chính là cái này hư vô sơn pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, cản rỡ. Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, ta Kháo Sơn Vương làm việc, tự ưa thích cản rỡ. Không phục, đánh ta a, nói, hắn mang theo tăng vô cùng Thần Minh chiều lấy nơi xa đi tới. Phía sau, cái kia pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, không có lại động thủ. Hư vô sơn là có pháp tắc chi lực che chở, nhưng mà, mới vừa rồi bị một quyền tựu đánh nát. Cường đại, trước mắt nam nhân này thực lực, quá khủng bố. Liền như vậy, tại pháp tắc nhìn chăm chú, cái kia Vô Biên chủ ba người biến mất tại nơi xa phần cuối. Nguyên địa, pháp tắc lông mày sâu sắc nhăn lại, Diệp Huyền. Kháo Sơn Vương, danh tự này, hắn cũng chưa từng nghe qua, bởi vì hắn quanh năm tại hư vô sơn trấn thủ, cũng không trở về pháp giới, bởi vậy, đối với ngoại giới sự tình, hắn biết rất ít. Một lát sau, pháp tắc lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù chậm chậm bay lên. Chuyện này phải báo lên. Pháp giới, một chỗ to lớn trong đại điện, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, cái này Kháo Sơn Vương, khinh người quá đáng. Tiếng như lôi minh, đại điện rung động, rất nhanh. Từng đạo lực lượng thần bí tự pháp giới trùng trời mà lên, sau đó biến mất tại sâu trong tinh không. Hư vô chi địa, một ngày này, một tên thiếu niên đi tới hư vô sơn, đương nhiên, lúc này hư vô sơn đã không tồn tại. Thiếu niên này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn phía xa, nói khẽ, phía trước hẳn là hư vô chi địa. Đại đạo bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không phải nói nơi này có một tòa hư vô sơn sao? Đại đạo bút nói, đã từng là có, hiện tại. Đoán chừng là vỏ quả đất vận động, núi rời đi a. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại đạo bút vội vàng nói, đây chính là nơi đây pháp tắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng trước mặt pháp tắc âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây ngoại nhân không được tự ý vào. Diệp Huyền cười lạnh, lão tử chính là muốn nhập, ngươi không phục, nghe vậy, pháp tắc sửng sốt, phách lối như vậy, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ pháp tắc, ngươi có thể biết ta là ai? Ta là Vô Biên chủ. Vô Biên chủ, pháp tắc sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi là Vô Biên chủ. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phóng lên cao. Oanh, chân trời trực tiếp bị vạch ra một đạo to lớn miệng. Pháp tắc nhìn hướng Diệp Huyền, gia hỏa này làm cái gì? Nhìn thấy pháp tắc biểu lộ, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ mình một kiếm này không có chấn nhiếp đến đối phương? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, gia hỏa này tại pháp tắc bên trong, có thể đứng vào trước năm, thực lực thấp nhất đều là thiên đạo cảnh đỉnh phong, người cùng hắn đánh, không nhất định đánh thắng được hắn. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, lúc này, cái kia pháp tắc đột nhiên nói, người thật là Vô Biên chủ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp tắc, không nói nhảm, hướng thẳng đến nơi xa đi tới. Thấy thế, pháp tắc chân mày hơi nhíu lại, hắn vẫn là không có dám ngăn trở. Vì sao? Bởi vì hắn sợ người trước mắt thật là Vô Biên chủ. Nên biết, Vô Biên chủ gia hỏa này, năm đó thế nhưng là kém chút giết toàn bộ pháp giới. Một lát sau, pháp tắc lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù phóng lên cao, biến mất tại sâu trong tinh không. Phải báo lên, chính mình không thể xử lý sự tình, liền lên báo, báo lên về sau, xử lý như thế nào đó chính là chuyện phía trên. Dù sao hắn liền là một cái pháp tắc, lấy chút chết tiền lương, không cần thiết đi liều mạng a. Diệp Huyền tiến vào hư vô chi địa về sau, hắn phát hiện, toàn bộ hư vô chi địa tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí, cỗ này lực lượng thần bí rất là quỷ dị, nhượng hắn rất là không thoải mái. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, nói một chút cái này hư vô chi địa. Đại đạo bút trầm giọng nói, cái này hư vô chi địa, là một cái tương đối chỗ đặc thù, năm đó chủ nhân từng tới nơi này, nhưng phía sau khi hắn rời đi, liền rốt cuộc không đến địa phương này. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, một kiện chuyện rất phức tạp. Còn có, người ở chỗ này, nhất thiết phải cẩn thận. Ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải vô địch. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, nếu có nhân ảnh vô biên chủ dạng kia, cam lòng một thân róc thịt, tại em gái ngươi còn chưa có xuất hiện phía trước tự giết chết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, tóm lại, ngươi còn là cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói, hắn nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, hắn thấy được một người trung niên nam tử đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, thân mang bạch y, eo bội sáo dài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, lúc này, nam tử áo trắng cũng quay đầu nhìn hướng hắn, nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn có chút ngẩn người, sau đó gật đầu, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hướng đi trung niên nam tử, đi đến trung niên nam tử trước mặt về sau, hắn khẽ mỉm cười, các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử áo trắng cười nói, Tiết Thanh, nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đạo hữu là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử áo trắng cười nói, hoan nghênh. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, ngoài ý muốn cái gì? Diệp Huyền nói, ngoài ý muốn người nơi này như thế hữu hảo. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, giang hồ, cũng không có nhiều như vậy chém chém giết giết. Tới nơi đây người, không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại không có thâm cừu đại hận gì, há có thể vô duyên vô cớ kết thù. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tiết Thanh cười nói, đạo hữu là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Tiết Thanh khẽ gật đầu, kiếm tu một đạo, khó khăn nhất, nhưng một khi người tu luyện có thành tựu, cái kia chiến lược đều là viễn siêu cùng giai. Diệp Huyền cười nói, không có khoa trương như vậy. Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi làm sao đột nhiên trở nên khiêm nhường như vậy? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhân ra như thế hữu hảo, ta nhưng muốn trang bức mà nói, cái kia cũng quá không phải người. Lúc này, cái kia Tiết Thanh đột nhiên nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, vô biên chủ, vô biên chủ, xuất môn ở bên ngoài, còn là muốn lưu cái tâm nhãn. Tiết Thanh gật đầu, đạo hữu, người đối cái kia Đạo Sơn cảm thấy hứng thú không? Đạo Sơn, Diệp Huyền nhíu mày, cái gì Đạo Sơn? Tiết Thanh cười nói, liền là đại đạo bút chủ nhân đã từng ở lại địa phương. Đạo hữu khả năng không biết, nơi đây người, phần lớn mục đích đều là cái kia Đạo Sơn, mà cái chỗ kia cũng là cái này hư vô chi địa lớn nhất bí mật, nơi đó có cái gì, chúng ta đều rất hiếu kỳ, bất quá, chưa hề có người tiến vào qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân đã từng ở lại địa phương. Tiết Thanh gật đầu, tương truyền, nơi đó có đại đạo bút chủ nhân lưu lại thần vật. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên hỏi, tiểu bút, người biết Đạo Sơn sao? Đại đạo bút nói, biết, chủ nhân đã từng xác thực tại nơi đó cư trú qua, bất quá, ta đương thời không tại. Ta đương thời đã bị giam cầm. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu bút, ngươi là bởi vì cái gì sự tình bị giam cầm? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, một chút chuyện nhỏ. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, cái kia Tiết Thanh lại nói, đạo hữu, có hứng thú hay không cùng đi nhìn một chút? Diệp Huyền nhìn hướng Tiết Thanh, chỉ chúng ta hai cái. Tiết Thanh lắc đầu nở nụ cười, tự nhiên không phải, còn có hai vị đạo hữu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể đi nhìn một chút. Tiết Thanh gật đầu, tốt. Đạo hữu đi theo ta, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiết Thanh, sau đó cùng quá khứ. Trên đường, đại đạo bút đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Chỉ chốc lát, Tiết Thanh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, còn có một nam một nữ, nam thân mang một bộ hoa bào, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao. Nữ tử tắc mặc một bộ bó sát người trắng như tuyết váy dài, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người đều là khẽ gật đầu. Tiết Thanh cười nói, đạo hữu, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lý Phong huynh, bên cạnh vị này là Triệu Triều tiên tử. Diệp Huyền nhìn hướng hai người, hắn ôm quyền, cười nói, hạnh ngộ. Hai người cũng là đồng dạng ôm quyền, hoàn lễ. Tiết Thanh nói, vậy chúng ta đi. Lý Phong cùng Triệu Triều khẽ gật đầu, rất nhanh, mấy người biến mất ở phía xa. Ước chừng một cái thị trường về sau, mấy người đi tới một chỗ bình nguyên, mà bình nguyên phần cuối là một tòa vạn trượng đại sơn, ngọn núi lớn này tựa như một tòa cự thú đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người một loại vô hình áp bách cảm giác. Tiết Thanh nói khẽ, đây chính là Đạo Sơn. Diệp Huyền nói, có nguy hiểm sao? Tiết Thanh cười nói, tự nhiên là không có đơn giản như vậy, nếu không, đại gia sợ là cũng sớm đã lên núi đỉnh. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, mấy người đi tới chân núi, mà vừa tới chân núi, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Mà đúng lúc này, Tiết Thanh ba người đột nhiên quỷ dị biến mất, cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít thần bí kết giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, lúc này, Tiết Thanh ba người đã xuất hiện tại mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiết huynh, người đây là làm cái gì? Tiết Thanh cười nói, đạo hữu, người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại gia không oán không cừu, người làm như thế. Không tốt lắm đâu, Tiết Thanh cười nói, là không tốt lắm, bất quá, cũng là vì sinh tồn. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay nạp giới, sau đó cười nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trả trách hữu quá tin tưởng người khác. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía sau hắn, một đầu yêu thú chậm chậm đi tới. Nhìn thấy đầu này yêu thú, nơi xa cái kia Tiết Thanh mấy người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao lần nữa chợt lui. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đầu kia yêu thú hình thể cũng không lớn, hình như trâu, đỉnh đầu hai chân cong cong, như liêm đao, tứ chi như trụ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hình thể tuy nhỏ, nhưng lại cho người một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, đầu này yêu thú, vậy mà là thiên đạo cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, báo tên ngươi, có tác dụng không? Đại đạo bút nói, phóng nhãn chư thiên, ai dám không nể mặt ta? Diệp Huyền lập tức lấy ra đại đạo bút, sau đó nói, đại đạo bút ở đây, ngươi. Lúc này, đầu kia yêu thú đột nhiên chúng sinh nhảy vọt. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền liền người mang thẳng tắp tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Đại đạo bút đột nhiên giận dữ hét, thảo, lão tử thế nhưng là đại đạo bút, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Ta là đại đạo bút a, ta ngươi cũng dám đánh, ngọa tào, ngươi đừng tới đây a. Ngọa tào, chương 2613, cha ngươi huyết mạch. Nhìn thấy đầu kia yêu thú lần nữa xông tới, Diệp Huyền sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Hàng này không phải bình thường yêu thú, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Đối phương lực lượng quá khủng bố, cho dù là tu luyện ra đạo thể hắn, đều có chút không chịu nổi lực lượng của đối phương. Bất quá lúc này, hắn lui không thể lui. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đổi kiếm, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền lần nữa liền người mang bút bay ra ngoài. Mà lúc này, đầu kia yêu thú đột nhiên bỗng nhiên một cước đạp trên mặt đất. Oanh, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng tự lòng đất phóng lên cao, trực tiếp đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình hắn run lên, vọt thẳng trời mà lên, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía đầu kia yêu thú. Yêu thú ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy xem thường, vậy mà không tránh không né. Kiếm hạ xuống, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, đầu kia yêu thú trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, đầu hắn trực tiếp nứt ra một đường vết rách, máu tươi thẳng tràn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Tiết Thanh ba người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia Triệu Triều sắc mặt vô cùng khó coi, hắn là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh, nghe vậy, Tiết Thanh cùng cái kia Lý Phong sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Bọn hắn vốn cho là Diệp Huyền chính là vô đạo cảnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Huyền vậy mà là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh, đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Lúc này, Triệu Triều đột nhiên gần giọng nói, hắn tuyệt đối không phải yêu thú kia đối thủ. Còn lại hai người cũng là liền vội vàng gật đầu. Nơi xa, đầu kia yêu thú bị Diệp Huyền một kiếm phá phòng về sau, nhất thời trở nên táo bạo lên, hắn đột nhiên ngửa đầu một tiếng nộ khiếu, ngay sau đó, hắn tung người nhảy vọt, một đầu đụng tới Diệp Huyền. Nhìn thấy yêu thú đụng tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thể nội huyết mạch chi lực trong nháy mắt kích hoạt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, kiếm chỗ qua, không gian trực tiếp bị nát bấy tê liệt. Một người một thú, lần nữa cứng rắn. Ầm ầm, kiếm hạ xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này yêu thú trên đầu bộc phát ra. Bành, trong nháy mắt, đầu kia yêu thú trực tiếp chợt lui gần ngàn trượng xa, nhưng Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Mà yêu thú kia tại dừng lại trong nháy mắt đó, vô số nhân gian kiếm chém tới. Oanh long long long, trong nháy mắt, từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Hắn mặc dù tu luyện ra đạo thể, nhưng là, nhục thân còn là không chịu nổi yêu thú này lực lượng. Thực sự thật là đáng sợ, nếu như không phải hắn tu luyện ra đạo thể, hắn căn bản là không có cách cùng yêu thú này. Giao thủ, đối phương cái này đụng một cái, có thể phá hết thảy. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu bút, người biết yêu thú này không? Đại đạo bút trầm giọng nói, không nhận biết. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân thủ hạ nhiều như vậy, ta không có khả năng đều biết. Mà lại, người cũng biết, theo rất sớm bắt đầu, ta tự bị giam cầm. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ta phục ngươi. nói, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng nơi xa đầu kia yêu thú. Lúc này, đầu kia yêu thú tựa như đánh ra hỏa khí, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên, hắn một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này ngậm lông sẽ còn ma pháp. Lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này yêu thú trong miệng phun ra ngoài. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía thời không vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, gia hỏa này thật biết ma pháp. Không dám chủ quan, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền trong kiếm, cùng lúc đó, hắn thể nội huyết mạch chi lực cũng tại thời khắc này điên cuồng phun trào lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực một kiếm, suy, một kiếm này chém xuống, đạo hắc quang kia trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, nhưng là, Diệp Huyền nhục thân nhưng cũng tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, thân hình run lên, sau này chợt lui. Đương dừng lại lúc, hắn nhục thân lại còn muốn ngọn lửa nhàn nhạt, những ngọn lửa này còn tại điên cuồng hủ thực thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn vội vàng thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực. Oanh, theo huyết mạch chi lực tuôn ra, những cái kia hỏa diễm nhất thời bị xua tán. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đầu kia yêu thú, mà giờ khắc này, đầu kia yêu thú toàn thân vậy mà tản ra ngọn lửa màu lam đậm. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu bút, đây rốt cuộc là một cái yêu thú nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền, đúng lúc này, đầu kia yêu thú đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, một đám lửa trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ai sợ ai. Nói, hắn cầm kiếm hướng thẳng đến đầu kia yêu thú vào tới. Chiến, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền hỏa khí cũng là đi lên. Từ sau khi đột phá, hắn sao theo chịu qua loại này điều khí. Làm liền xong rồi, liền như vậy, một người một thú trực tiếp đại chiến. Mà một bên, cái kia Tiết Thanh đám người sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà cùng đầu kia yêu thú chiến một cái bên tám lạng, người nửa cân. Yêu thú kia chi cường, bọn hắn thế nhưng là biết đến, vô số năm qua, có rất nhiều thiên đạo cảnh cường giả muốn lên đạo sơn, sau cùng đều bị yêu thú này xé nát, hoặc là liền là đánh hai cái hiệp phía sau liền chạy. Mà giống Diệp Huyền loại này có thể cùng yêu thú này chiến lực lượng ngang nhau, cơ hồ không có, dù sao bọn hắn chưa từng thấy. Lúc này, Tiết Thanh đột nhiên trầm giọng nói, yêu thú kia không giết được hắn. Đánh tới hiện tại, bọn hắn xem như nhìn ra, yêu thú kia căn bản làm gì được không Diệp Huyền. Tiết Thanh lại nói, nếu là người này thắng, ba người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn nhìn thoáng qua Triệu Triều cùng Lý Phong, chúng ta đến nghĩ đầu đường lui. Triệu Triều trầm giọng nói, cái gì đường lui? Tiết Thanh nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói lời nào. Nơi xa, đại chiến còn tại kéo dài. Diệp Huyền lần này không có lựa chọn cùng yêu thú cứng rắn, mà là đánh du kích chiến. Bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy, hắn là có thể phá yêu thú này phòng ngự. Vì vậy, yêu thú kia trên thân kiếm thương là càng ngày càng nhiều, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, đầu này yêu thú vậy mà lại tự lành. Quả thực biến thái, Diệp Huyền đánh cũng là có chút điểm nổi cáu. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, đan thần cho hắn luyện đan dược, giờ khắc này cuối cùng cử đi chỗ dùng. Nhục thân không đủ, đan dược tới góp, liền như vậy, một người một thú theo buổi sáng đánh tới buổi tối, sau đó lại theo buổi tối đánh tới ban ngày. Mấy ngày sau, nguyên bản lên chống tương đương chiến đấu biến thành Diệp Huyền dần dần chiếm thượng phong. Bởi vì Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch này, thế nhưng là càng đánh càng mạnh, càng điên càng biến thái. Vừa bắt đầu lúc, Diệp Huyền còn có lý trí, nhưng là, đánh lâu về sau, hắn cũng bắt đầu điên cuồng. Kiếm phá phòng ngự, lại qua một ngày, oanh, chân trời, theo một đạo huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, đầu kia yêu thú trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài. Yêu thú vừa mới dừng lại, lại là mấy chục đạo kiếm quang chém tới. Oanh, yêu thú lại lui ngàn trượng. Yêu thú dừng lại về sau, hắn đột nhiên bỗng nhiên một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, vô số kiếm quang phá nát. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn, thanh huyền kiếm có chút rung động. Diệp Huyền lúc này cảm giác tay phải đều đã tê dần. Triệt để đã tê dần, không thể không nói, đầu này yêu thú thật quá cứng. Nếu như không phải thanh huyền kiếm, hắn liền đối phương ra đều không phá được. Nơi xa, đầu kia yêu thú lúc này cũng tỉnh táo một chút, hắn cũng coi là phát hiện. Trước mắt vị này nhân loại, cũng không có hắn nghĩ yếu như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói chuyện, yêu thú nhất thời dữ tợn, hắn một tiếng nộ hống, sau đó trực tiếp hướng phía trước xông lên. Tiếp tục đánh, đàm, yêu thú trong từ điển, không có đàm cái chữ này. Sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm, nhìn thấy yêu thú lần nữa xông tới, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Muốn đánh tự đánh, phụng bồi tới cùng, rất nhanh, một người một thú lần nữa đánh lên, mà cái kia Tiết Thanh đám người đã không gặp, bọn hắn tự nhiên không dám lưu tại nơi này, một khi Diệp Huyền chiến thắng yêu thú kia, hoặc là yêu thú kia chủ động thối lui, khi đó, bọn hắn ba cái nhưng là triệt để nguội. Liền như vậy, đánh không sai biệt lắm ba ngày ba đêm về sau, một người một thú đều là khắp cả người vết thương. Mà giờ khắc này, một người cũng thú cũng đều ngừng lại. Đều đánh mệt mỏi, yêu thú kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng đành chịu, dưới tình huống bình thường, không có nhân loại cường giả là có thể cùng nó mới vừa lâu như vậy. Cho dù là cùng giai cái khác, cũng không khả năng cùng hắn mới vừa lâu như vậy. Nhưng là, trước mắt cái này nhân loại không đồng dạng. Cái này nhân loại nhục thân, cũng là lợi hại, trọng yếu nhất chính là, trước mắt cái này nhân loại, càng đánh càng mạnh. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm linh, có đó không? Một lát sau, kiếm linh nói, tại, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn thế nào mới có thể đột phá huyết mạch của mình? Kiếm linh nói, phương pháp không ít, bất quá, đối ngươi mà nói, nhanh nhất cùng biện pháp đơn giản nhất liền là chiến đấu. Kích hoạt huyết mạch không ngừng chiến đấu. Chiến đấu, Diệp Huyền nói, chỉ cần chiến đấu là được. Kiếm linh nói, dĩ nhiên không phải, là muốn sinh tử chiến đấu. Giữa sinh tử, có khả năng nhất kích phát tiềm năng của người, cũng có thể kích phát người huyết mạch tiềm năng. Diệp Huyền nói, có cái gì càng đường tắt biện pháp? Kiếm linh trầm mặc một lát sau, nói có. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Kiếm linh nói, thôn vệ huyết mạch, thôn vệ loại kia phi thường cường đại huyết mạch, dùng huyết đút huyết, loại phương thức này, cũng có thể. Thôn vệ huyết mạch, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi chỗ nào tìm? Kiếm linh nói, không biết. Diệp Huyền vô ngữ, kiếm linh tiếp tục nói, ta nghĩ một cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Kiếm linh nói, nhị nha huyết mạch của nàng siêu cấp lợi hại, ngươi như thôn vệ sạch huyết mạch của nàng, chỉ ít để thăng 10 cái đẳng cấp. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, thôn vệ nhị nha huyết mạch, trước không nói lão cha cái kia quan, liền là nhị nha, chính mình cũng không nhất định đánh thắng được a. Kiếm linh tiếp tục nói, trừ nhị nha huyết mạch, còn có một người huyết mạch cũng rất cực phẩm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai? Kiếm linh nói, ta chủ nhân, cũng chính là cha ngươi huyết mạch. Nếu như ngươi nuốt huyết mạch của hắn, chúc mừng ngươi, ngươi muốn vô địch. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta biết đánh nhau qua. Có thể chứ, chương 2614, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta? Kiếm linh nói, ngươi cũng không cần nghĩ khác, huyết mạch này chi đạo, cho dù có đường tắt, cũng chớ có đi, chính mình để thăng, chân thật nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa yêu thú kia, lúc này, yêu thú kia cũng tại nhìn hắn. Yêu thú mục lộ hung quang, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, riêng này khí tức cũng đủ để cho rất nhiều cường giả vì đó tuyệt vọng. Bởi vì yêu thú huyết mạch đồng dạng đều không đơn giản, đương nhiên, huyết mạch của nó uy áp đối Diệp Huyền tự nhiên là không có nổi chút tác dụng nào. Tại huyết mạch phương diện, nhị nha đều không áp chế nổi Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng thể nội, như kiếm linh lời nói, chiến đấu quả thật có thể đề thăng huyết mạch của mình. Khoảng thời gian này tới, ngày ngày tựu vào xem trang bức, đều không có thật tốt chiến đấu qua, thực sự là không nên a. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, tiếp tục, nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Suy, một sợi kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua, nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, nơi xa, đầu kia yêu thú diện mục nhất thời trở nên dữ tợn, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Rất nhanh, một người một thú lại chiến đấu. Đáng giá cách nói chính là, cái này một người một thú đánh rất kịch liệt, bốn phía thời không không ngừng chôn vùi, nhưng không bao lâu, lại sẽ tự động khôi phục bình thường. Trong tràng, kiếm quang ngang dọc đan xen, liền như vậy, một người một thú lại chiến mấy ngày, mà Diệp Huyền đã dần dần áp chế đầu kia yêu thú. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng tại không ngừng đề thăng, cái này khiến đến Diệp Huyền sức chiến đấu cũng là càng ngày càng cường. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này, nhục thân đã nứt ra vô số đạo miệng, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn có thể thương yêu thú kia, mà yêu thú kia cũng có thể thương hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa yêu thú kia cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, yêu thú trên thân cũng là lít nha lít nhít vết kiếm. Mặc dù yêu thú có tự lành năng lực, nhưng là Diệp Huyền kiếm rất nhanh, rất sắc bén, một đạo chưa tốt, một đạo khác liền đã xuất hiện, bởi vậy yêu thú này căn bản không khôi phục lại được. Lúc này, Yêu thú kia đột nhiên nói, nhân loại, người còn đánh sao? Diệp Huyền nhíu mày, người biết nói chuyện. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất ly kỳ sao? Diệp Huyền nói, đây cũng không phải, lời nói, xưng hô như thế nào a? Yêu thú mặt không biểu tình, người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta hỏi ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nhìn ngươi, ngươi đánh, ta tự đánh. Yêu thú cả giận nói, nhìn ngươi, ngươi đánh, ta tự đánh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Yêu thú nói, nơi đây là cấm địa, ngoại nhân không được đạp vào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không phải ngoại nhân a, ta là người một nhà. Yêu thú nhíu mày, ngươi cũng là yêu thú. Diệp Huyền mặt đen lại, ta không phải yêu thú. Ngươi có phải hay không đại đạo bút chủ nhân thủ hạ? Yêu thú khẽ gật đầu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi có thể nhận biết này bút. Yêu thú lắc đầu, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đây chính là đại đạo bút. Đại đạo bút, nghe đến Diệp Huyền mà nói, yêu thú kia lông mày nhất thời nhíu lại, giống như nghe nói qua. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tiểu bút, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại chủ nhân các ngươi bên kia, đến cùng là một cái địa vị gì? Đại đạo bút nói, dưới một người, trên vạn người. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, một cái xa xôi địa khu huyện nhỏ lệnh, hắn khả năng nhận thức trong cung đại nội tổng quản sao? Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, là thân phận của ngươi quá cao, mà bọn hắn cấp bậc quá thấp. Đại đạo bút nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa đầu kia yêu thú đột nhiên nói, nhân loại, ngươi nếu là không tiếp tục đánh. Vậy ta liền trở về nghỉ ngơi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đi theo ngươi cùng tiến lên đi sao? Yêu thú liền nói ngay, không được. Diệp Huyền giương lên trong tay đại đạo bút, sau đó nói, người mình a. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc lắc cái đuôi, người mình a. Nói xong, cũng không quay đầu lại biến mất ở phía xa. Ngoà tào, Diệp Huyền nhìn phía xa yêu thú, một mặt mộng, hắn cái gì ý tứ a hắn? Đại đạo bút trầm giọng nói, đầu này yêu thú, ít nhất là thiên đạo cảnh đỉnh phong, mà lại, ngươi không có cảm thụ đến sao? Nơi xa còn có khí tức càng mạnh mẽ hơn, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, hắn có thể cảm giác đến, đỉnh núi còn có một đạo mịt mờ mà lại cường đại khí tức. So yêu thú này còn cường đại hơn, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, lông mày xít sao nhíu lại. Cái địa phương này, xác thực không đơn giản. Đại đạo bút tiếp tục nói, cái địa phương này, chủ nhân đã từng tới, nhưng là, phía sau không còn tới, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Huyền nói, trước không quản cái này, nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Vừa rồi cùng yêu thú một trận chiến, toàn thân hắn đều là thương, đương nhiên, cũng chiến thống khoái. Hắn đã rất lâu không có chiến như vậy thoải mái đầm đìa. Thật thoải mái, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thương đã triệt để khôi phục, hắn không có lại đi tìm đầu kia yêu thú, mà là xoay người đi tìm cái kia Tiết Thanh đám người. Mấy tên này âm chuyện của hắn, hắn tự nhiên là không có quên. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này Tiết Thanh ba người đã ly khai hư vô chi địa. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Nơi nào đó hư không bên trong, xếp bằng ở tinh không bên trong Tiết Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, Diệp Huyền cầm kiếm đi tới. Tiết Thanh nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta xin lỗi, có thể. Diệp Huyền cười nói, như thế ngây thơ sao? Tiết Thanh thần sắc bình tĩnh, nơi này không phải hư vô chi địa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó thì sao? Tiết Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người như xuất thủ, ba người chúng ta tất toàn lực xuất thủ, khi đó, đem dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Đại gia cá chết lưới rách, Diệp Huyền cười nói, nguyên lai người đánh chính là cái chủ ý này. Tiết Thanh gằn giọng nói, người coi là thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiết Thanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ tự hắn trong tay phóng lên cao. Oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Một vị viễn cổ cự đầu lực lượng, đó là thật có thể hủy thiên diệt địa. Tiết Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã ngươi không sợ chết, cái kia đại gia tiểu cá chết lưới rách. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, rất nhanh, một cái to lớn mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Người đến, chính là Triệu Thiên Đạo, nhìn thấy cái này mắt, Tiết Thanh ba người sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiết Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, điên cuồng nói, đại gia tựu cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Lúc này, cái kia Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, Diệp Thiếu, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Thiếu, Tiết Thanh ba người sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, Triệu huynh, không ngờ tới, lại gặp mặt. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Tiết Thanh ba người trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Nhận thức, cái này Diệp Huyền vậy mà nhận thức thiên đạo, chân trời, Triệu thiên đạo nhìn thoáng qua cái kia Tiết Thanh ba người, người biết bọn hắn sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn muốn giết ta. Nghe vậy, Triệu thiên đạo ngây cả người, sau đó nói, vậy ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn a. Dù sao, bọn hắn cũng vi phạm trật tự, nói, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Tiết Thanh ba người. Tiết Thanh nhất thời giận tím mặt, hắn là thiên đạo cảnh, còn ở bên ngoài động thủ, người há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Diệp Huyền giang tay ra, ta không có động thủ. Tiết Thanh sửng sốt, Triệu thiên đạo đột nhiên nói, chớ nói Diệp thiếu không có động thủ, liền là động thủ lại có làm sao. Tiết Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Triệu thiên đạo, ngươi xem như thiên đạo, xem như trật tự thủ hộ giả, làm sao có thể nói loại lời này. Ngươi chẳng lẽ tự không sợ bị trời phạt sao? Nói xong, hắn nhất thời ngừng lại. Nương, gia hỏa này chính mình là thiên đạo, ai đến cho hắn trời phạt? Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi tự chưa có nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Tại hư vô chi địa, ngươi hãm hại ta, ngươi sợ ta trả thù, sau đó đem ta dẫn tới nơi này, muốn mượn thiên đạo chi thủ giết ta, mà bây giờ, ngươi còn một bộ người bị hại bộ dáng, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Tiết Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lắc đầu, lười cùng ngươi nói nhảm. Nói, hắn giơ tay liền là một kiếm. Suy, một kiếm này ra, Tiết Thanh đầu trong nháy mắt tự bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Triệu Triều cùng cái kia Lý Phong trực tiếp dọa sợ tại nguyên chỗ. Trực tiếp miểu sát, Triệu Triều vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp công tử, ta hai người biết sai, còn mời Diệp công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền lắc đầu, nếu là tại hư vô chi địa, các ngươi nhận sai, ta có lẽ sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng bây giờ. Nói, hắn một kiếm vung ra, suy suy, trong nháy mắt, Triệu Triều cùng Lý Phong trực tiếp bị chém giết. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nhìn hướng Triệu Thiên Đạo, cười nói, Triệu huynh, ta còn muốn sự tình, chúng ta lần sau lại nói. Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi là muốn đi hư vô chi địa. Diệp Huyền gật đầu, Triệu Thiên Đạo trầm giọng nói, cái chỗ kia thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền nhíu mày, rất nguy hiểm. Triệu Thiên Đạo gật đầu, chúng ta là bị nghiêm lệnh đặt chân cái chỗ kia, người muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền trầm giọng nói, Triệu huynh có thể biết nơi đó có cái gì? Triệu Thiên Đạo lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đa tạ nhắc nhở. Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất trong tinh không. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hư vô chi địa, nói khẽ, nhìn tới, cái địa phương này thật không đơn giản đây. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cách đó không xa. Không bao lâu, Diệp Huyền lần nữa đi tới cái kia đạo sơn chân núi, mà lúc này, hắn sửng sốt, bởi vì hắn tại chân núi thấy được ba người. Vô Biên Chủ, rốt cuộc tìm được ra hỏa này. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vô Biên Chủ ba người cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền vội vàng đi qua, cười nói, Vô Biên Chủ, đã rất lâu không gặp. Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, đừng nhiệt tình như vậy, chúng ta quan hệ tốt giống không có tốt như vậy. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, lần này tới là muốn tìm ngươi đồng mưu đại sự. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2615, em gái ngươi cho ngươi dũng khí sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc dù ta biết ngươi muốn lợi dụng ta, nhưng ta còn là rất hiếu kỳ như lời ngươi nói đại sự, tới, nói cho ta nghe một chút. Diệp Huyền cười nói, đấu pháp giới. Pháp giới, nghe vậy, Vô Biên Chủ nhíu mày. Bọn hắn trêu chọc ngươi. Diệp Huyền cười nói, phát sinh một điểm không thoải mái. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói ta không có hứng thú. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, thật không có hứng thú sao? Vô Biên Chủ đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như ngươi thật nghĩ diệt pháp giới, vậy ngươi không cần thiết tới tìm ta, ta cho ngươi biết một cái vô cùng đơn giản biện pháp, ngươi trực tiếp gọi con em ngươi, tin tưởng ta, em gái ngươi vừa ra tay, pháp giới khẳng định không có. Mà nếu như ngươi không có ý định gọi con em ngươi mà nói, vậy ta nói cho ngươi, ngươi không diệt được pháp giới. Tăng thêm ta, cũng không diệt được. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta liên thủ cũng không được. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi giống như ta mạnh, chúng ta liên thủ, kia là rất đơn giản sự tình. Nhưng là, ngươi bất quá là nho nhỏ thiên đạo cảnh, ta dẫn ngươi đi diệt pháp giới, tương đương với mang cái vướng víu đi, hiểu chưa? Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là nho nhỏ thiên đạo cảnh? Phóng nhãn chư thiên, có mấy cái thiên đạo cảnh? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, còn phóng nhãn chư thiên, liền là cái này tứ phương vũ trụ, thiên đạo cảnh đều không coi là cái gì. Diệp Huyền nhíu mày, tứ phương vũ trụ, Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, ngươi liền tứ phương vũ trụ cũng không biết, ngươi còn muốn đi diệt pháp giới. Ai cho ngươi dũng khí, em gái ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ trầm mặc, mẹ nó, Thảo, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có nghĩ hay không diệt pháp giới? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nghĩ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Vô Biên, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Vô Biên lắc đầu, nếu như ngươi gọi con em ngươi, chúng ta có thể hợp tác, nếu như ngươi chỉ là một cái người, thật có lỗi, ta không muốn cùng ngươi hợp tác, bởi vì tiến đánh pháp giới, ngươi trừ há miệng bên ngoài, cái khác, ngươi cái gì cũng không giúp được. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Vô Biên nhưng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, nhìn thấy Diệp Huyền, Tăng Vô chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười. Thần Minh do dự một chút, sau đó cũng là ôm quyền, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối tốt, nói, hắn nhìn hướng Vô Biên, theo ta được biết, ngươi cùng pháp giới có qua một đoạn ân oán, đúng không? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, Kháo Sơn Vương, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu thật muốn diệt pháp giới, gọi con em ngươi, một kiếm sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta không nghĩ phiền toái nàng. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi cũng đừng đi trêu chọc pháp giới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bằng vào ta hiện tại thực lực, tại pháp giới trước mặt còn chưa đáng kể. Vô Biên chủ dừng bước lại, hắn xoay người nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi dám cam đoan đánh chết đều không gọi muội mà nói, ta hiện tại liền có thể để ngươi biết ngươi bây giờ đến cùng yếu bao nhiêu. Ngươi yên tâm, ta không ra tay với ngươi, ta cho ngươi tìm hai cái đối thủ, ngươi xem một chút bọn hắn có thể hay không đánh chết ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta đã rất cố gắng. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, so ngươi nỗ lực người, còn nhiều. Nhưng không phải ai đều có thể vô địch vũ trụ, ta sống nhiều năm như vậy, đã từng còn là thiên mệnh người, vô địch đương đại, nhưng còn không phải đánh không lại em gái ngươi sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Vô Biên chủ đột nhiên hỏi, ngươi làm sao cùng pháp giới làm? Diệp Huyền đem tiền căn hậu quả nói một lần. Diệp Huyền sau khi nói xong, Vô Biên chủ chân mày hơi nhíu lại, đại đạo bút nói ngươi là hắn chủ nhân tuyển người thừa kế. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, ta không phải muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự sao? Đại đạo bút liền tới cùng ta. Vô Biên chủ thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy Vô Biên chủ thần sắc, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Vô Biên chủ khẽ lắc đầu, ta không biết ngươi có phải hay không hắn tuyển người, bất quá, ta đến nói cho ngươi một chuyện, đó chính là đại đạo bút đã không phải là đã từng đại đạo bút. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Vô Biên chủ cười nói, đơn giản tới nói, đại đạo bút bị thời đại đào thải. Đã từng hắn, xác thực là dưới một người, trên vạn người, nhưng về sau, hắn dần dần bị đào thải. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, sau đó nói, hắn chẳng phải tại trong cơ thể ngươi sao? Ngươi nhượng chính nó cùng ngươi nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, được rồi. Vô Biên chủ nói, không muốn biết. Diệp Huyền lắc đầu, không trọng yếu, trọng yếu là hắn bây giờ cùng ta, giúp ta. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, pháp giới, trường quản vô số cái vũ trụ pháp tắc, xem như một cái trọng yếu cơ cấu, không phải ngươi có thể diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi thật nghĩ diệt, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, liền là gọi em gái ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, lúc trước ngươi diệt pháp giới lúc, đại đạo bút chủ nhân ngăn cản ngươi. Vô Biên chủ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, nếu như đại đạo bút chủ nhân không ngăn cản ngươi, ngươi có thể tiêu diệt bọn hắn không? Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên vấn đề không lớn. Nên, Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, dù cho đại đạo bút chủ nhân không xuất thủ, Vô Biên chủ cũng không có niềm tin tuyệt đối diệt pháp giới. Vô Biên chủ lại nói, pháp giới, không có người nghĩ đơn giản như vậy, cái chỗ kia, có đại đạo bút chủ nhân lưu lại một đạo chí cường pháp trận. Tòa kia pháp trận uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Biên, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói một chút đại đạo bút chủ nhân đối ta một cái thái độ. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, hắn thái độ đối với ngươi, không trọng yếu, trọng yếu là chính ngươi là như thế nào đối đãi chính ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên nói khẽ, ngươi cùng người khác bất đồng, nếu là người khác, không thể coi thường cách nhìn của hắn, nhưng là ngươi bất đồng. Bởi vì ngươi tự tính mặc sắc hắn, hắn cũng không làm gì được ngươi. Ngươi thuộc về cái gì đây? Ngươi thuộc về thực lực còn tại quyền nội, nhưng là, nhân quả đã tại ngoài vòng tròn, đại đạo bút chủ nhân, đã cầm ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên tiếp tục nói, cho tới pháp giới, ngươi càng không cần sợ bọn họ. Ngươi liền ta còn không sợ, còn sợ bọn hắn làm điều. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người chí ít sẽ không vô não làm ta, nhưng là bọn hắn sẽ. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết không? Tại em gái người bọn hắn không có xuất hiện phía trước, cái này vô tận vũ trụ, là một cái nhất thống vũ trụ, ý của ta là, lúc kia, tất cả mọi người tôn đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân cũng xác thực thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, mà trật tự là muốn có người tới bảo vệ, bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân thiết lập một thế lực khổng lồ, cái thế lực này tự kêu lên môn, ngươi bây giờ nhìn thấy những cái kia cái gì pháp tắc, đạo tắc, thiên đạo, đều thuộc về cái thế lực này, bao quát đại đạo bút. Mà bởi vì không có địch nhân, bởi vậy, đạo môn nội bộ phát sinh mâu thuẫn, đạo môn có hai phái, một phái là đại đạo bút chủ nhân thân cận, còn có một phái là hướng đại đạo bút chủ nhân dựa vào, muốn có được hắn thân cận. Vì vậy, hai phái liền sẽ tranh đấu. Nói, hắn khẽ lắc đầu, cái này còn không phải đáng sợ nhất là lợi ích, tỉ như nói pháp tắc, một đạo pháp tắc trấn thủ một phương, mà hắn cũng là có thể tăng lên, vì vậy, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thăng chính mình, mà muốn tăng lên, tự nhiên là cần tài nguyên, cũng chính là nói, bọn hắn những này pháp tắc đạo tắc còn có thiên đạo cái gì, chậm chậm bắt đầu sẽ vì chính mình tranh thủ lợi ích. Mà bọn hắn vốn là bảo vệ cái này chúng sinh lợi ích, nhưng khi bọn hắn bắt đầu cùng chúng sinh tranh thủ lợi ích lúc. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ tiếp tục nói, người muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, trước không nói khiêu chiến nói môn trật tự, có một vấn đề người tự không cách nào giải quyết, đó chính là người cái này trật tự thành về sau, người có thể bảo chứng cái này trật tự sau này sẽ là tốt sao? Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên chủ lại nói, người không cách nào cam đoan. Bởi vì người khác không phải ngươi, mà lại, người tu luyện cái gì, có em gái ngươi, nhưng người khác đâu. Người có thể làm đến vô tư, người khác không làm được. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại sở dĩ có nhiều người như vậy đi theo ngươi, trợ giúp ngươi, cũng là bởi vì lợi ích ha. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ cười nói, nếu như không có chỗ tốt, bọn hắn sẽ giúp ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên chủ cười nói, hoặc là nói, các loại một ngày nào đó. Ngươi cấp cho lợi ích không thỏa mãn được bọn hắn sẽ còn giống bây giờ như thế tuân thủ ngươi trật tự sao? Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên, cho nên, đối mặt cái này lộn xộn vũ trụ, chúng ta liền nên thờ ơ sao? Vô Biên cười nói, ngươi đừng có dùng đạo đức tới chỉ trích ta, ngươi muốn thiết lập hoàn toàn mới trật tự, ta không có nói ngươi là sai, ta chính là nói cho ngươi một vài vấn đề, gần với mà thôi. Cho tới chính ta, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu. Người nói không có sai, Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, còn muốn thực lực vô địch. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi không dựa vào ngươi muội muội giúp ngươi trấn áp nhân quả, ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nói sai, Vô Biên nhíu mày, không tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không có em gái ta, còn muốn cha ta tại, ai dám lộng ta. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn như thế nói chuyện trời đất nói. Vậy chúng ta tựu không có hàn huyên. Nói xong, hắn xoay người hướng phía trên núi đi tới. Thần Minh cùng Tăng Vô vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, một đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Đầu này yêu thú, chính là phía trước cùng Diệp Huyền đại chiến đầu kia yêu thú. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua đầu kia yêu thú, sau đó trực tiếp mang theo Thần Minh cùng Tăng Vô hướng phía trên núi đi tới. Yêu thú nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó lùi về một bên, không đỡ đường. Mà Diệp Huyền cũng liền bận bịu đi theo, bất quá đây là, đầu kia yêu thú ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Huyền nhíu mày, làm gì? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, người không thể lên đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì bọn hắn có thể đi lên, ta không thể. Yêu thú trầm mặc một lát sau, nói ta đánh không lại hắn, không thả hắn đi lên, hắn khả năng đem ta đánh chết, người nói ta muốn hay không thả hắn đi lên. Thảo, Diệp Huyền nhất thời nhận lấy vũ nhục, người có phải hay không cảm thấy ta đánh không chết ngươi? Yêu thú gật đầu, đúng, Diệp Huyền, chương 2616, thay cái địa phương phát triển. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nghe đến yêu thú mà nói, Diệp Huyền nhất thời giận không thể nuốt, hắn trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua, nơi xa, yêu thú kia trong mắt cũng là lóe qua một vệt hung quang, hắn lại một lần nữa xông ra ngoài. Tự lần trước về sau. Hắn liền nghĩ cùng Diệp Huyền lại một trận chiến. Diệp Huyền có thể thông qua chiến đấu để thăng chính mình, hắn cũng là như thế. Mà lần trước đánh với Diệp Huyền một trận về sau, hắn cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, bởi vậy, hắn lần này còn muốn một trận chiến. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là xông đến yêu thú trước mặt, không có bất kỳ nói nhảm, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Mà trong nháy mắt này, hắn trực tiếp thúc dục huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực gia trì, Diệp Huyền kiếm uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Yêu thú cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền. Một người một yêu cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một người một yêu đồng thời chợt lui. Mà Diệp Huyền lại lui quá trình bên trong, hợp chỉ một điểm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang trực tiếp chém về phía yêu thú. Nơi xa, yêu thú kia đột nhiên rít lên một tiếng, móng phải bỗng nhiên hướng phía trước liền là vỗ một cái, một đạo hắc quang dâng trào mà ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên vỡ ra, thời không chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền đã ngừng lại, nhưng sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông đến yêu thú kia trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, yêu thú kia cũng không sợ, trực tiếp đón đầu tự đụng tới. Lần nữa cứng rắn, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, yêu thú trên đầu, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, Diệp Huyền cũng trực tiếp bị đụng bay đi ra. Mà tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số máy bay lần nữa đem yêu thú kia bao phủ. Sườn núi chỗ, Vô Biên chủ ba người cũng không rời đi. Ba người chính nhìn xem Diệp Huyền cùng yêu thú kia đại chiến. Tăng Vô đột nhiên nói khẽ, cái này Diệp công tử thực lực rất khủng bố a. Thần Minh tán đồng gật đầu. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, tăng lên quả thật có chút nhanh. Hẳn là bật hách, Tăng Vô hai người, oanh, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang âm thanh. Tại ba người trong ánh mắt, Diệp Huyền lại một lần nữa bị yêu thú kia đánh lui, bất quá, yêu thú kia nhưng thảm hại hơn, tại trên đầu của nó có một vết kiếm hằn sâu. Hiện tại Diệp Huyền đã học thông minh, liền chặt một cái địa phương. Vì vậy, yêu thú trên đầu vết nứt kia càng lúc càng lớn, hiện tại đã có thể thấy được bạch cốt âm u. Tiếp tục như thế chém đi xuống, sợ là đầu đều muốn bị Diệp Huyền chém thành hai nửa. Yêu thú hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, bắt đầu cùng Diệp Huyền đánh du kích, không còn đầu sắt cứng rắn. Bất quá, tốc độ của nó so sánh Diệp Huyền, kia là chậm rất nhiều. Đáng giá cách nói chính là, Diệp Huyền lại kích hoạt tự thân điên cuồng huyết mạch về sau, chiến lực kia là càng ngày càng cường. Nơi xa, Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử huyết mạch này, coi là thật không tầm thường. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, là không tầm thường. Bất quá, hắn kiếm ý kia mới là đáng sợ nhất. Kiếm ý, Thần Minh nhìn hướng Vô Biên, hắn do dự một chút, sau đó nói, hắn kiếm ý này, xác thực rất không bình thường, nhưng là, cũng không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Vô Biên chủ khẽ lắc đầu, không thể nhìn bề ngoài. Hắn kiếm ý này là tín ngưỡng chi lực, hiện tại uy lực xác thực không phải đặc biệt mạnh, nhưng nếu như ngươi tỉ mỉ nhìn liền sẽ phát hiện, hắn kiếm ý uy lực cũng tại càng ngày càng mạnh, mà lại, kiếm ý uy lực tăng lên tốc độ, so với hắn huyết mạch tăng lên còn nhanh hơn. Hai người lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, rất nhanh, hai người nhìn nhau một chút, như Vô Biên chủ lời nói, Diệp Huyền kiếm ý xác thực tại không ngừng mạnh lên. Vô Biên chủ tiếp tục nói, trọng yếu nhất không phải cái này uy lực, mà là kiếm ý này đại biểu cho hắn kiếm đạo, tín ngưỡng chi lực, vô cùng vô tận, này liền đại biểu hắn kiếm đạo không có hạn mức cao nhất, nếu có hướng một ngày, hắn trật tự thật tại toàn bộ vũ trụ thiết lập, lúc kia, hắn một kiếm chi uy, đại biểu cho toàn bộ vũ trụ chi lực. Nói đến đây ngạch, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tăng Vô đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ ngăn cản hắn sao? Dù sao, nếu như hắn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cái kia đại đạo bút chủ nhân trật tự làm sao đây? Vô Biên chủ trầm mặc, Thần Minh cũng nói, đại đạo bút chủ nhân trật tự, mặc dù đã lạc hậu, còn có chút mục nát, nhưng là... Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tựa như kiêng kỵ cái gì, không hề tiếp tục nói. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Thần Minh, cùng Vô Biên cùng một chỗ, người còn sợ cái gì? Có cái gì thì nói cái đó thôi. Vô Biên tại, ai dám động đến chúng ta? Thần Minh mặt đen lại, nương, hòa thượng này vuốt mông ngựa làm sao càng ngày càng lợi hại. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân không có đồng ý Diệp Huyền, nhưng là, cũng không có ngăn cản Diệp Huyền. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy hắn đây là ý gì? Vô Biên chủ nhún vai, không biết. Tăng Vô ngây cả người, sau đó nói, người cũng không biết. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, hai loại khả năng, đệ nhất, hắn ngầm đồng ý Diệp Huyền, thứ hai, hắn không có coi trọng Diệp Huyền, dù sao, muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, không phải một kiện đơn giản sự tình. Dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, hiển nhiên còn chưa đủ. Đương nhiên, hắn hiện tại hẳn là trước mắt có tiềm lực nhất, trừ hắn, người khác nghĩ muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, căn bản là chuyện không thể nào. Tăng Vô trầm giọng nói, hắn có phải hay không là không cho phép, nhưng lại không làm gì được Diệp công tử. Vô Biên chủ trầm mặc, Tăng Vô còn muốn nói điều gì, Vô Biên đột nhiên nhìn hắn một cái, các ngươi hai cái từng ngày, liền đại đạo đều không có sở tới, làm sao lại như thế quan tâm vũ trụ tồn vong sự tình đây? Tăng Vô cười ngượng ngùng cười, hiếu kỳ, Vô Biên chủ lắc đầu, không quản là Kháo Sơn Vương, còn là đại đạo bút chủ nhân, giữa bọn hắn sự tình, đều không phải ngoại nhân có thể nhúng tay. Một cái là Kháo Sơn Vương, một cái là hiện hữu trật tự chế định. Ngoại nhân tốt nhất đừng nhúng tay, hiểu không? Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi sẽ đứng đội sao? Vô Biên chủ liếc một cái Tăng Vô, ngươi thấy ta giống ăn nhiều trống đỡ sao? Tăng Vô khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Vô Biên chủ quay đầu nhìn hướng nơi xa cùng yêu thú đại chiến Diệp Huyền, nhạt tiếng nói, hắn muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, không phải một chuyện xấu, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt. Cổ kim qua lại, ai không phải theo đồ long thiếu niên biến thành ác long? Tự tính hắn thật thành công thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, nhưng người nào lại dám cam đoan, tại tương lai một ngày nào đó, không có một thiếu niên lại như cái này Diệp Huyền loại này, đồn đại muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự đây. Nói, hắn khẽ lắc đầu, cổ kim qua lại, vũ trụ cần trật tự, nhưng là, không có một cái vĩnh hằng trật tự, bất kỳ cái gì một cái trật tự, bất quá đều là thoảng qua như mây khói, sau đó bị trật tự mới thay thế. Cho nên, tại ta mà nói, qua tốt chính mình là được. Tăng Vô thấp giọng thở dài, xác thực, Thần Minh đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta không chú ý một vấn đề, đó chính là, muốn thành lập một loại trật tự mới, liền phải đánh bại Kháo Sơn Vương cùng hắn chỗ dựa sau lưng. Vô Biên trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi kiểu nói này, vậy cũng chỉ có thể các loại mới bật hách người. Có thể đánh bại bật hách người, chỉ có thể là một cái khác càng lợi hại bật hách người. Nói, hắn khẽ lắc đầu, lão tử khinh bỉ bật hách. Không giống ta, tự vừa mới bắt đầu mở một thoáng, phía sau đều không có mở qua. Thần Minh hai người, nơi xa, Diệp Huyền cùng yêu thú còn tại đại chiến. Mà một người một yêu chiến chính là càng ngày càng kịch liệt. Diệp Huyền cũng là triệt để đánh ra hỏa khí, kiếm kiếm đối yêu thú miệng vết thương chém, dần dần, yêu thú kia vết thương trên người là càng lúc càng lớn, máu chảy càng ngày càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực uy lực là càng ngày càng cường. Mà bây giờ, Diệp Huyền đã hoàn toàn đem yêu thú áp chế lại. Thắng, chính là vấn đề thời gian. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, ngay sau đó, yêu thú kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lần nữa vọt lên, đón lấy, lại là chém xuống một kiếm. Bành, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, yêu thú kia trực tiếp chợt lui vạn trượng xa, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà hắn vừa hạ xuống địa, mặt đất trực tiếp chính là bị nện ra một cái to lớn thâm uyên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, mà đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên run giọng nói, không đánh. Không lớn, ta nghỉ một lát, Diệp Huyền dừng ở yêu thú trước mặt, hắn nhìn xuống yêu thú, hắn giờ phút này, toàn thân cũng là vết thương, khắp nơi đều đang chảy máu, nhưng là, những cái kia huyết vừa mới chảy ra chính là lại bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem yêu thú, không đánh, yêu thú liền vội vàng gật đầu, không đánh, ngươi lên núi A, Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi mới vừa rồi không phải còn rất trâu sao. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người này làm sao dạng này. Ta trấn thủ nơi đây, không những ngươi đi lên, ngươi tự đánh ta, nhân loại các ngươi đều không giảng đạo lý sao. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, một lát sau, hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi nghiêu. Yêu thú leo đến một bên, sau đó nói, mọi việc đều muốn phân rõ phải trái, ngươi nói, ngươi làm như thế, có đạo lý không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi vì cái gì nhượng vừa rồi ba người kia đi lên? Yêu thú liền nói ngay, ta đánh không lại bọn hắn a. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cho nên, ngươi là mềm nắn rắn buông sao? Yêu thú lắc đầu, ba người kia, ta đánh không lại, ta chỉ có thể để bọn hắn đi lên. Mà ngươi, sao lại muốn học bọn hắn đây? Người khác xấu, ngươi liền có thể xấu sao? Ta muốn đi nhà ngươi, ngươi không nhượng ta tiến vào, ta tự đánh ngươi, cái này có thể chứ? Diệp Huyền trầm mặc, nương, yêu thú này có phải hay không đọc qua sách a? Nhìn thấy Diệp Huyền không còn động thủ, yêu thú tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cũng là người trí thức, vì cái gì làm việc nói chuyện cùng lưu manh một dạng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã ngươi muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta tự giảng đạo lý. Nói, hắn chỉ đỉnh núi, ta hiện tại có thể đi lên sao? Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, không được. Nhưng là, nếu như ngươi muốn động thủ mà nói, cái kia. Vậy ngươi liền lên đi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi ở chỗ này, thực sự là nhân tài không được trọng dụng, có hay không nghĩ tới thay cái địa phương phát triển. Chương 2617, hôm nay kết thúc a. Thay cái địa phương phát triển, yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi ngươi chỗ kia. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Yêu thú nghĩ nghĩ, sau đó nói cái gì phúc lợi. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta. Nói, hắn trực tiếp đem yêu thú dẫn tới tiểu tháp bên trong. Đường tiến vào tiểu tháp về sau, yêu thú trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, cười nói, hoàn cảnh này có phải hay không càng tốt. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, là tốt. Có thể ta, Diệp Huyền cười nói, thế nhưng là có cái gì lo lắng. Yêu thú gật đầu, chủ nhân năm đó gọi ta trấn thủ núi này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn có hay không nói ngươi không thể rời đi. Yêu thú nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây cũng là không có. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái này không phải liền là. Yêu thú trừng mắt nhìn, cũng chính là nói, ta là có thể rời đi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, yêu thú vẫn còn có chút cố kỵ, ta còn là có chút sợ. Diệp Huyền cười nói, người ở chỗ này trấn thủ bao lâu? Yêu thú trầm giọng nói, hơn mấy trăm vạn năm. Diệp Huyền nói, ở bên ngoài, liền xem như làm công, đều còn là giả phóng đây. Người ở chỗ này làm mấy trăm vạn năm, nghỉ làm sao? Yêu thú nghĩ nghĩ, sau đó nói có lý. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta ở bên trong này tu luyện, cần nỗ lực cái gì sao? Diệp Huyền cười nói, cũng không cần, tự tính ngẫu nhiên khả năng giúp ta đánh nhau một chút cái gì. Yêu thú lại hỏi, cái gì cấp bậc giá? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chắc thắng không thua cái chủng loại kia. Yêu thú nhếch miệng nở nụ cười, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 10 vạn mai pháp tinh xuất hiện tại yêu thú trước mặt, cái này cho ngươi. Pháp tinh, yêu thú có chút chấn kinh, đây là cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi lưu lại tu luyện. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhân loại, ngươi là người tốt. Diệp Huyền cười nói, xưng hô ngươi như thế nào? Yêu thú trầm giọng nói, cổ yêu. Diệp Huyền gật đầu, cổ huynh, ngươi liền ở ngay đây thật tốt tu luyện, có gì cần, ngươi nói với ta một tiếng, có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Yêu thú khẽ gật đầu, đa tạ nhân loại huynh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta gọi Diệp Huyền. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi nhưng là muốn lên núi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Yêu thú trầm giọng nói, phía trên rất nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi có thể biết phía trên có cái gì? Yêu thú khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng đi lên qua, bởi vì phía trên nguy hiểm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đa tạ yêu huynh nhắc nhở. Cổ yêu gật đầu, không cảm tạ với không cảm tạ. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, khi thấy vô biên chủ ba người lúc, khóe miệng của hắn nguy hiểm, sau đó trực tiếp xuất hiện tại ba người bên cạnh. Diệp Huyền cười nói, vô biên, chúng ta cùng đi a. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi liền như thế đem nó mang đi. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái a. Vô biên lắc đầu, sau đó xoay người hướng phía trên núi đi tới. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, vô biên, ngươi tới đây cái địa phương làm cái gì? Vô biên chủ nhà tiếng nói, làm một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, vừa tốt, ta cũng là tới làm một ít chuyện, tiện đường, tiện đường. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát, bốn người tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, chim hót hoa nở, tựa như một mảnh tiên cảnh. Mà lúc này, vô biên chủ lông mày nhưng là thật sâu nhíu lại. Thấy thế, Diệp Huyền ba người đều là vội vàng lùi đến vô biên chủ thân phía sau. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên từng đao chém vào âm thanh. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, bắt đầu hướng phía nơi xa từ từ đi tới. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới một tòa nhà gỗ phía trước, ở trước nhà gỗ mặt trong viện, nơi đó ngồi một cái tiểu nữ hài ước chừng 8-9 tuổi, buộc lấy một cái thật dài bím tóc, mà tại trong tay nàng, cầm một thanh búa ngắn. Tiểu nữ hài mặc, cũng rất kỳ lạ, trên thân là một kiện nát hoa váy nhỏ, hạ thân là một kiện trắng tinh tiểu khố, trên chân là một đôi tiểu dép lê. Diệp Huyền gặp qua loại trang phục này, nhị nha, tiểu cô nương này ăn mặc, liền là hệ ngân hà bên kia. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền đám người, nhìn thấy tiểu nữ hài nhìn tới, vô biên chủ hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Tiểu nữ hài liếc qua vô biên chủ, đời trước thiên mệnh người. Nói, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, đời này thiên mệnh người. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, một đời không bằng một đời. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, đang muốn nói chuyện, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua vô biên, nhìn thấy vô biên không có sinh khí, vì vậy, hắn cái gì cũng không nói. Súng bắn chim đầu đàn, vẫn là để vô biên trước đi xuất đầu a. Vô biên nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, đừng nhìn, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi nhìn không thấu ta. Nói xong, nàng giơ lên lưỡi búa, tiếp tục chém đầu gỗ. Một đao một cái đầu gỗ, rất là sắc bén. Vô Biên đột nhiên nói, trật tự. Nghe vậy, tiểu nữ hài nhất thời ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng Vô Biên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, có chút ý tứ. Vô Biên liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, sau đó nói, nguyên lai, đây chính là hắn không đến cái địa phương này nguyên nhân. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền cũng là không có chút gì do dự, vội vàng đi theo rời đi. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này. Tiểu cô nương này vừa nhìn tựu không phải loại lương thiện, lưu tại nơi này, sau đó có thể muốn bị đánh. Mà đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía tiểu nữ hài. Nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, bên cạnh ta vị này Diệp thiếu có thể giúp một tay, tin tưởng ta, trừ hắn, không ai có thể mang ngươi rời đi nơi này, hắn chính là ngươi cơ hội duy nhất. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngọa tào, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Vô Biên, ngươi, nói, hắn cũng liền bận bịu đi theo, nghĩ muốn xuống núi, mà đúng lúc này, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không động được. Hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng, nhưng chính là không động được. Mà lúc này, Vô Biên chủ ba người đã biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Lúc này, tiểu nữ hài chậm chậm đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhận thức một chút, kết giao bằng hữu, có vấn đề hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, kết giao bằng hữu, không có vấn đề. Ngươi có thể đem lưỡi búa trước cầm mở sao? Tiểu nữ hài đưa tay cầm xuống đè vào Diệp Huyền sau đầu lưỡi búa, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, tiếp tục bổ củi, ta thừa nhận, ta vừa rồi coi nhẹ ngươi. Nhưng cái này không trách ta, chỉ có thể trách ngươi thực sự là quá yếu. Ý của ta là, ngươi cảnh giới quá thấp, thực sự là dễ dàng nhượng người xem nhẹ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó ngồi đến tiểu nữ hài trước mặt, ta thừa nhận, ta là hơi yếu, ngươi có thể nói thẳng, trong lòng ta năng lực chịu đựng còn được. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, không tiếp lời. Tiểu nữ hài đột nhiên một dìu bổ xuống, trước mặt đầu gỗ ứng thanh vỡ vụn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi hẳn là sẽ không đánh ta, đúng a? Tiểu nữ hài nhạt tiếng nói, ngươi đoán. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng vừa rồi tên kia, có ân oán, cho nên, lời hắn nói, ngươi không thể tin. Tiểu nữ hài tiếp tục bổ củi, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, đại đạo bút chủ nhân, rất mạnh, ta đánh không lại hắn, cái này, ngươi không phản đối a? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nói đi. Tiểu nữ hài đột nhiên có thai phía sau lấy ra một cái hộp, nàng đem hộp đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp là một bản thật dày cổ tịch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây là? Tiểu nữ hài nói, cổ chiến thể tu luyện chi thuật. Ngươi như tu luyện thành công, so ngươi bây giờ nhục thân cường chỉ ít nghìn lần. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có thể cam đoan với ngươi, môn này luyện thể thuật, tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất một môn nhục thân tu luyện chi pháp. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu nữ hài lại lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đưa cho Diệp Huyền, cổ tuyền, tự có vĩnh có, đã từng thời cổ đại hết thảy lực lượng chi nguyên tuyền, vô cùng vô tận, là chúng sinh căn bản, sâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cho ta. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta không phải bằng hữu sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có phải hay không cũng muốn đưa ngươi chút gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, không cần. Diệp Huyền trầm mặc, cũng không cầm. Tiểu nữ hài nói, ngươi là sợ ta tính toán ngươi cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài cười nói, kỳ thật, ta lại có thể tính toán ngươi cái gì đây? Ngươi a, chớ có đem người nghĩ quá xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì sao bị đại đạo bút chủ nhân nhốt tại nơi này? Tiểu nữ hài nói, bởi vì ta thua bởi hắn. Diệp Huyền nhíu mày, thua bởi hắn. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng vậy. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta thua, sau đó ta bị giam lên, chuyện này rất bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngươi là lai lịch gì? Tiểu nữ hài cười nói, ta gọi cổ, nghe qua sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu nữ hài cười nói, rất bình thường, lịch sử đều là người thắng viết, ngươi chưa từng nghe qua ta, phi thường bình thường, lý giải. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân phía trước thời đại. Tiểu nữ hài lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi như muốn biết càng nhiều, ta có thể từ từ nói cho ngươi, đi, chúng ta xuống núi, vừa đi vừa nói. Nói xong, nàng trực tiếp cầm lấy lưỡi búa, sau đó kéo lấy Diệp Huyền cánh tay liền hướng dưới núi đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài vừa bước vào xuống núi thềm đá, đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trên đỉnh núi, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà xuống, một cái to lớn màu tím, đạo chữ ngưng hiện, tại cái này, đạo chữ chiếu rọi xuống, Diệp Huyền nhất thời cảm giác chính mình thần hồn muốn tan biến. Không thể kháng cự, tại thời khắc này, Diệp Huyền cảm giác tựa như cái kia dưới bầu trời sâu kiến, một điểm ý niệm phản kháng đều không lên nổi. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, trong chớp mắt này, Diệp Huyền nhìn thấy chính mình nhỏ bé, nhưng cũng không có cách nào. Sở hữu tâm tình tiêu cực như thủy triều đồng dạng vào tới. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, không cam lòng, chống lại, nhưng mà, cũng không có tác dụng. Giống như cái kia chúng sinh, rất nhiều thời điểm bị vận mệnh ràng buộc, bọn hắn nghĩ muốn phản kháng, nhưng lại căn bản không làm gì được. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia chữ đạo phía trước. Hư ảnh chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Diệp Huyền, mặt không biểu tình, không nói lời nào. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua hư ảnh, đạo sinh, khi dễ tiểu bằng hữu, không muốn mặt. Đạo sinh lạnh lùng nói, sâu kiến, liền muốn có sâu kiến giác ngộ, vọng tưởng dùng sâu kiến chi lực nghịch thiên mà đi, kia là tự tìm đường chết. Nói, tay phải hắn ép một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp ở chỗ này ép hướng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp bắt đầu từng tấc chôn vùi. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, đạo sinh, ngươi làm sao không đánh tiểu cô nương kia? Người nói chuyện, chính là vô biên chủ. Đạo sinh nhìn thoáng qua vô biên chủ, nữ, ta đánh không lại, đánh nam, có mau bệnh sao? Vô biên giơ ngón tay cái lên, không có mau bệnh. Đạo sinh thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, tay phải nâng lên, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, hắn xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Váy trắng nữ tử xuất hiện về sau, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, đại đạo bút chủ nhân, ba hơi không xuất hiện ở trước mặt ta. Như vậy, cố sự tựu hôm nay kết thúc a. Chương 2618, không nghĩ phấn đấu. Tại nhìn thấy váy trắng nữ tử một khắc này, Diệp Huyền bên cạnh, tiểu cô nương kia hai mắt trong nháy mắt híp lại. Ngưng trọng, kiêng kỵ, khó có thể tin, tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, hai tay vậy mà bắt đầu dần dần run rẩy. Mà bên cạnh tăng vô cùng thần minh tắc một mặt mộng. Đương thời vô biên chạy nhanh, cũng không có chú ý tới hai người bọn họ. Chạy còn là không chạy. Hai người còn đang do dự, mà đúng lúc này, đạo kia ruột bên cạnh thời không đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mở dần dần ngưng hiện. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, tiểu nữ hài sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh lên. Đại đạo bút chủ nhân, mà lúc này, đạo kia sinh đột nhiên cung kính thi lễ, run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài, váy trắng nữ tử nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, ta cho ngươi mặt mũi. Phải không, đại đạo bút chủ nhân trầm mặc. Đạo kia sinh đột nhiên nhìn hằm hằm váy trắng nữ tử, cản rỡ. Ngươi lại dám đối chủ nhân như vậy. Suy, còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Đạo sinh sửng sốt, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua đạo sinh, khinh thường nói, sâu kiến cũng không bằng. Đạo sinh, đại đạo bút chủ nhân đột nhiên mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Váy trắng nữ tử đột nhiên cầm kiếm biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm xé rách bầu trời. Chân trời. Đại đạo bút chủ nhân tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó hướng xuống ép một chút. Trong nháy mắt, vô số đại đạo hiện lên, cái này ép một chút, vạn đạo đều xuất, nhưng mà, theo một kiếm kia đến tới, trong nháy mắt, vạn đạo tán loạn. Suy, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào đại đạo bút chủ nhân giữa lông mày. Ầm ầm, đại đạo bút chủ nhân trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, tiểu nữ hài đột nhiên nhíu mày, phân thân. Phân thân, tới. Cũng không phải đại đạo bút chủ nhân bản thể. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn xem trước mặt đại đạo bút chủ nhân, chớ cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, không quản ngươi, không phải kiêng kỵ ngươi, mà là xem thường quản ngươi, hiểu. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô cùng. Nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ôn nhu nói, không có sao chứ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, cười khổ, không có việc gì. Thanh Nhi có chút oán giận nói, dù cho đến sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không nguyện ý gọi ta phải không? Diệp Huyền cười khổ, hắn quá yếu, không đáng ngươi xuất thủ. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, vậy ngươi lần sau trêu chọc cái cường đại điểm địch nhân. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nhất thời đề phòng. Thanh Nhi bình tĩnh nói, không cần đề phòng, ngươi quá yếu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tiểu nữ hài, Thanh Nhi đột nhiên kéo lấy Diệp Huyền tay hướng phía một bên đi tới. Trong tràng, đạo kia sinh một mặt mộng, lúc này, thân thể của hắn tại từng chút tan biến. Tử vong, giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được Diệp Huyền mới vừa cảm giác. Không cam lòng, tuyệt vọng, lại không thể làm gì. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là cảm thụ đến tử vong đang bước tiến. Đạo sinh quay đầu nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân phân thân, hắn muốn nói cái gì, đại đạo bút chủ nhân nhưng lắc đầu, đón lấy, hắn chậm chậm tiêu tán. Đạo sinh, một bên, cái kia tăng vô run giọng nói, đây chính là cái kia váy trắng nữ tử sao. Thần minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này đại đạo bút chủ nhân. Giống như không quá được a. Đại đạo bút chủ nhân, tăng vô lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, khó trách vô biên trốn. Cái này Diệp công tử muội muội cũng quá sâu tạc thiên. Thần minh tán đồng gật đầu, một bên, tiểu cô nương kia nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa tinh không bên trong, Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền từ từ đi tới. Diệp Huyền cười nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Thanh Nhi ôn nhu nói, ngươi gặp nạn, ta tất tại. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng ấm áp, Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ ca, ngươi có chính mình truy cầu, ta không phản đối, bất quá, ngươi hẳn là cũng minh bạch, không quản làm cái gì, đều cần cường đại thực lực. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta không phải muốn ngươi đi nỗ lực. Ta là phải nói cho ngươi, nếu có một ngày ngươi cảm thấy nỗ lực không có ý nghĩa, hoặc là không nghĩ cố gắng, liền nói một tiếng, con đường của ngươi, ta tới thay ngươi đi, địch nhân của ngươi, ta thay ngươi giết, ngươi sự tình, ta thay ngươi làm. Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, Thanh Nhi xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay, ta chính là muốn ngươi trở thành toàn bộ vũ trụ người hạnh phúc nhất. Nàng sủng Diệp Huyền, vẫn luôn là như vậy quang minh chính đại, vẫn luôn là như vậy không kiêng nể gì cả, vẫn luôn là như vậy không giảng đạo lý. Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, ôn nhu nói, ngươi nói, ta nhớ kỹ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng đem đầu chôn ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, trong ngực của ngươi, ta mới phát giác được trong nhân thế này hết thảy có ý nghĩa. Nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua sâu trong hư không. Sâu trong hư không, một canh giờ sau, Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phần cuối, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, nhớ kỹ, chưa có quá cực khổ. Nói xong, nàng xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trầm mặc không nói. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, sâu tạc thiên. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, làm sao? Đại đạo bút kích động đến, người có thể biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chủ nhân. Thiên mệnh cô nương, sâu a. Ta chỉ có thể dùng ngọa tàu để hình dung. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta thật là quá bội phục nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi có phải hay không cùng ngươi chủ nhân quyết liệt? Đại đạo bút vội vàng nói, không có. Ta chính là đơn thuần bội phục thiên mệnh cô nương, không nghĩ phản bội chủ nhân ha. Diệp Huyền cười nói, có thể hiện tại nhìn tới, ta cùng ngươi chủ nhân đã đi tại mặt đối lập đây. Đại đạo bút nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thể nghĩ như vậy. Chủ nhân nên đối ngươi không có ác ý, dù sao, ngươi đã từng là thiên mệnh người, là hắn tuyển định người. Chính là về sau, thiên mệnh cô nương cường hành chặt đứt phần này nhân quả. Nói, hắn thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta cơ bản có thể xác định, đã từng ngươi chính là chủ nhân tuyển người. Diệp Huyền cười nói, hiện tại đây, đại đạo bút nói, hiện tại ta không biết, bởi vì, ta cũng cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy chủ nhân. Vừa rồi hắn tới cũng là phân thân, mà bản thể của hắn, nên tại địa phương rất xa rất xa. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, kỳ thật, chủ nhân hẳn là cũng không nghĩ tới, đạo kia sinh vừa mới vậy mà muốn giết ngươi. Ta cũng không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ, vậy mà đối ngươi động sát tâm. Không đúng, nói đến đây ngạch, hắn trầm giọng nói, chuyện này không đúng, đạo sinh gia hỏa này là biết ta ở trên thân thể ngươi, cũng biết ngươi đã từng là thiên mệnh người, về tình về lý, hắn đều không nên đối ngươi động sát tâm mới là. Dưới tình huống bình thường, hắn nhìn thấy ngươi muốn dẫn đi tiểu cô nương kia, tối đa liền là ngăn cản mới là. Diệp Huyền đột nhiên nói, pháp giới. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng, liền là pháp giới, nhất định là bọn hắn chỉ điểm. Diệp Huyền nhíu mày, đạo này sinh là pháp giới sao? Đại đạo bút nói, là đạo giới. Bất quá, pháp giới có thể nhượng hắn hỗ trợ a. Diệp Huyền trầm mặc, thần sắc dần dần băng lãnh, mới vừa nên nhượng Thanh Nhi trực tiếp một kiếm băng pháp giới. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, nhìn tới, cái này pháp giới hẳn là cùng ngươi khiêng bên trên. Diệp Huyền nói, đạo sinh bị chém giết, bọn hắn sẽ còn tiếp tục nhằm vào ta sao? Đại đạo bút cười nói, có chút đầu óc mà nói, hẳn là không biết. Bất quá, ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh lên. Đúng lúc này, phía trước trên núi tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi tự do. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn còn là không quá nghĩ trêu chọc tiểu nữ hài này. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, hai cái hộp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu nữ hài cười nói, tin tưởng ta, cái này của chiến thể cùng của tuyển đối ngươi bây giờ trợ giúp rất lớn. Mà lại, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thu hồi cái kia cổ chiến thể cùng cổ tuyền, sau đó nói cổ cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cổ nhìn phía xa Diệp Huyền, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, tựa như phát hiện cái gì, nàng cau mày, qua một hồi về sau, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở trong sân. Diệp Huyền đi tới một chỗ hư không bên trong, hắn lấy ra quyển kia cổ chiến thể, hắn vừa mới mở ra, trong nháy mắt. Một đạo bạch quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cổ chiến thể, dần dần, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, cái này cổ chiến thể so đạo này thể cường rất nhiều. Thời cổ đại trận chiến đầu tiên thể, nếu là tu luyện thành, hắn là muốn chết đều khó. Đi qua sự tình vừa rồi về sau, hắn hiểu được một chuyện, đó chính là hiện tại, hắn đối với rất nhiều người mà nói, thuộc về rất mạnh. Nhưng đối với một chút chân chính đại lão mà nói, thực lực của hắn còn xa xa không đủ. Nhất định phải trở nên càng mạnh. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, vừa rồi đạo kia sinh, liền là thiện nhân cảnh, mà lại, hẳn là đỉnh phong. Còn có, đi theo người tiểu nữ hài kia, nàng không phải bản thể, không đúng, nên nói, nàng chỉ có linh hồn, nhục thân không tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải bản thể. Đại đạo bút nói, đúng vậy, tiểu nữ hài này thực lực. Hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân mà bị giam cầm. Nếu không, đạo kia sinh tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Cũng chính là nói, tiểu nữ hài này thực lực, tuyệt đối là viễn siêu thiện ác cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên biết tiểu cô nương kia không đơn giản, liền vô biên chủ đều kiêng kỵ, đối phương há lại sẽ là người bình thường. Đại đạo bút tiếp tục nói, trong thiên địa này, có thể giết ngươi muội, không có, nhưng là, có thể giết ngươi, rất nhiều, hiểu ý của ta không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu, đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cho nên, ta không nghĩ phấn đấu. Thật là quá khó, ta mới vô địch bao lâu, mà bây giờ, lại xuất hiện một đám có thể treo lên đánh ta tồn tại. Ai, đại đạo bút, chương 2619, nằm lấy đi, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền xác thực cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, lập tức liền muốn quần ma loạn vũ. Thiên đạo cảnh. Khả năng này sắp biến thành đệ đệ, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng lấy ra cái kia cổ chiến thể, hắn nhìn một lát sau, nói, đến tu luyện ra cổ chiến thể. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau không lâu, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân, trung niên nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi bóng lưng, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trở lại nghịch loạn chi địa về sau, lập tức tìm tới ám u. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một chương danh sách xuất hiện ở trong tối u trước mặt, ta muốn lên mặt những này thiên tài địa bảo. Ám u nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta lập tức thông chi một chút đi. Nói xong, hắn cầm lấy tấm kia danh sách xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Người tu luyện cổ chiến thể, tự nhiên là không thể thiếu cần một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, mà Diệp Huyền có chút bận tâm, bởi vì có thiên tài địa bảo, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết tiên bảo các có thể hay không tìm tới. Nếu như tiên bảo các cũng không tìm tới, chuyện kia nhưng là có chút phiền phức. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cổ cho hắn tòa kia cổ tuyền xuất hiện ở trong tay hắn, liền là một tòa nho nhỏ suối nước, bên trong chảy xuôi màu xanh sẫm suối nước. Cổ tuyền, Diệp Huyền đánh giá một chút cổ tuyền, sau đó hắn trực tiếp thôi động tòa kia cổ tuyền. Oanh, trong nháy mắt, tòa kia cổ tuyền trực tiếp rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn vội vàng mang theo cổ tuyền đi tới tiểu tháp bên trong, mà vừa tiến vào tiểu tháp, tòa kia cổ tuyền chính là kịch liệt run lên, vô số suối nước tuôn ra, chỉ chốc lát, Diệp Huyền chu vi trực tiếp biến thành một tòa đầm nước. Diệp Huyền lui sang một bên, hắn nhìn xem trước mặt tòa này suối nước, có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, cái này suối nước ẩn chứa một cỗ phi thường khủng bố năng lượng. Hắn còn nhớ cổ mà nói, tòa này cổ tuyền là thời cổ đại tất cả lực lượng nguồn suối, vô cùng vô tận. Lực lượng nguồn suối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cúi người tới gần tòa kia suối nước, hắn hít hà, do dự một chút về sau, hắn trực tiếp uống một ngụm. Oanh, vừa mới uống, một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng nhìn hướng thể nội, hắn phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng tinh thuần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn. Cái đồ chơi này có thể so sánh kia cái gì pháp tắc chi lực như bức nhiều. Quả thực là đại bổ a. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ly khai tiểu tháp, vừa mới ly khai tiểu tháp, hắn lông mày chính là nhíu lại, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. Chính là cái kia cổ. Diệp Huyền nhìn xem cổ, là ngươi. Cổ trừng mắt nhìn, là ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Cổ cười nói, ta tới chỉ điểm ngươi tu luyện cổ chiến thể cùng vận dụng tòa kia cổ tuyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, ngươi bây giờ đã khôi phục tự do. Cổ cười nói, ta biết, cho nên, ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi, là không có mục đích khác, thật. Diệp Huyền trầm mặc, cổ khẽ mỉm cười, cái kia cổ chiến thể, là thời cổ đại trận chiến đầu tiên thể, không có tốt như vậy tu luyện. Nếu như không có người chỉ đạo, ngươi sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Cho tới tòa kia cổ tuyền, cũng là như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nghĩ muốn theo ta cái này được đến cái gì? Cổ cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi thật không có ác ý, dù sao, chúng ta không oán không cừu, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, tốt ga, vậy làm phiền ngươi chỉ đạo. Cổ khóe miệng hơi dâng, không cần khách khí. Diệp Huyền trực tiếp đem cổ dẫn tới tiểu tháp bên trong, tiến vào tiểu tháp về sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, có ý tứ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái địa phương này thời gian, là ngươi cái kia muội muội sửa đổi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ gật đầu, lợi hại. Diệp Huyền mang theo xưa nay đến tòa kia cổ tuyển phía trước, có thể nói kỹ càng một chút tòa này cổ tuyển sao? Cổ cười nói, tòa này cổ tuyển là năm đó thời cổ đại hết thảy lực lượng nguồn suối, thay lời khác tới nói, liền là tòa này cổ tuyển vốn là to lớn, tản ra thời cổ đại tự nhiên, mà lúc kia, sở hữu người tu luyện đều tu cổ khí, tự cùng thời đại này rất nhiều người tu luyện huyền khí một dạng. Bất quá về sau, cổ tuyển dần càng ngày càng ít. Nói, nàng chỉ trước mắt tòa kia cổ tuyển, dần ra, tự biến thành ít như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên bản rất nhiều. Cổ gật đầu, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nói, tòa này cổ tuyển có thể trực tiếp hấp thu sao? Cổ cười nói, đương nhiên có thể. Nên biết, tòa này cổ tuyển phi thường tinh thuần, nếu là trực tiếp hấp thu, chỗ tốt rất nhiều. Bất quá, người không có tu luyện chi pháp, liền như thế hấp thu, quả thực có chút lãng phí. Diệp Huyền hỏi, tu luyện chi pháp? Cổ khẽ mỉm cười, đúng vậy, bất quá không quan hệ, ta có. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, cổ kinh, một môn thời cổ đại cao nhất cấp bậc tu luyện chi pháp, dùng pháp này tu luyện, có thể tại thể nội tu luyện ra cổ thần chi lực. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, tu luyện của ngươi thể hệ cùng đại đạo bút chủ nhân hệ thống tu luyện bất đồng. Cổ cười nói, có chút bất đồng, bất quá, thiên hạ đại đạo, đều trăm sông đổ về một biển, không có khác nhau quá nhiều. Diệp Huyền trầm mặc, cổ lại nói, nếu như ngươi bây giờ tu luyện ra cổ thần chi lực, đối với ngươi về sau tu luyện cổ chiến thể, cũng có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở ra quyển kia cổ kinh, vừa mới mở ra, một đạo bạch quang chính là chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền bắt đầu từ từ vận chuyển cái kia cổ kinh, mà lúc này, tòa kia cổ tuyền đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, một chút suối nước bắt đầu hướng phía Diệp Huyền vào tới. Lúc này, cổ tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền trực tiếp bị di động đến cái kia cổ tuyền bên trong. Tiến vào cổ tuyền bên trong về sau, cả tòa cổ tuyền đột nhiên sôi trào lên, vô số suối nước hướng phía Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền thân thể tắc bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia vào tới suối nước. Mà Diệp Huyền cũng không có phát hiện, theo những này suối nước tràn vào, tiểu tháp bên trong linh khí bốn phía đột nhiên bắt đầu từng chút biến mất. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền trên thân đột nhiên tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trực tiếp đứng lên, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay phải càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền có chút chấn kinh, cái này, một bên, cái kia cổ cười nói, cổ thần chi lực. Người bây giờ chiến lực, chỉ ít để thăng gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền nhìn hướng cổ. Cổ vừa nói, loại lực lượng này, liền là bản thân ngươi chính mình, không phải cái gì ngoại lực, đương nhiên, ngươi nếu là muốn càng nhiều loại lực lượng này, liền phải hấp thu càng nhiều cổ tuyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia cổ tuyền, sau đó trầm giọng nói, tòa này cổ tuyền, vô cùng vô tận. Cổ trừng mắt nhìn, trên lý luận tới nói, là như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, trên lý luận, cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có bất kỳ một loại năng lượng là vô cùng vô tận. Tòa này cổ tuyền cũng là, bất quá, cái này cổ tuyền có một cái đặc thù công năng, đó chính là có thể thôn vệ cái khác lực lượng sau đó. Tiến hành chuyển hóa, ngươi vừa rồi tại hấp thu tòa này cổ tuyền lúc, tòa này cổ tuyền cũng liền tại hấp thu phiến thiên địa này linh khí, sau đó dùng cái này tới chuyển đổi năng lượng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, cùng ngươi bình thường tu luyện không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là, tòa này cổ tuyền có thể đem trong thiên địa này năng lượng chuyển hóa thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, tòa này cổ tuyền có thể thôn vệ phiến thiên địa này năng lượng. Cổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tòa kia cổ tuyền, trong lòng chấn kinh. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái đồ chơi này không có nàng nói đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn hấp thu ta chỗ này linh khí, hấp thu không chỉ là cho thấy linh khí, còn có cái địa phương này bản nguyên, tỉ như, cái địa phương này long mạch bản nguyên, đều bị hắn hấp thu. Bản nguyên, Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói, hắn nói không sai. Xác thực là dạng này, tòa này cổ tuyền nghịch thiên chỗ chính là tại như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, cổ nhìn xem Diệp Huyền, chớ có suy nghĩ nhiều. Tu sĩ chúng ta, theo đạp vào tu luyện một khắc này bắt đầu, cũng đã là tại nghịch thiên mà đi, là tại đoạt thiên địa tạo hóa, cùng thiên địa tranh lợi. Ngươi không cần cổ tuyền, chính mình tu luyện, giống nhau là tại đối phiến thiên địa này tạo thành thương tổn. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, yên tâm, ta không có như vậy thánh mẫu. Cổ cười nói, ngươi bây giờ đã có được cổ thần chi lực, có thể nói, chiến lực chí ít tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Bất quá, có một cái nho nhỏ tai họa ngầm. Diệp Huyền nhíu mày, tai họa ngầm. Cổ gật đầu, đúng vậy. Cổ thần chi lực cùng cổ tuyền, đều là hành vi nghịch thiên, không là cái thế giới này dung thân, cho nên. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, đương nhiên, đối ngươi mà nói, vấn đề không lớn. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đều đánh không lại em gái ngươi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cổ trước mặt, hắn nhìn xem cổ, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại bị đại đạo bút chủ nhân giam giữ. Cổ lắc đầu nở nụ cười, đại gia lập trường bất đồng, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ám U trầm giọng nói, Diệp công tử, có hai loại tài liệu, chúng ta tìm không thấy. Diệp Huyền tâm nhất thời trầm xuống, tài liệu gì? Ám U lấy ra Diệp Huyền cho hắn tấm kia danh sách, sau đó nói, theo thứ tự là cái này cổ thánh quả, còn có cái này âm dương tuyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn tìm không thấy. Đây là bình thường, bởi vì cái này tại thời cổ đại, đều thuộc về đặc biệt hy hữu đồ vật, chớ nói ở thời đại này, liền là tại thời cổ đại, kia cũng là phi thường khó mà được đến. Bất quá, nói đến đây, nàng hoa phong vừa chuyển, sau đó cười nói, bất quá, ta biết nơi đó có. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Đường cổ, cổ thiên vực, thời cổ đại đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Bất quá, cái này cổ thiên vực còn tại, chúng ta đi cổ thiên vực a. Diệp Huyền nhìn thẳng cổ. Người nghĩ tới ta cùng đi với người cổ thiên vực. Cổ cười nói, là ngươi muốn tu luyện, không phải ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, ngươi có thể thẳng thắn một điểm, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tại rất nhiều phương diện có thể hợp tác. Cổ gật đầu, ta xác thực muốn đi cổ thiên vực, nơi đó cũng có thứ ta muốn, cũng có người nghĩ muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có nguy hiểm không? Cổ trừng mắt nhìn, nếu như ngươi đem ngươi muội mang lên, ta cảm thấy, không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn có thể nghênh ngang bước. Diệp Huyền trầm giọng nói, không mang đây. Cổ cười nói, nằm lấy đi. Diệp Huyền.